Bởi vì nàng trong ký túc xá có quý củ, cho nên không tính toán lưu lại trụ. Nàng bóp thời gian hồi trường học, đi thời điểm từ trong bao móc ra tờ giấy tới, đưa cho Chân Chân nói, Tam Thẩm, đây là ta cho ngươi tìm tới thời khóa biểu. Tìm bất đồng chuyên nghiệp người sao tới, sao vài phân. Chân Chân kế tiếp lật xem một chút, cao hứng mà đối Thị Đan Linh nói, cảm ơn lênh canh. Thị Đan Linh nói, điểm này việc nhỏ có cái gì hảo tạm nha, Tam Thẩm ngươi đến trường học về sau tìm ta là được, đi học thời điểm ta mang ngươi đi phòng học, có cái gì vấn đề ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Chân Chân cười gật đầu, hảo. Nói tốt việc này, Thị Đan Linh không lại ở lâu, bối thượng bao hồi trường học đi. Nàng trong bao căng phòng, đều là Chân Chân cho nàng tắc ăn ngon đồ ăn vặt. Trở lại trường học ký túc xá, nàng đem này đó đồ ăn vặt lấy ra tới một bộ phận phân cho nàng bạn cùng phòng, cũng nói, ta Tam Thẩm cấp. Bạn cùng phòng cự tuyệt không xong tiếp được đồ ăn vặt sau, đều cười nói một câu, ngươi Tam Thẩm thật là lại xinh đẹp người lại hảo. Thị Đan Linh liền lại nói, nàng kế tiếp tính toán tới chúng ta trường học cọ khóa học tập, nếu đụng phải, cũng phiền toái các ngươi nhiều chiếu cố, ta sợ nàng khả năng sẽ không quá thích ứng, không được tự nhiên. Bạn cùng phòng nhóm cùng kêu lên đồng ý, không thành vấn đề. Buổi tối, Đan Tuệ, Đan Đồng, Hưng Vũ cùng Trung Mẫn Vân đều ngủ hạ. Chân Chân ngồi ở viết chữ trước bàn, liền đèn bàn ánh sáng, nghiêm túc mà sửa sang lại sao chép thời khóa biểu. Sửa sang lại ra một phần độc thuộc về chính mình thời khóa biểu, nàng nghiêm túc đem thời khóa biểu sao ở một chương màu trắng tấm cắt thượng, bỏ lên trên giường thời điểm đưa cho Thị Hoài Minh xem, nói với hắn, ta liền đi thượng này mấy môn khóa, ngươi cảm thấy thế nào? Lấy ra tới sửa sang lại tốt tự nhiên đều là Chân Chân chính mình thích khóa. Thị Hoài Minh xem xuống dưới gật gật đầu, có thể, cảm thấy hứng thú nói còn có thể đi thích xã đoàn chơi chơi. Chân Chân trong lòng tràn ngập nhợt nhạt kích động, cười nói, ta đi trước đi học nhìn xem, chờ quen thuộc trường học hoàn cảnh lại nói, hiện tại cái gì cũng đều không hiểu, cũng cái gì đều không biết, sợ là xã đoàn cũng sẽ không muốn ta đi. Thị Hoài Minh nhìn nàng, ta đây lại đi lên tiếng kêu gọi. Chân Chân bội nói, không cần, ta muốn chính mình đi tìm hiểu, có vào hay không đều lại nói. Thị Hoài Minh, ân, trưởng thành, cái gì đều có chính mình chủ ý. Chân Chân từ trong tay hắn rút về chính mình thời khóa biểu, thuận tay đánh hắn một chút, ta đều 32. Thị Hoài Minh cười nói, kia giận dỗi thời điểm còn không phải cùng tiểu nữ hài giống nhau. Chân Chân lại đánh hắn một chút, phóng reo quẻ biểu nghiêng người nằm xuống, ngủ. Thị Hoài Minh ở nàng phía sau cũng nghiêng người nằm xuống, ghé vào nàng bên thai lại thấp giọng nói, nương cùng bọn nhỏ đều ngủ, chúng ta cũng sớm như vậy ngủ nói, có phải hay không có điểm đáng tiếc. Chân Chân nhắm hai mắt, không đáng tiếc a, dưỡng hảo tinh thần ngày mai đi đi học. Thị Hoài Minh tay đặt ở nàng bên hông, thật vậy chăng? Chân Chân bị hắn hơi thở làm cho lỗ tai ngứa, cười một chút đi phía trước dịch, ta muốn đi ngủ. Thị Hoài Minh xả một chút chăn đem nàng ôm trở lại trong lòng ngực, thanh âm càng thêm thấp, làm xong ngủ tiếp. Chân Chân lại xuyến lại cười, duỗi tay ở hắn trên eo véo một phen nói, ta liền biết ngươi sẽ không duyên cớ cho ta mua chocolate. Lan lộn đến mệt, Chân Chân ghé vào Thị Hoài Minh trong lòng ngực, thực mau liền ngủ rồi. Ngay kế ở đồng hồ báo thức trong tiếng tỉnh lại, như cũ mang hải tử rời giường, rửa mặt ăn cơm, đưa hải tử đi nhà giữ trẻ. Đem hải tử phóng tới nhà giữ trẻ, Thị Hoài Minh đi làm, Chân Chân tắc lái xe đi Hy Thành Đại học Sư phạm. Nàng chỉ đi thượng chính mình tưởng thượng khóa, thời gian cũng là dựa theo nàng chính mình thời khóa biểu tới. Vì không cho chính mình có vẻ rất giống xã hội nhân sĩ quá khác loại, Chân Chân ăn mặc đều tương đối tuổi trẻ. Cũng may nàng dáng người cao nhồng không biến dạng, làn da hảo ánh mắt cũng lượng, cho nên nhưng thật ra cũng có thể cách ăn mặc ra người trẻ tuổi khí chất. Lái xe đến trường học, nàng đem xe đạp đỉnh đến xe lều. Nàng nguyên bản là tính toán chính mình đi tìm phòng học, nhưng đến khu dạy học trước thời điểm gặp được Thị Đan Linh, liền từ Thị Đan Linh mang theo nàng đi phòng học. Hướng trên lầu bò thời điểm, Chân Chân hỏi Thị Đan Linh, lanh canh, ngươi không phải cố ý tại đây chờ ta đi. Xác thật là cố ý, nhưng Thị Đan Linh nói, không phải à, vừa vặn này tiết khóa ta cũng muốn thượng. Thị Đan Linh mang theo Chân Chân đến trong phòng học. Tuy là đi cửa sau, ngồi chính là cuối cùng một loạt chỗ ngồi, nhưng Chân Chân vẫn là nhịn không được khẩn trương. Nàng đi theo Thị Đan Linh ở trên chỗ ngồi ngồi xuống sau, theo bản năng cũng khởi chân cũng đánh thẳng eo. Đang ở nàng khẩn trương thời điểm, hàng phía trước mấy nữ sinh chợt xoay người cùng nàng chào hỏi. Chân Chân phản ứng chậm mấy chụp mà sửng sốt sẽ, sau đó nhớ tới này mấy nữ sinh là Thị Đan Linh ký túc xá đồng học, vì thế vội vàng cười chào hỏi, các ngươi hảo, các ngươi hảo. Cùng Thị Đan Linh cùng với nàng bạn cùng phòng nói một hồi lời nói, xác thật thả lỏng không ít. Sau đó chỉ chốc lát tiếng chuông vang lên, trong phòng học hàng phía trước lục tục ngồi đầy đồng học, lão sư lại tiến vào, đi học liền bắt đầu rồi. Nhìn đến lão sư đứng ở trên bục giảng nói chuyện, Chân Chân càng là khẩn trương. Rốt cuộc không phải nơi này học sinh, nàng cũng không dám xem lão sư, liền thấp mi nhìn bàn học, dựng lên lỗ tai nghe. Yêu cầu xem bảng đen thời điểm, nàng mới có thể yên lặng hút khẩu khí nâng lên ánh mắt xem bảng đen. Đi học ngày đầu tiên thượng hai tiết khóa, tất cả đều là đang khẩn trương chung vượt qua tới. Giữa trưa trở về mang hài tử, bị A Văn cùng Lý Sảng hỏi cảm thụ, nàng ngượng ngùng mà cái gì cũng chưa nói. Hai tiết khóa mơ màng hồ đồ, không có gì để nói. Buổi tối rửa mặt xong ngồi ở viết chữ trước bàn, đôi tay chống ở trên bàn nâng mặt phát ngốc, lại tinh tế hồi tưởng chính mình hôm nay đi học khi trạng thái, chân chân không tự giác mà nhấp khẩn môi. Thị Hoài Minh cầm mấy quyển thư phóng tới nàng bên cạnh, xem nàng thắc mặt nhấp môi phát ngốc, liền hỏi câu, tưởng cái gì đâu. Chân chân nâng mặt trực tiếp quay đầu nhìn về phía hắn, một lát nói, ta hôm nay thượng hai tiết khóa quá khẩn trương. Thị Hoài Minh không cảm thấy có cái gì, lần đầu tiên đi học, khẩn trương thực bình thường, từ từ tới. Chân chân nhìn đến trên bàn phong thư, duỗi tay lấy lại đây phiên một chút, đây là cái gì a? Thị Hoài Minh ngồi ở mép giường, dựa gần viết chữ bản, nhìn nàng nói, căn cứ ngươi thời khóa biểu thượng lấy ra tới những cái đó khóa, ta làm người đem sách giáo khoa đều cho ngươi tìm tới, đi học thời điểm mang đi dùng. Chân chân phiên sau khi đem mấy quyển thư sửa sang lại lên, đem thư niết ở trong tay, nàng lại quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh, cổ vũ chính mình nói, ta sẽ kiên trì đi xuống. Thị Hoài Minh nhìn nàng cười một chút, ra tiếng ứng, nga. Chân chân vươn tay ninh hắn, không chuẩn có lệ ta. Thị Hoài Minh bắt được tay nàng nắm, hảo ta tức phụ khẳng định có thể kiên trì đến cùng. Chân chân vừa lòng, nay còn kém không nhiều lắm. Chương 77. Cùng Thị Hoài Minh nói xong lời nói, chân chân tâm tình cũng liền thả lỏng. Nàng đem sách giáo khoa ấn thượng đại hạ tiểu sửa sang lại hảo, chỉnh tề mà phóng tới một bên, lên giường ngủ. Kéo đèn nằm xuống, chân chân gối lên Thị Hoài Minh cánh tay thượng, nghĩ nghĩ nói, ta cảm giác ta này non nửa đời quá đến lung tung rối loạn. Thị Hoài Minh không quá nghe minh bạch, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, vì cái gì như vậy cảm giác. Chân chân chậm rãi nói, dù sao chính là nên đọc sách thời điểm không đọc sách, nên sinh hài tử thời điểm không sinh hài tử. Thị Hoài Minh cũng chậm vừa nói, nhân sinh không có gì thời điểm cần thiết nên làm cái gì sự, không cần cái gì đều ấn thế tục tiêu chuẩn tới, chính mình nhất biết chính mình muốn làm cái gì, thích liền hảo. Hai người ở trong tối sắc chung trò chuyện nói chuyện tâm, mệt nhọc cũng liền ngủ. Chân chân đem đầu hướng Thị Hoài Minh trong lòng ngực cùng một củng, mơ hồ chung tìm một cái thoải mái vị trí. Bọn nhỏ giao cho nhà giữ trẻ, A Văn cùng Lý Sảng ấn phía trước kế hoạch tốt, cùng nhau tìm công tác đi làm. Phần 137. Hai người đều đi phụ cận quốc doanh cửa hàng, còn cùng trước kia khi đó giống nhau, Lý Sảng làm kế toán, A Văn đương người bán hàng. Buổi sáng đưa xong hài tử, chân chân về trước ra nghỉ ngơi một hồi. Nàng nhìn thời khóa biểu thượng thời gian, bóp điểm trang đi học buồn đẩy thượng xe đạp ra cửa. Đi thời điểm cùng Trung Mẫn Phân chào hỏi, nương, ta hiện tại đi trường học lạp. Trung Mẫn Phân dặn dò nàng, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Chờ chân chân đi rồi, nàng cũng ra cửa xuyến môn đi. Có ngày hôm qua nghe giảng bài kinh nghiệm, hôm nay chân chân đến trường học liền tự nhiên một ít. Nàng đến khu dạy học tìm được đi học phòng học, vẫn là từ cửa sau tiến, ở phía sau trên châu ngồi ngồi xuống. Hôm nay thượng khóa không có Thị Đan Linh cùng nàng bạn cùng phòng, chân chân vẫn là tương đối khẩn trương, nhưng có thể ngồi được. Nghe giảng bài thời điểm nàng cũng tận lực ổn định tâm thần nghiêm túc đi nghe giảng, không cho chính mình ngồi ở trong phòng học khẩn trương phân thần lãng phí thời gian. Mà đây là trước lạ sau quen sự. Đặc biệt làm cọ khóa người, không có việc học thượng áp lực, cũng không cần lo lắng bị lao sư gật đầu vấn đề, cho nên chân chân ở thượng vài lần khóa về sau, liền hoàn toàn thích đứng xuống dưới. Lớp học thượng nàng nghiêm túc nghe giảng bài làm bút ký. Khóa sau trừ bỏ hoàn thành lao sư lưu tác nghiệp, nàng cũng cùng mặt khác đồng học giống nhau, đến trường học thư viện đi mượn đọc tương quan thư tịch, dùng sau khi học xong thời gian làm càng thâm nhập học tập, không chỉ cực hạn ở lớp học cùng sách giáo khoa phía trên. Mà bởi vì chân chân cũng không giống mặt khác học sinh giống nhau đại bộ phận thời gian đều ở trong trường học, hơn nữa nàng cũng không am hiểu giao tế, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không có ở trong trường học giao thượng cái gì bằng hữu. Đương nhiên, nàng cũng không tính toán cùng này đó tiểu hài tử giao cái gì bằng hữu. Hôm nay lên lớp xong, chân chân vẫn cùng bình thường giống nhau, đem sách vở nổ tẻ phục thu thập lên cất vào trong bao, chuẩn bị về nhà. Ở nàng thu thập sách vở nổ tẻ phục thời điểm, ngồi ở nàng phía trước một cái nam đồng học đỗng nhiên quay đầu tới cùng nàng nói chuyện, hỏi nàng, ngươi không phải chúng ta chuyên nghiệp đi. Chân chân bị hắn hỏi đến hơi hơi sửng sốt, sau đó vội cười một chút nói, đối, ta là tới bằng thính. Nam đồng học nhìn nàng lại nói, ta kêu Diệp Mãn Lâm, ngươi đâu? Ngươi là cái nào chuyên nghiệp? Bị hỏi cái này, chân chân nhiều ít có điểm xấu hổ. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ cười lễ phép nói, ta không phải nơi này sinh viên, không có như vậy cao bằng cấp, ta kêu Lâm chân chân. Nghe được lời này, Diệp Mãn Lâm gật gật đầu cũng không có biểu hiện ra cái gì. Hắn lại cười nói, còn đĩnh xảo, chúng ta tên đều có cái Lâm, xem ra ngươi thực thích học tập. Chân chân cũng là cười, là tưởng nhiều học tập một chút đồ vật. Diệp Mãn Lâm biểu tình cùng trong giọng nói đều tràn đầy sức sống, kia về sau có cơ hội chúng ta nhiều giao lưu. Chân chân vẫn là khách khí lễ phép gật đầu. Nàng trang hảo sách vở, sách lên bao lại nói, ta về trước ra. Nói xong chân chân liền sách theo bao đứng dậy ra phòng học đi rồi. Diệp Mãn Lâm nhìn nàng ra phòng học, quay lại thân đi thu thập chính mình sách giáo khoa. Hắn bên cạnh nam đồng học đống mở miệng nói, ngươi xem nàng kia mặc quần áo trang điểm còn có trên người nàng khí chất, cùng với có thể không cần công tác tới đại học bảng thính học tập, nàng gia đình khẳng định không bình thường, ngày thường cũng bất hòa mặt khác đồng học nói chuyện, ngươi sợ là nhập không được nhân ra mắt. Diệp Mãn Lâm cầm thư đứng dậy, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng rất hiền hòa. Chân chân lên lớp xong, có đôi khi sẽ đi một chuyến thư viện, phần lớn thời điểm trực tiếp về nhà. Về đến nhà tạp thượng điểm liền đi tiếp hoa hoa tan học, không tới điểm liền chính mình ở trong nhà tiếp tục đọc sách học tập, đem ở trường học lớp học đi học đồ vật mở rộng mở ra, tiến hành càng thâm nhập hệ thống mà nghiên cứu cùng tự hỏi. Nàng hiện tại học đều là chuyên nghiệp tính tương đối cường đồ vật, Thị Hoài Minh tự nhiên không có biện pháp lại dạy nàng cái gì. Nhưng ở Thị Hoài Minh ngày xưa dạy dỗ dưới, nàng cơ sở đánh rất khá, học khởi này đó tới nhưng thật ra cũng không có thực cố hết sức cảm giác, đại bộ phận có thể nghe hiểu, tiểu bộ phận nghe không hiểu. Cẩn thận cân nhắc đại khái cũng có thể minh bạch. Nửa cái học kỳ xuống dưới, nàng chính mình chọn những cái đó khóa liền đều học ra manh mối. Học ra manh mối về sau, cũng liền tự nhiên cùng đồng học lao sư chi gian có học tập thượng giao lưu, cũng liền nhận thức một ít ở tư tưởng thượng tương đối phù hợp học tập thượng bằng hữu. Đến nỗi sinh hoạt cá nhân thượng giao lưu, đó là không có. Mà trải qua nửa cái học kỳ thâm nhập học tập về sau, chân chân không hề đơn thuần chỉ học tập, cũng bắt đầu động thủ nếm thử viết một ít đồ vật. Đem chính mình trong đầu tưởng đồ vật chuyển hóa vì văn tự, tiến hành văn học thượng sáng tác. Đương nhiên nàng ngượng ngùng cho người khác xem, chỉ cấp Thị Hoài Minh một người xem. Thị Hoài Minh mỗi lần xem xong sau đều gật đầu nói, văn tự tuyệt đẹp, cũng rất có tư tưởng. Chân chân đương nhiên biết Thị Hoài Minh có hống nàng thành phần ở. Bất quá nàng thích nghe loại này khích lệ cổ vũ nói, cho nên liền càng viết càng có tình cảm mãnh liệt. Viết đến nhiều, lại nghe Thị Hoài Minh cấp ý kiến có điều cải tiến, nàng cũng có thể cảm giác được chính mình tiến bộ. Cuối mùa thu vào đêm gió mát, người trong nhà đều sớm rửa mặt xong lên giường ngủ. Ở Trung Mẫn Phân cùng bọn nhỏ đều ngủ rồi về sau, chân chân cùng Thị Hoài Minh rửa mặt xong trở lại chính mình phòng. Lên giường dựa vào đầu giường, chân chân khỏe miệng nhấp cười duỗi tay đến gối đầu phía dưới, lấy ra chính mình tùy bút buồn mở ra, đưa đến Thị Hoài Minh trước mặt nói, áng văn chương này ta vắt hết óc viết hai ngày, ngươi giúp ta nhìn xem thế nào. Thị Hoài Minh tự nhiên kế tiếp, hơi hơi vai thân mình khuynh hướng đèn bàn phương hướng. Nghiêm túc xem ý xong chân chân viết văn chương. Xem xong sau hắn ngồi thẳng khởi eo nghiêm túc nói, phi thường hảo, mặc kệ là hành văn còn có lập ý, đều thực hảo. Chân chân mặt mày mỉm cười lại hỏi hắn, vậy ngươi cảm thấy, bằng áng văn chương này, có thể hay không đủ văn học xã ngạch cửa? Thị Hoài Minh nhưng thật ra không biết cái này, chỉ nhìn nàng nói, thử xem, ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Ở trường học thượng hơn phân nửa học kỳ khóa, chân chân cũng liền tưởng gia nhập văn học xã. Nàng thích viết làm. Thích đem trong đầu nhớ nhung suy nghĩ chuyển hóa thành văn tự cảm giác, mà văn học xã chính là giao lưu viết làm địa phương, đương nhiên cũng là có thể cho sinh viên thi triển tài hoa địa phương. Chân chân từ Thị Hoài Minh trong tay lấy về chính mình tùy bút buồn, chính mình lại quét một lần mặt trên văn chương. Nàng chính mình cũng là thực vừa lòng, rốt cuộc mỗi câu nói đều là nàng tình điều tế chắc viết ra tới, sửa chữa rất nhiều biến. Quét xong rồi, nàng lại nhìn về phía Thị Hoài Minh, ta đây đi thử thử. Thị Hoài Minh nhìn nàng gật đầu. Nói chuyện thực ổn rất chậm, vô điều kiện duy trì ngươi. Chân chân cười rộ lên, vui vẻ mà ở trên mặt hắn hôn một cái. Có hắn vô điều kiện duy trì, nàng xác thật có thể yên tâm lớn mật, vô ưu vô lự mà làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần có hắn ở sau người, nàng liền có thể không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, chỉ cần suy xét chính mình thích không thích, có nghi muốn. Nếu thích, nếu tưởng, vậy lớn mật đi làm tốt. Chương 78. Ngày kế lên, đưa xong hải tử về đến nhà. Chân chân tìm ra viết văn giấy, đem định bản thảo sau văn chương nghiêm túc sao ở viết văn trên giấy. Sao hảo chính mình văn chương, nàng lại nghiêm túc viết một phần gia nhập xã đoàn xin thư. Nàng từ lúc ban đầu học viết chữ thời điểm liền có cố tình luyện tự, hiện tại viết ra tới tự quên tú đẹp. Màu đen bút máy tự chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở ô vông, riêng là xem này đó tự liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Sao hảo văn chương viết hảo xin thư lạc hảo tên họ, chân chân đem trang giấy tiểu tâm trang đến trong bao, bóp thời gian đi trường học. Đẩy xe đạp ra cửa thời điểm, như cũ cùng Trung Mẫn Phân lên tiếng kêu gọi, nương, ta đi trường học lạp. Đến trường học như cũ đầu tiên là đến phòng học hàng phía sau ngồi xuống nghe giảng bài. Lên lớp xong về sau, nàng tìm đi văn học xã nơi văn phòng, đem nàng viết văn chương cùng xin thư đều giao cho xã trưởng. Giao xong ra tới thời điểm vừa vặn gặp phải Diệp Mãn Lâm. Diệp Mãn Lâm biết được nàng muốn gia nhập văn học xã, chỉ nói, ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói a? Ta cùng xã trưởng quan hệ khá tốt, cho ngươi dẫn tiến một chút thì tốt rồi, mọi người đều là nhiệt tái văn học, vì giao lưu cùng học tập. Chân chân cười cười, phía trước cái gì cũng đều không hiểu, cũng ngượng ngùng đề. Diệp Mãn Lâm, vậy ngươi về sau có cái gì yêu cầu trợ giúp, trực tiếp cùng ta nói. Chân chân khách khí nói, hành, cảm ơn ngươi. Chân chân vẫn là không ở trong trường học ở lâu, xong xuôi sự liền về nhà đi. Ngày hôm sau ở có khóa thời gian điểm lại chạy tới, đến trong phòng học ngồi xuống nghe giảng bài, có vấn đề thời điểm cũng sẽ đi tìm lao sư giao lưu một chút chính mình hoang mang, giải thích nghi hoặc về sau trong lòng sẽ có một loại rộng mở vui vẻ. Khóa gian, hỏi xong vấn đề trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chân chân mới vừa kéo một chút ghế dựa ngồi xong, Diệp Mãn Lâm bỗng xoay người cùng nàng nói, xã trưởng đã phê chuẩn ngươi gia nhập văn học xã. Về sau ngươi chính là văn học xã một viên, trong xã có cái gì hoạt động ta thông chi ngươi. Chân chân nghe được lời này nhịn không được cao hứng, phải không? Diệp Mãn Lâm gật đầu nói, đúng vậy, xã trưởng nói ngươi văn chương viết thực hảo, bút pháp cùng cảm tình đều thập phần tinh tế. Chân chân nghe xong càng là cao hứng, đôi mắt hơi lượng đối Diệp Mãn Lâm nói, thật là cảm ơn ngươi. Diệp Mãn Lâm nhìn nàng nhịn không được cười, là chính ngươi có văn hải, ta bất quá chính là chuyển cái lời nói. Chân chân khách khí nói, kia cũng cảm ơn ngươi. Cho ta truyền đạt tin tức tốt này. Diệp Mãn Lâm còn không có lại tiếp theo nói ra lời nói, chung đi học tiếng vang lên tới. Chân chân ý đồ liễm khởi trên mặt ý cười, nhưng liễm một hồi đáy mắt cùng khỏe miệng thượng vẫn cứ treo đầy cười. Lên lớp xong nàng về nhà, dẫm bàn đạp động tác đều là nhẹ nhàng. Cuối mùa thu gió thổi ở trên mặt có chút lạnh, nhưng hôm nay ánh mặt trời tựa hồ càng ấm. Ban an biên, chân chân cười hướng Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ trong tay phân biệt đệ một cây muỗng nhỏ tử. Đan Tuệ tiếp được muỗng nhỏ tử ăn trước một ngụm cơm, sau đó nhìn về phía Chân Chân hỏi, "Mụ mụ, ngươi hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ a?" Chân Chân cao hứng toàn bộ treo ở trên mặt, đương nhiên không ngừng Đan Tuệ đã nhìn ra, Trung Mẫn Phân cùng Thị Hoài mình cũng đều đã nhìn ra. Đan Tuệ hỏi ra tới sau, người trong nhà tất cả đều nhìn Chân Chân, chờ nàng nói cao hứng sự tình. Chân Chân thanh thanh giọng nói, không nhiều út út mở mở, cười nói, "Mụ mụ gia nhập trường học văn học xã lạp." Đan Tuệ Đan Đồng Hưng Vũ cùng Trung Mẫn Vân cũng đều không hiểu, Đan Tuệ tiếp tục đưa người phát ngôn, đặt câu hỏi, văn học xã là cái gì a? Thị Hoài Minh tự nhiên không cần giải thích. Hắn cười hướng Chân Chân trong chén kẹp một khối to thịt gà, trước nói, cấp cái khen thưởng. Phần 138. Cấp Chân Chân khen thưởng xong, lại đảm đương Chân Chân người phát ngôn cùng Đan Tuệ bọn họ giải thích nói, văn học xã chính là đại học bên trong một cái xã đoàn, đối văn học có hứng thú người tụ ở bên nhau, tổ chức một ít hoạt động, giao lưu học tập. Kỳ thật Đan Tuệ cùng Trung Mẫn Phân vài người vẫn là nghe không hiểu lắm. Bất quá bọn họ cũng coi như là nghe hiểu, hướng Thị Hoài Minh gật gật đầu. Đan Tuệ chợt cũng dùng muỗng nhỏ từ múc một miếng thịt, đưa đến Chân Chân trong chén nói, khen thưởng mụ mụ. Chân Chân tiếp thu hạ khen thưởng nói, cảm ơn Tuệ Tuệ khen thưởng. Xem Thị Hoài Minh cùng Đan Tuệ đều khen thưởng Chân Chân, Đan Đồng cùng Hưng Vũ tự nhiên học theo, cũng muốn khen thưởng. Vì thế hai cái hoa hoa cũng rỗi cái muỗng múc gọi món ăn đưa cho Chân Chân, dùng tiểu loại âm nói đồng dạng lời nói. Thưởng nghị mụ mụ. Chân Chân cười đến càng thêm vui vẻ. Giòn thanh âm lại hồi phục một câu, cảm ơn đại gia. Chân Chân ngày này đều thực vui vẻ, đến buổi tối ngủ thời điểm trên mặt ý cười đều không có đạm đi xuống. Hình như là thấy được nhân sinh một loại khác khả năng, trong lòng có một loại khác hy vọng, cho nên cảm thấy rất là tốt đẹp. Cảm thụ được tốt đẹp đi vào giấc ngủ, ngủ sau mộng cũng là thập phần tốt đẹp. Mộng tỉnh rời giường, tinh thần cũng so ngày xưa tốt hơn gấp trăm lần. Buổi chiều đến trường học ngồi xuống nghe giảng bài, càng vì chuyên chú cùng nghiêm túc. Nàng thượng khóa không cực hạn với cái nào chuyên nghiệp, cho nên cùng nhau đi học cũng không phải cố định cái nào chuyên nghiệp học sinh. Đương nhiên nàng đối cùng nhau đi học người là ai không có gì cái gọi là, chủ yếu đối khóa trình cảm thấy hứng thú. Khóa gian thời điểm không có gì vấn đề yêu cầu giao lưu, nàng cũng liền không cùng người ta nói lời nói, chính mình lật xem đọc sách. Chính nhìn thời điểm, chợt nghe đến phòng học ngoại có người kêu nàng, Lâm Chân Chân. Chân Chân quay đầu đi xem. Chỉ thấy là Diệp Mãn Lâm đứng ở phòng học cửa sau bên ngoài, chính hướng nàng vẫy tay đâu. Chân Chân đứng dậy đi ra ngoài, đơn giản hỏi hắn, có việc sao? Diệp Mãn Lâm nhìn nàng hỏi, hôm nay thân thành văn hội báo ngươi nhìn sao? Chân Chân là sẽ xem báo chí, nhưng là xem Nhân Dân Nhật Báo cùng Hy Thành bản địa báo chí tương đối nhiều. Nàng hướng Diệp Mãn Lâm lắc đầu, ta không có xem cái này. Diệp Mãn Lâm chưa từng có nhiều giải thích, trực tiếp đệ báo chí đến nàng trước mặt, cùng nàng nói, ngươi nhìn xem đi. Văn học xã tổ chức buổi tối 7 giờ ở văn phòng khai cái giao lưu tiểu hội, ngươi cũng cùng nhau lại đây đi. Nàng mới vừa gia nhập xã đoàn, có hoạt động nói khẳng định là muốn phối hợp tham gia. Chân chân không nói thêm cái gì, ứng một tiếng rồi tay tiếp được báo chí, ta đây trước nhìn một cái. Diệp Mãn Lâm cho nàng đưa xong báo chí đệ xong tin tức liền đi rồi. Chung đi học thanh vừa lúc vang lên tới, chân chân cầm báo chí trở lại phòng học, thu hồi báo chí trước hết nghe khóa. Tan học sau nàng cũng không có lập tức đem báo chí lấy ra tới lật xem, mà là trước thu thập đồ vật về nhà. Tuy nói buổi tối có hoạt động muốn tham gia, nhưng nàng vẫn là muốn về trước ra, ăn xong cơm chiều lại lái xe lại đây là được. Về đến nhà ăn xong cơm chiều, chân chân đem hải tử giao cho Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân mang theo rửa mặt. Nàng cùng Thị Hoài Minh nói, đợi lát nữa ta muốn đi trường học tham gia văn học xã giao lưu tiểu hội, ta phải trước xem một chút báo chí. Thị Hoài Minh đồng ý sau hỏi nhiều một câu, nhìn cái gì báo chí. Chân chân trực tiếp đem báo chí dơ lên cho hắn xem, chợt nhớ tới cái gì, nói thầm nói một câu, cũng không cùng ta nói trọng điểm xem nào một thiên văn chương, chẳng lẽ là thảo luận chỉnh phân báo chí. Nhìn đến báo chí tên, Thị Hoài Minh mặt mày có chút trầm hạ tới. Hắn rôi tay tiếp được chân chân báo chí, tìm được mổ một thiên văn chương, phóng tới viết chữ trên bàn, chỉ cấp chân chân xem, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là này một thiên. Chân chân nhìn về phía báo chí thượng chữ to tiêu đề nhỏ giọng đọc, Bình Tân biên phim lịch sử Hải Thụy Bãi Quan. Đọc xong có chút tò mò, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thị Hoài Minh, áng văn chương này làm sao vậy? Thị Hoài Minh không có nói tỉ mỉ, chỉ nói, ngươi xem một chút đi, ta cảm giác. Nói đến này lại đình chỉ, phía dưới nói hắn không nói nữa, cũng không lại quấy rầy chân chân, mà là làm nàng xem báo chí. Chân chân nghi hoặc mà nhìn Thị Hoài Minh đi ra ngoài, sau đó thu hồi ánh mắt tới xem báo chí. Nàng nhìn áng văn chương này tự nhiên cũng liền minh bạch, vì cái gì Thị Hoài Minh như vậy muốn nói lại thôi, bởi vì áng văn chương này cũng không phải bình thường phê phán văn chương, mà là có rất mạnh chính trị sắc thái. Xem xong văn chương sau, chân chân phát ngốc đã phát thời gian rất lâu không nói gì. Đại để là tuổi tác có chút lớn, hơn nữa ngày thường đối loại này chính trị thượng sự tình cũng không phải đặc biệt chú ý, cho nên nàng cũng không có gì độc đáo thả hoàn chỉnh quan điểm muốn biểu đạt, nhưng nàng vẫn là trang khởi báo chí, đi trường học. Chân chân so quy định thời gian trước tiên 10 phút đến văn học xã văn phòng. Bởi vì là ngày hôm qua mới vừa gia nhập tân xã viên, toàn bộ giao lưu tiểu hội, chân chân đều không có nói cái gì lời nói. Nàng yên lặng mà ngồi ở biên giác vị trí, xem này đó bọn nhỏ tình cảm mãnh liệt biểu đạt quan điểm. Lòng đầy căm phẫn, nước miếng tung bay. Giao lưu tiểu sẽ kết thúc về sau, nàng lại yên lặng đi theo đại gia mặt sau ra văn phòng. Diệp Mãn Lâm lại đây cùng nàng nói chuyện, hỏi nàng, có phải hay không còn có điểm không quá thích ứng như vậy hình thức giao lưu hội. Chân chân điểm một chút đầu, xác thật không có gì kinh nghiệm. Lúc này bên ngoài sắc trời đã thực đen. Diệp Mãn Lâm lại cùng chân chân nói, đã trễ thế này, ngươi một người trở về sợ là không an toàn, ta đưa ngươi đi. Chân chân nhưng thật ra không sợ, khách khí cự tuyệt. Không có việc gì, ta lái xe thực mau. Diệp Mãn Lâm không có ngạnh muốn đưa chân chân trở về, nhưng vẫn là có chút không yên tâm mà đưa nàng tới rồi trường học trên cửa lớn. Nhìn chân chân đẩy xe đạp đi ra ngoài, hắn liền cũng liền xoay người trở về, hướng học sinh ký túc xá đi. Chân chân đẩy xe đạp ra trường học đại môn, đi vài bước vừa muốn khởi bước lên xe, chợt nhìn đến cách đó không xa bóng đêm có cái cao lớn thân ảnh. Hơi chút cẩn thận phân biệt một chút, chân chân liền nhận ra là Thị Hoài Minh. Có chút kinh hỉ. Chân chân trực tiếp đẩy xe chạy chậm đến trước mặt hắn, hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Thị Hoài Minh từ nàng trong tay tiếp được xe đạp bắt tay, đương nhiên là tới đón ngươi về nhà. Chân chân vui vẻ, trực tiếp bỏ lên trên xe đạp ghế sau. Thị Hoài Minh dẫm lên bàn đạp lái xe lên đường, đi rồi một đoạn ngắn hỏi chân chân, có phải hay không thảo luận kia thiên văn chương? Chân chân đỡ hắn eo ứng, đúng vậy, nhưng ta cái gì cũng chưa nói. Ánh trăng thiển chiếu chung, Thị Hoài Minh nói chuyện thanh âm không lớn. Không biết nơi này cụ thể tình huống, cũng không biết kế tiếp sẽ như thế nào phát triển, ít nói tóm lại là không sai, nhìn xem kế tiếp mặt khác báo chí phản ứng. Chân chân ân một tiếng, cùng Thị Hoài Minh cũng không có nói thêm nữa cái này. Thị Hoài Minh lái xe chở chân chân đi ở trong bóng đêm, hai người thân khoác ánh trăng, liêu chút trong nhà trong trường học mặt nhẹ nhàng việc nhỏ, đây là chàng thuộc về hai người tiểu lãng mạn. Về kia thiên văn chương kế tiếp phát triển, chân chân cùng văn học trong xã những người khác giống nhau, cũng đều ở chú ý. Nhưng chân chân không có đi tham dự trong đó, không biết tương quan văn trường, cũng không biểu đạt quá cái gì thái độ rõ ràng quan điểm. Nàng gia nhập văn học xã về sau, chỉ ôm sơ tâm nghiêm túc học tập chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Có văn học xã cái này ngôi cao, có một ít có thể giao lưu thảo luận người, nàng viết văn chương trở nên càng có động lực cùng tình cảm mãnh liệt, cái gì thể tài đều đi học tập hơn nữa nếm thử, mặc kệ văn xuôi tiểu thuyết vẫn là thơ ca, đều sẽ dốc lòng nghiên cứu cùng luyện tập. Giao báo có văn học xã chuyên mục. Xã đoàn bình chọn ra tốt văn chương, đều đăng ở chuyên mục thượng. đương nhiên đại gia cũng có thể chính mình hướng giáo ngoại báo chí tạp chí gửi bài, kia tác yêu cầu viết ra càng tốt văn chương. Chân chân gia nhập văn học xã cái thứ nhất tiểu mục tiêu, tự nhiên chính là thượng giáo báo. Học tập cũng nỗ lực 2 tháng lúc sau, chân chân viết tả cảnh văn xuôi thành công bước lên giáo báo văn học xã chuyên mục. Chiều hôm đó lên lớp xong, nàng đem giáo báo cất vào trong bao, xách theo bao lòng mang vui sướng về nhà. Đi nhà giữ trẻ mang hài tử thời điểm, Lý Sảng cùng A Văn hỏi nàng, ngươi là có cái gì hỉ sự đi? Chân chân tự nhiên ngượng ngùng làm bên người bằng hữu biết nàng viết ở đồ vật, đặc biệt ngượng ngùng làm bên người người xem nàng viết đồ vật, riêng là ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ mặt đỏ, cho nên nàng che lớp nói, không có gì đặc biệt hỉ sự. Trước giáo báo mà thôi, xác thật cũng coi như không thượng cái gì đại sự. Chân chân ở Lý Sảng cùng A Văn trước mặt có điều cố kỵ, nhưng ở Thị Hoài Minh trước mặt liền cái gì đều không cần cố kỵ. Buổi tối đem hoa hoa nhóm hống ngủ về sau, nàng lấy ra giáo báo ở Thị Hoài Minh trước mặt khoe khoang mà lay động, nhìn hắn nói, ngươi đoán ta muốn cùng ngươi nói cái gì vui vẻ sự tình. Thị Hoài Minh trực tiếp duỗi tay tiếp được báo chí, lên báo. Chân chân ở trước mặt hắn ngồi xuống, tươi cười nhiễm mật, chính là thượng cái giáo báo. Thị Hoài Minh thấy được nàng văn chương, xem xong rồi cười một chút nói, xem ra nhà ta muốn ra cái đại văn hảo. Chân chân không có ngượng ngùng, lại cười cùng Thị Hoài Minh nói chính mình bước tiếp theo kế hoạch, ta tính toán kế tiếp lại tiếp tục cân nhắc bản thảo, hướng giáo ngoại những cái đó báo chí tạp chí đi lên gửi bài, những cái đó hẳn là có tiền nhuận bút đi. Thị Hoài Minh gật gật đầu, những cái đó báo chí tạp chí tuyển dụng bản thảo nói, đều là có tiền nhuận bút. Chân chân, nếu là thật kiếm tiền, ta liền thỉnh các ngươi đi ra ngoài đi tiệm ăn. Thị Hoài Minh, ta đây đã có thể chờ. Biểu đạt xong rồi chính mình vui sướng, chân chân liền muốn đi rửa mặt. Đứng dậy đi ra ngoài thời điểm, nàng lại cùng Thị Hoài Minh nói, hai ngày này ta ở trên vở lại tân viết một thiên văn chương, vở ở trong bao, ta đi trước rửa mặt, ngươi lại giúp ta nhìn một cái, đề ý kiến. Thị Hoài Minh đồng ý thanh. Chờ chân chân đi ra ngoài, hắn tử chân chân trong bao móc ra vở. Cầm vở mới vừa mở ra, vở trang giấy gian đột nhiên lạc ra tới một chương giấy viết thư. Giấy viết thư rơi trên mặt đất, Thị Hoài Minh khom lưng nhặt lên tới. Hắn không có nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp triển khai kia chương điệp đến thập phần chỉnh tề giấy viết thư. Triển khai nhìn đến khởi hành mấy chữ, hắn bỗng dưng sửng sốt một chút. Ánh mắt đi xuống lạc, hắn đem giấy viết thư thượng tự toàn bộ xem xong, sau đó thật mạnh thanh một chút giọng nói. Hắn xem xong giấy viết thư sau liền ngồi không núp ních, vẫn luôn chờ chân chân trở về mới chuyển một chút đầu. Chân chân đóng cửa lại nhìn hắn hỏi, này thiên viết đến thế nào a? Phần 139. Thị Hoài Minh lại thật mạnh thanh một chút giọng nói, ấp ủ một hồi nói, Tiểu Lâm đồng học, ngươi lại đây một chút. Xưng hô cùng ngữ khí đều quái quái, chân chân hướng Thị Hoài Minh trước mặt đi qua đi, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Chờ chân chân ở trước mặt ngồi xuống, Thị Hoài Minh đem kia trương giấy viết thư đưa đến nàng trong tay. Chân chân ánh mắt nghi hoặc mà tiếp nhận giấy viết thư, nhìn mặt trên tự nhỏ giọng đọc, Lâm đồng học, ngươi hảo. Phía trước nàng còn có thể đọc đến ra tới, đọc xong hai hàng tự về sau, nàng đột nhiên liền không thanh. Nàng nhấc lên ánh mắt xem Thị Hoài Minh liếc mắt một cái, sau đó lại thấp hèn ánh mắt tiếp tục xem, nhấp miệng vẫn luôn đem tin xem xong. Tuy rằng này phong thư nhìn viết thật sự bình thường, nhưng giữa những hàng chữ vẫn là có thể làm người cảm nhận được một cổ ẩn ẩn ái mộ chi ý. Chân chân xem xong tin về sau, cũng thật mạnh thanh hạ giọng nói. Nàng đem tin bông, nhìn về phía Thị Hoài Minh nói, hẳn là không có mặt khác ý tứ đi, ta so với bọn hắn đại như vậy nhiều. Thị Hoài Minh nhìn nàng cười một chút, ta đi trước tắm rửa, chờ ta tẩy xong trở về, chúng ta lại liêu. Chân chân. Nàng như thế nào cảm thấy hắn cười đến quái khiếp người đâu? Làm sao bây giờ? Nếu không nàng hiện tại chạy tới cùng Trung Mẫn Phân ngủ. Chương 79. Trung Mẫn Phân dưỡng 5 màu gà trống cũng không lãng công. Chỉ cần bình minh, nó liền ở ổ gà đón Thái Dương dâng lên phương hướng ác gác cao đề. Chân chân cùng Thị Hoài Minh ở gà gãy trong tiếng rời giường, các bọn nhỏ mặc tốt quần áo mang đi toilet rửa mặt. Trung Mẫn Phân tuổi đại, buổi tối ngủ đến càng thêm sớm, buổi sáng tỉnh đến cũng càng thêm sớm, chờ chân chân cùng Thị Hoài Minh mang theo bọn nhỏ rửa mặt xong, nàng đã đi ra ngoài đi bộ một vòng, hoạt động gân cốt, cũng từ thực đường đánh cơm sáng trở về. Chân chân cùng Thị Hoài Minh mang theo bọn nhỏ đến bàn ăn vừa ăn cơm. Thời tiết lạnh, bọn nhỏ ăn cơm chậm, chân chân cùng Thị Hoài Minh liền sẽ hơi chút giúp đỡ uy một chút. Cơm nước xong hai vợ chồng mang theo hoa hoa nhóm ra cửa, gặp phải Lý Sảng Á Văn các nàng, náo nhiệt mà dẫn dắt hoa hoa hướng trường học đi. Tặng hoa hoa nhóm đến trường học, vẫn là nên đi làm, nên đi học. Tuy rằng không có đến chính mình đi học thời gian, chân chân cũng không có ở nhà ngốc, mà là trực tiếp đi trường học. Đến trường học sau nàng đi trước thư viện tìm thư. Mượn hảo thư cất vào trong bao, chân chân lại đi chuyên nghiệp phòng học tìm Diệp Mãn Lâm. Tìm được Diệp Mãn Lâm, Nàng đem hắn gọi vào không ai địa phương, từ trong túi móc ra kia trương điệp thật sự chỉnh tề giấy viết thư, đưa về trong tay hắn nói, lá con đồng học, cảm ơn ngươi đối ta thưởng thức, nhưng về sau đừng lại viết thư. Diệp Mãn Lâm trên mặt hiện ra một chút xấu hổ. Hắn tin viết đến thập phần hàm xúc uyển chuyển, không nghĩ tới chân chân sẽ đáp lại đến như thế trực tiếp. Nhìn Diệp Mãn Lâm trên mặt sắc mặt biến hóa, không chờ hắn nói ra lời nói tới, chân chân lại tiếp tục nói, ngươi là vừa vào đại học sinh viên, ta là xã hội thượng người, ta so các ngươi lớn mười mấy tuổi đâu, hài tử đều 5 tuổi. Diệp Mãn Lâm nghe được lời này bỗng dưng sửng sốt, nhìn chân chân chớp chớp mắt. Rốt cuộc là tuổi trẻ, trên mặt hắn một chút chảy ra hứng ý, quả thực muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn đương nhiên nhìn ra được chân chân so với bọn hắn tuổi tác đại, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ đại nhiều như vậy, càng không nghĩ tới nàng có hài tử. Không biết nên nói điểm cái gì, Diệp Mãn san sát đường cái khiểm, thực xin lỗi, là ta đường đột. Chân chân cười một chút nói, không có việc gì, nói rõ ràng là được. Ta chủ yếu cũng là không nghĩ có vẻ quá không hợp nhau, cho nên không cùng các bạn học nói qua chính mình tình huống, như vậy cùng đại gia ở chung thời điểm có thể tự nhiên điểm. Diệp Mãn san sát mã lại gật đầu, ta lý giải, ta sẽ không theo người khác nói. Chân chân, vậy cảm ơn ngươi. Cùng Diệp Mãn Lâm nói rõ ràng về sau, chân chân không lại cùng hắn nhiều liêu khác, trước đi học đi. Diệp Mãn Lâm đứng ở tại chỗ nhìn chính mình trong tay giấy viết thư, trên mặt vẫn tất cả đều là xấu hổ. Một lát nhìn về phía chân chân rời khỏi bóng dáng, xấu hổ lại nói thầm một câu, hai tử đều 5 tuổi, thiệt hay giả a? Xử lý xong cùng Diệp Mãn Lâm chi gian sự tình, chân chân đi đến phòng học nghiêm túc nghe giảng bài. Văn học xã không có tổ chức hoạt động, nghe xong khóa không có chuyện khác, nàng vẫn là trực tiếp về nhà. Về đến nhà xem một hồi thư, đến giờ đi tiếp hải tử. Buổi chiều đem hải tử đưa lên học về sau, nàng liền ở nhà không đi ra ngoài. Trung Mẫn Phân đi ra ngoài xuyến môn, nàng liền một người ngốc tại trong nhà, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở viết chữ trước bàn, nhéo bút máy nghiêm túc mà đem tối hôm qua sửa chữa quá văn chương sao chép xuống dưới. Sao hảo sau cẩn thận chiết khởi trang giấy, nhét vào phong thư, lại ở phong thư thượng viết thượng đầu gửi địa chỉ. Nàng đem phong hảo khẩu phong thư cất vào trong bao, khóa lại viện môn đi ra ngoài. Trong nhà không có tem, đi đến bưu cục mua một chương tem dán lên phong thư, lòng mang kích động cùng thấp thỏm gửi đi ra ngoài. Gửi xong tin về đến nhà tự nhiên vẫn là đọc sách học tập. Đến trạng vạng thời điểm lại đi tiếp hài tử, tiếp thượng hài tử cùng Lý Sảng A Văn cùng nhau trở về. Lấy Hà Tử Ngôn tuổi tác tới nói, đã có thể chính mình thượng nhà trẻ. Nhưng Lý Sảng cùng A Văn ở bên nhau đi làm, tan tầm về sau tự nhiên liền cùng nhau tiếp hài tử. Về nhà trên đường, Đậu Đậu Đan Tuệ cùng Hà Tử Ngôn kết bạn đi cùng một chỗ, kỷ lý quang quắc mà nói chuyện. Dư lại A Văn ôm Tiểu Mạch, chân chân nắm Hương Vũ, Lý Sảng tắc nắm Đan Đồng, bọn họ đi ở một đống. Lý Sảng nắm Đan Đồng cùng chân chân nói chuyện, hỏi nàng, mắt thấy học kỳ này liền phải kết thúc, ngươi ở trường học học được thế nào a? Ta xem ngươi mỗi ngày đều tinh thần phấn chấn, đi học như vậy hảo chơi sao? Đều cái này tuổi tác, nàng cùng A Văn ở học tập thượng là không có như vậy tâm lực cùng sức mạnh. Ngày thường nhìn xem thư tâm sự đều có thể, nhưng chính thức đi đến trong phòng học học tập, ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Chân chân cười nói, ta không phải từ nhỏ không thượng quá học sao, liền còn cảm thấy rất có ý tứ. A Văn ở bên cạnh lại hỏi, kia học kỳ sau còn tiếp tục đi thượng sao? Chân chân trả lời nói, đi a, còn không có nị đâu. Lý Sảng cười, làm ta ngồi kia thượng một tiết khóa, ta phải chạy. A Văn, ta cảm thấy ta cũng là. Ba người mang theo hải tử đi được chậm, lời nói cũng liền nói đến nhiều. Từ học kỳ kết thúc phóng nghỉ đông nói đến ăn Tết, A Văn đống đề nghị, nhiều năm như vậy khó được chúng ta lại tụ ở bên nhau. Nếu không năm nay ăn Tết, chúng ta hỏa ở bên nhau quá đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Chân chân giác không thành vấn đề, ra tiếng ứng, có thể a. Nhưng nàng đáp lời liền xoay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lý Sảng. Lý Sảng cũng không có làm quá nhiều suy xét, nói tiếp, các ngươi nếu là không thành vấn đề, ta đây cũng không thành vấn đề. Ba người đi tới lộ liền đem việc này nói định rồi. A Văn lại nói, chân tẩu tử hẳn là cũng không đi địa phương khác ăn Tết, kêu lên nàng cùng Trình Trần cùng nhau. Lý Sảng thuận miệng hỏi một câu, nàng không đi nàng nhà chồng ăn Tết. A Văn lắc đầu, nàng cùng nàng nhà chồng sớm nháo cương, nàng cha mẹ chồng vốn dĩ liền bất công tiểu nhi tử, lúc trước bởi vì tiền an ủi sự nháo thật sự khó coi. Các ngươi dọn đến nơi đây về sau, gặp qua Trình Trần hắn ra ra mãi mãi tới xem hắn không có. Lý Sảng cùng chân chân chăm miệng một lời, xác thật không gặp đã tới. Ba người nói chuyện về đến nhà, mang theo hải tử ai về nhà nấy. Chờ người trong nhà tất cả đều đã trở lại, vô cùng náo nhiệt mà ngồi xuống ăn cơm. Vào đông, hiện tại trời tối thật sự sớm. Ăn xong cơm chiều, bên ngoài cũng đã là đen nhánh một mảnh. Không có gì nhưng tiêu khiển, bọn nhỏ ở bên nhau chơi thượng một hồi liền trước rửa mặt ngủ. Chờ Trung Mẫn Phân cùng bọn nhỏ ngủ, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cũng đi rửa mặt. Rửa mặt xong trở lại trong phòng, có thể làm cũng chính là nhìn xem thư, ở bên nhau tâm sự. Chân Chân ngồi ở viết chữ trước bàn sắt kem bảo vệ ra. Bắt tay trong lòng hương nhuận nhẹ nhàng xoa đến mu bàn tay thượng, nàng một bên sắt một bên cùng Thị Hoài Minh nói, ta cùng cái kia tiểu đồng học nói rõ ràng, hắn biết ta hải tử đều 5 tuổi, khiếp sợ. Nói lên lời này tới, Thị Hoài Minh trong lòng kia còn có điểm dấm dấm. Hắn nhìn Chân Chân một lát nói, nói đến cũng kỳ quái, mấy năm nay ngươi thấy thế nào không chướng tuổi đâu. Lau xong rồi kem bảo vệ ra, Chân Chân đem cái nắp ninh lên. Đem kem bảo vệ ra đem viết chữ bàn bên trong phóng, nàng mỉm cười giải đáp, có thể là không có gì phiền lòng sự, quá đến tương đối nhẹ nhàng tương đối thoải mái, cho nên chướng tuổi cũng nhìn không ra tới. Thị Hoài Minh vươn tay giữ chặt cổ tay của nàng, đem nàng từ trên ghế kéo tới, trực tiếp kéo nàng đến chính mình trong lòng ngực ngồi. Bàn tay đỡ lấy nàng eo, hắn ngửa đầu nhìn nàng nói, kia lời này có phải hay không có thể lý giải vì, ngươi mấy năm nay cùng ta ở bên nhau, quá thật sự hạnh phúc. Ở tư mật trong không gian, không có những người khác ở, Chân Chân tương đối có thể phóng đến khai. Nàng vươn tay ôm lấy Thị Hoài Minh cổ, nhìn hắn nói, ân, cảm giác, đặc biệt hạnh phúc. Thị Hoài Minh nhìn nàng, khoe miệng mỉm cười, sau đó đâu? Sau đó, Chân Chân nghĩ nghĩ nói, sau đó ta hôm nay đem văn chương gửi đi ra ngoài, không biết có thể hay không bị tuyển dụng. Thị Hoài Minh, một lát, không tuyển dụng ngươi chính là bọn họ biên tập không ánh mắt. Chân Chân cười, phải không? Thị Hoài Minh, cần thiết đúng vậy. Bản thảo gửi đi ra ngoài về sau, Chân Chân liền thường thường nhớ thương chuyện này. Đương nhiên nàng sinh hoạt vẫn là như thường, mỗi ngày cọ khóa dưỡng loa, đọc sách viết làm, sinh hoạt. Đại học đệ nhất học kỳ thực mau liền tiếp cận kết thúc. Chân Chân không tham gia cuối kỳ khảo thí, ở sở học chương trình học kết thúc về sau, nàng liền không hề đi trường học. Phần 140. Ở nhà không chuyện khác, vẫn là nhìn xem viết đồ vật, mang một chút hài tử. Thị Đan Linh thi xong mới nghỉ ly giáo. Bởi vì cùng Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai nói tốt, nàng liền tỉnh điểm lộ phí thiếu lăn lộn, lưu tại Hy Thành bên này ăn Tết, cho nên nàng nghỉ rời đi trường học về sau, tự nhiên liền trực tiếp tới gia đình quân nhân viện. Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân đã ở nhà làm thịt khô lạp xưởng bị hàng Tết. Thị Đan Linh ở chỗ này không lo chính mình là khách nhân, tự nhiên cùng Trung Mẫn Phân Chân Chân cùng nhau bị hàng Tết. Đương nhiên nàng đại bộ phận thời gian đều là giúp đỡ mang hài tử, rốt cuộc Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ đều còn rất nhỏ, yêu cầu người xem. Một ngày này ánh nắng tươi sáng, Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân ở trong phòng bếp làm thịt khô. Thị Đan Linh ở trong sân mang theo Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ chơi, Đại Bạch Quận ở một bên nhìn. Nghe được tiếng đập cửa, Thị Đan Linh quay đầu nhìn đến viện môn thượng đứng người phát thư, vội đứng dậy qua đi thủ tín. Nàng tưởng Thị Hoài Trung cùng Trần Thanh Mai viết tới tin, nhưng bắt được trong tay vừa thấy, chỉ thấy là gửi thư người đến từ báo xã. Không phải cho chính mình tin, Thị Đan Linh tự nhiên không có mở ra. Tiễn đi người phát thư, nàng cầm tin đi đến phòng bếp, cấp phong thư thượng thu kiện người, Lâm Chân Chân. Nàng đem tin đưa đến Chân Chân trước mặt nói, Tam Thẩm, đây là người tin. Chân Chân quay đầu xem một cái phong thư. Nhìn đến gửi thư người tin tức, nàng sắc mặt bỗng dưng căng thẳng, vội đi rửa tay. Tẩy xong tay lau khô, nàng từ Thị Đan Linh trong tay tiếp được phong thư, về phòng của mình hủy đi tin đi. Xem nàng thần thần bí bí, Trung Mẫn Phân thu hồi ánh mắt hỏi, ai tới tin A? Thị Đan Linh nói, Hy Thành báo triều. Trung Mẫn Phân, báo chí nha. Thị Đan Linh gật đầu, đúng vậy. Trung Mẫn Phân lại hỏi, báo chí như thế nào sẽ cho ngươi Tam Thẩm viết thư? Thị Đan Linh lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chân Chân từ nhìn đến phong thư thượng gửi kiện người bắt đầu, tim đập liền mau đến không được. Nàng méo phong thư đi đến phòng ngủ, áp một áp tim đập, tiểu tâm xé mở phong thư phong khẩu. Đem phong thư đồ vật lấy ra tới xem, nàng ở lỏng khí đồng thời, cũng có chút thất vọng. Khi thành báo chiều đem nàng bản thảo cấp rời khỏi tới, nàng bị lui bản thảo. Lần đầu tiên gửi bài, đảo cũng bình thường. Chân Chân chưa từng có nhiều thất vọng, ở viết chữ trước bàn ngồi xuống, đem Hy Thành báo chiều cấp lui bản thảo nguyên nhân, còn có nàng bản thảo thượng nhiều ra tới một ít đánh giá ý kiến, đều tỉ mỉ nhìn một lần. Xem xong tự hỏi thượng một hồi, cảm thấy nhân gia nói đều rất đúng, tâm thái cũng liền bình thản. Tuy rằng trong lòng lại có ý nghĩ cùng ý tưởng, nhưng Chân Chân không có lập tức liền sửa. Nàng đem bản thảo cùng phong thư đều phóng tới trong ngăn kéo đi. Trở lại phòng bếp tiếp tục cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau làm thịt khô. Thị Đan Linh đối vừa rồi tin cũng tò mò, hỏi Chân Chân, Tam Thẩm, ngươi có phải hay không tự cấp Hy Thành báo triều gửi bài A? Chân Chân ở trong trường học tham gia văn học xã, còn ở giáo báo thượng phát biểu quá văn chương, nàng đều là biết đến. Bị hỏi chuyện này, Chân Chân vẫn là có chút ngượng ngùng, đặc biệt gửi bài bị cự. Đương nhiên nàng cũng không có phủ nhận, chỉ cười nói, đầu chơi. Thị Đan Linh khẳng định nàng, Tam thẩm ngươi viết khá tốt. Chân chân cười tiếp thu khẳng định, nhưng chưa từng có nhiều lời gửi bài sự tình. Thẳng đến buổi tối vội xong trở lại trong phòng ngồi xuống, nàng mới lại đem bản thảo lấy ra tới. Từ báo xã cấp lui bản thảo nguyên nhân trung tự hỏi ra tân ý nghĩ cùng linh cảm, nàng cầm lấy bút đối bản thảo tiến hành sửa chữa. Thị Hoài Minh tiến vào nhìn đến nàng ở sửa bản thảo tử, xem một hồi hỏi nàng, bị lui về tới. Chân chân quay đầu nhìn về phía thị Hoài Minh, ân, lấy ra rất nhiều vấn đề. Thị Hoài Minh cổ vũ nàng, không có việc gì, vàng tổng hội sáng lên. Chân chân nhìn hắn cười cười, ta tính toán sửa chữa một chút, lại đầu một nhà khác. Thị Hoài Minh nhân một tiếng, có thể, nhiều đầu mấy nhà. Đây là hết sức bình thường sự, chân chân tự nhiên không có cảm thấy chịu đả kích, cũng không có nhục chí. Nàng đem lui về tới bản thảo sửa chữa hảo lúc sau, lại nghiêm túc cẩn thận sao chép xuống dưới, đổi một nhà báo xã, lại cấp gửi đi ra ngoài. Chương 80. Làm quần áo mới lạc. Đan Tuệ một bước nhảy ra sân đại môn, con eo dầu đít vững vàng rơi trên mặt đất. Thị Đan Linh đi theo nàng mặt sau, hơi khẩn trương mà kêu nàng, Tuệ Tuệ, tiểu tâm một chút nha. Đã biết, tỷ tỷ. Đan Tuệ ứng một tiếng, thân mình uốn éo hướng cách vách Lý Sảng ra chạy tới. Chân chân xách theo bao từ trong phòng đi ra. Thị Hoài Minh đi theo nàng bên cạnh, hỏi nàng, thật không cần ta cùng đi à? Chân chân quay đầu lại liếc hắn một cái, không cần, Liêu Chí cùng Hà Thạc đều không đi, ngươi bồi nương ở nhà xem hải tử đi. Vậy Lưu Tại gia mang hải tử đi, Đan Đồng Hưng Vũ kia hai tiểu gia hỏa cũng muốn đi, khó khăn trấn an. Thị Hoài Minh đưa chân chân đến viện môn thượng, vừa vặn nhìn đến Đan Tuệ tay trái nắm Lý Sảng, tay phải nắm Hà Tử Nôn, từ cách vách ra tới, lại chuyển một chút đầu, lại nhìn đến A Văn mang theo đầu đầu cũng ra tới. Lý Sảng cùng A Văn đều cùng Thị Hoài Minh chào hỏi, sau đó cùng chân chân mang theo hải tử đi phía trước đi. Đi đến Trần Tẩu Tử cửa nhà, A Văn lại hướng trong viện kêu một câu, Tẩu Tử, đi nha. Tới rồi. Trần Tẩu Tử ứng một tiếng ra tới, khóa lại viện môn xoay người cười nói, ngày thường công tác vội, nghỉ ngơi thời điểm lại đến ở trong nhà quét tước thu thập, đã lâu không đi dạo qua phố. Hiện tại muốn ăn Tết, tự nhiên muốn lên phố mua mua đồ vật, ăn xuyên đều đến mua. Năm cái đại nhân mang theo ba cái hải tử ra ngõ nhỏ. Đi ở trên đường trò chuyện thiên, nói lên năm nay này năm muốn như thế nào quá. Lý Sảng nói, cơm tùy tiện đặt ở nhà ai ăn đều được, liền một nhà ra tám đồ ăn, các ngươi cảm thấy được chưa? Hành A. A Văn dẫn đầu theo tiếng. Quay đầu nhìn đến Trần Tẩu Tử, nàng lại nói, Tẩu Tử người nhà khẩu thiếu, liền ra bốn cái đồ ăn hảo. Lý Sảng cùng chân chân tự nhiên không có ý kiến, đều gật đầu đồng ý. Nhưng Trần Tẩu Tử chính mình có ý kiến. Không đồng ý nói, ta nhưng không làm đặc thù, các ngươi ra tám đồ ăn, ta đây cũng đến ra tám đồ ăn. Các ngươi đừng nhìn nhà ta dân cư thiếu, nhưng ta cùng Trình Trần ăn uống đại A, một người là các ngươi hai người lượng cơm ăn. Nghe nàng nói như vậy, chân chân, Lý Sảng cùng chân chân đều cười ra tới. Nói tốt các gia ra đồ ăn sự tình, chân chân lại nói, các ngươi tính toán làm cái gì đồ ăn cũng đều nói một câu bái, đừng đợi lát nữa đến lúc đó đụng phải, giống nhau đồ ăn lại làm ba bốn phân. A Văn cười nói, đúng phải cũng không có việc gì, chúng ta bốn ra bốn dạng tay nghề, chính là giống nhau đồ ăn, làm ra tới kia đều là không giống nhau hương vị, cũng có thể coi như là bất đồng bốn cái đồ ăn. Lý Sảng cũng cười, A Văn nói được có điểm đạo lý, tỉ như ta tay nghề liền không như thế nào. Đan Tuệ chợt ở bên cạnh nhấc tay, ta mụ mụ nấu cơm tốt nhất ăn. Thị Đan Linh duỗi tay sờ sờ nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, ân, tam thẩm so tiệm cơm đầu bếp còn lợi hại đâu. Năm người mang theo hài tử, nói cười cười đi đến trên đường. Bắt đầu làm chính sự. Chính sự tự nhiên chính là đến bố cửa hàng mua bố, sau đó cầm lượng tốt kích cỡ đi tiệm may, cấp trong nhà mỗi người làm một thân tân niên muốn xuyên quần áo mới, lại mua điểm hồng giấy pháo trúc pháo hoa linh tinh. Có ba cái tiểu hoa nhi đi theo, đồ ăn vặt tự nhiên cũng là không thiếu được. Ba cái hoa hoa một bên chơi một bên ăn đồ ăn vặt, ở phố đi rồi không ít lộ, nhưng thật ra cũng không tê mệt. Đương nhiên sẽ dẫn bọn hắn ba cái lại đây, chính là bởi vì bọn họ có thể đi theo tùy ý chạy. Ở trên phố đi dạo nửa ngày, chạng vạng trở về thời điểm, vài người trên mặt toàn treo bốn cái chữ to, thắng lợi trở về. Tuy rằng đi dạo nửa ngày xác thật rất mệt, nhưng cũng xác thật phi thường cao hứng, cho nên liền lẫn nhau để. Bởi vì không mang Đan Đồng cùng Hưng Vũ cùng đi chơi, chân chân về đến nhà chuyện thứ nhất, tự nhiên chính là cho bọn hắn phân ăn ngon. Hai cái hoa hoa bắt được ăn ngon, ăn thượng một ngụm liền vui vẻ đến nhảy nhót. Ngõ nhỏ loại này vui vẻ náo nhiệt bầu không khí từ nhạt chuyển thành đậm. Nhất nùng thời điểm là trừ tịch cơm tất nhiên. Cơm tất nhiên bắt đầu trước cả buổi chiều, bốn hộ nhân gia đều ở từng người trong nhà bận rộn thiêu đồ ăn nấu ăn. Vội đến buổi tối, các gia đều làm tốt tám đồ ăn. Dựa theo trước tiên thương lượng tốt, chân chân, A Văn cùng Lý Sảng tam gia đều đem đồ ăn đoan đi Trần Tẩu Tử trong nhà. Nhà nàng dân cư thiếu, hàng năm đều không náo nhiệt, cho nên bọn họ tính toán ở trừ tịch hôm nay cho bọn hắn nhiều thêm những người này khí. Mặt khác hài tử đều tiểu, Hà Tử Nhiên cùng Trình Trần có thể đi theo thị Đan Linh cùng nhau bưng thức ăn. Vì thế thị Đan Linh mang theo Trình Trần cùng Hà Tử Nhiên, ở ngõ nhỏ qua lại bận việc, ba người thân ảnh đàn sen, từ nhà này đến kia ra, đem các gia làm tốt đồ ăn một mâm bàn hướng Trần Tẩu Tử ra đoan. Đồ ăn mạo nhiệt khí. Toàn bộ ngõ nhỏ đều tràn đầy nhân gian pháo hoa khí. Cạnh cửa thượng treo một loạt đèn lồng màu đỏ, phối hợp tiếng người, ở ngõ nhỏ chiếu ra tràn đầy đỏ bừng vui mừng. Đồ ăn toàn bộ làm tốt đoan đi Trần Tẩu Tử trong nhà, ngồi xuống vẫn là đại nhân một bàn, tiểu hài tử một bàn. Tiểu hài tử bất chấp tất cả, vươn tay liền đi bắt chính mình thích ăn đồ ăn. Có chút không thể chào đồ ăn, chính là thị Đan Linh cùng Trình Trần, Hà Tử Nhiên giúp đỡ kẹp đến trong chén. Tiểu hài tử liền cầm cái muỗng, múc trong chén đồ ăn hướng trong miệng tắc. Đại Bạch ghé vào bên cạnh, một khối xương cốt gặm thật lâu. Phần 141. Các đại nhân kêu bàn có bình rượu chén rượu, uống điểm tiểu rượu. Ăn cơm trước mọi người bưng lên cái ly, nói một hồi lâu vui mừng lời nói. Hiện giờ các gia đều không có cái gì phiền não, nhật tử đúng là quá đến thư thái thời điểm, cho nên vui mừng đều là phát ra từ nội tâm. Uống xong này đệ nhất ly rượu, kế tiếp đại gia liền tùy ý ăn uống. Nữ các đồng chí đều uống rượu vang đỏ, A Văn bưng chén rượu đưa đến Chân Chân trước mặt, cùng Chân Chân nói, Chân Chân tỷ, có chút lời nói ta nghẹn ở trong lòng vẫn luôn đều không có nghiêm túc đối với ngươi giảng quá, hôm nay đại gia tất cả đều ở chỗ này, ta cần thiết làm cho đại gia mặt kính ngươi một ly, ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nói, ta khi đó khả năng thật sự chịu không nổi tới. Chân Chân bưng lên cái ly chạm vào nàng một chút, đều đi qua, về sau sẽ càng ngày càng tốt. A Văn cùng Chân Chân cùng nhau uống xong một ngụm rượu, A Văn nuốt xuống rượu phụ họa một câu, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Không vui nói liền không nói nhiều. Tại đây một ngày, đại gia đoàn tụ một đường, tự nhiên muốn lấy sung sướng là chủ. Sung sướng mà rượu quá ba tuần, mọi người lại đều dơ lên chén lớn rượu, trước từ Hà Thạc cười nói ra đối năm đầu chờ đợi, hoàn toàn mới một năm, mong ước chúng ta đang ngồi mọi người, tất cả đều khỏe mạnh bình an, vạn sự thuận ý. Hà Thạc sau khi nói xong, những người khác từng cái đem cái ly gặp phải tới đón lời nói. Hạnh phúc an khang, vẫn may người hầu, nhật tử càng ngày càng rực rỡ. Mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tháng đổi năm rời người như cũ. Nghỉ đông tương đối đoạn, quá xong năm lại quá cái Tết Nguyên Tiêu, không sai biệt lắm cũng liền khai giảng. Bọn nhỏ đến trường học báo danh bắt đầu đi học, thị Đan Linh cũng thu thập quần áo, đúng hạn phản hồi trường học. Cùng đệ nhất học kỳ giống nhau, ở trường học chương trình học đều định ra tới về sau, thị Đan Linh lại sao mấy chương bất đồng chuyên nghiệp thời khóa biểu cấp Chân Chân. Chân Chân cũng vẫn là đem thời khóa biểu thượng khóa chỉnh hợp nhất hạng, lấy ra chính mình tưởng thượng khóa, sửa sang lại ra một phần tân thời khóa biểu. Nàng dựa theo thời khóa biểu chương trình học cùng thời gian, đúng hạn ấn điểm đến trường học đi đi học. Đương nhiên từ năm trước gửi ra đệ nhất phân bản thảo về sau, nàng cũng chưa bao giờ có dừng lại quá viết làm, mỗi lần viết ra chính mình tương đối vừa lòng tác phẩm, nàng cũng đều sẽ tìm báo xã hoặc tạp chí xã cấp gửi đi ra ngoài, sau đó phóng bình tâm thái chờ hồi âm. Khai giảng về sau, nàng ở trường học cùng trong nhà sinh hoạt cùng phía trước cũng chưa cái gì hai dạng, ở trường học liền nghiêm túc nghe giảng bài, văn học xã có hoạt động thời điểm liền đi văn học xã báo danh, ở nhà liền đọc sách học tập, mang mang hải tử. Nhưng trở lại trường học đi học bất quá 2 tuần, Chân Chân liền cảm giác được, trường học bầu không khí giống như thay đổi. Bởi vì nàng luôn là điều nghiên địa hình đi đi học, cùng trong phòng học học sinh giao lưu không nhiều lắm, chỉ ngẫu nhiên nghe được điểm đôi câu vài lời, nhưng nàng sẽ thực tích cực mà tham gia văn học xã hoạt động. Ở văn học trong xã liền liền nghe được càng nhiều càng toàn diện. Nghe được nhiều, càng thêm rõ ràng cảm nhận được văn học xã bầu không khí thay đổi, Chân Chân liền không lớn muốn đi. Hôm nay Diệp Mãn Lâm lại tới thông chi nàng buổi tối đi tham gia hoạt động, trên người nàng không có trước kia sợi tình cảm mãnh liệt cùng tính tích cực, huyền chuyển mà cùng Diệp Mãn Lâm nói, là con đồng học, ta đêm nay trong nhà có sự thật ở đi không khai, ta liền không tới. Diệp Mãn Lâm biết nàng có gia đình, tự nhiên lý giải, hành, vậy ngươi vội trong nhà sự. Chân Chân nhẹ nhàng thở ra về nhà, buổi tối liền không lại qua đây. Nhưng nàng ngủ trước cùng Thị Hoài Minh nói chuyện phiếm, vẫn là nhắc tới chuyện này, trong tay phùng thư, thuận miệng nói câu, vốn dĩ hôm nay văn học xã là tổ chức hoạt động, ta không có đi. Thị Hoài Minh nhất biết Chân Chân đối với văn học xã yêu thích trình độ. Không đi tất nhiên là có việc, cho nên hắn nhìn về phía Chân Chân hỏi, làm sao vậy? Chân Chân trong tay cầm thư phóng tới chăn thượng, nhẹ nhàng hô khẩu khí nhìn về phía Thị Hoài Minh. Đối diện một lát, nàng nói, ta cảm thấy hiện tại trong trường học còn có đốn tiểu một hồi tiếp thượng, đại gia tham thảo đã không phải học thuật cùng nghệ thuật thượng vấn đề, tất cả đều là chính trị, ta không có gì hứng thú. Nghe được lời này, Thị Hoài Minh cũng rũ mi mặc thành một lát. Thân là tổ chức bên trong nhân viên, gần nhất đã xảy ra chuyện gì, chính trị tình thế như thế nào, hắn tự nhiên càng thêm rõ ràng. Hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì tương quan, chỉ nhìn về phía Chân Chân nói, không có hứng thú vậy đừng đi. Chân Chân gật gật đầu, ta còn là nghiên cứu ta cảm thấy hứng thú đồ vật hảo. Nói đến Chân Chân cảm thấy hứng thú đồ vật, Thị Hoài Minh đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Hắn rôi tay kéo ra viết chữ bên cạnh bàn biên ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái phong thư nói, hôm nay lại có báo xã cho ngươi hồi âm, ta xem đặt ở trên bàn sợ đánh mất, liền cho ngươi phóng ngăn kéo. Chân Chân hiện tại đối mặt báo xã tạp chí xã hồi âm đã thực bình tĩnh. Bị lui bản thảo lui nhiều, kỳ vọng xoát xoát đi xuống rớt, hiện tại đều đã chết lặng. Cho nên nàng một bên tiếp phong thư một bên nói, đều không cần xem, khẳng định lại không quá, lại bị lui về tới. Nói chuyện nàng tiếp nhận phong thư xé mở, hoàn toàn không có lúc ban đầu thu được hồi âm khi thấp thỏm cùng chờ mong. Xé mở sau cũng là không có gì hứng thú mà đem bên trong đồ vật lấy ra tới xem, kết quả lần này mới vừa coi trọng một hồi, nàng liền lập tức trừng lớn đôi mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía Thị Hoài Minh, đối với hắn chớp chớp mắt. Thị Hoài Minh có chút nghi hoặc, ra tiếng hỏi, làm sao vậy? Hắn muốn từ Chân Chân trong tay tiếp nhận đồ vật tới xem, bị Chân Chân nâng lên tay cấp né tránh. Sau đó Chân Chân nhìn hắn cười rộ lên, khỏe miệng nhịn không được càng liệt càng lớn, nhấp môi cũng vô dụng. Nàng không có thét chói tai cũng chưa từng có phân biểu hiện kích động, chỉ nhìn Thị Hoài Minh rất nhỏ vừa nói, ta quá bản thảo. Thị Hoài Minh nghe được lời này bỗng dưng lăng một chút, so Chân Chân hưng phấn, thật sự a. Chân Chân hướng hắn dùng sức gật gật đầu, sau đó đem trong tay đồ vật cho hắn, gửi tiền đơn đều cùng nhau gửi lại đây. Thị Hoài Minh cúi đầu xem xong bản thảo phí gửi tiền đơn, chợt phủng trụ Chân Chân mặt, ở nàng trán thượng hôn một cái. Hắn giống như so Chân Chân còn muốn tự hào, nhìn Chân Chân nói, ta liền biết ngươi nhất định hành. Chân Chân cười nói, tuy rằng kiếm tiền nhuận bút không nhiều lắm, nhưng ta nói chuyện giữ lời, ngày mai thỉnh các ngươi đi ra ngoài đi tiệm ăn. Thị Hoài Minh cũng đi theo cười, ta đây đến hảo hảo ngẫm lại ăn cái gì. Chương 81. Nháo gào khóa gian, Chân Chân xách theo bao hạ xong cuối cùng một tiết thang lầu, từ khu dạy học ra tới. Nàng lập tức đi đến xe lều mở khóa đẩy thượng xe đạp, trước đẩy ra trường học đại môn, lại dẫm lên bàn đạp cưới lên xe đạp, thêm khởi tốc độ tiếp hướng bưu cục đi. Đình hảo xe mau bước chân tiến bưu cục. Đến bưu cục cửa sổ, Chân Chân đem gửi tiền đơn đưa cho nhân viên công tác, lấy ra báo xã cho nàng gửi tiền nhuận bút. Tiền nhuận bút không nhiều lắm, nhưng nàng cầm ở trong tay vẫn là thập phần cao hứng. Hướng trong bóp tiền trang thời điểm trong lòng càng là tràn ngập cảm giác thành tựu. Chân Chân mặt mày nhếch cười, cưới xe đạp thổi đầu mùa xuân hơi lạnh phong về đến nhà. Ở trong sân đỗ hảo tự xe cẩu, nàng vào nhà đến trong phòng ngồi xuống, từ trong bóp tiền móc ra chính mình thu hồi tới tiền nhuận bút, cẩn thận mà đem mỗi một trường tiền tệ đều sửa sang lại hảo, dùng tay quán bình, sau đó cẩn thận mà kẹp đến vở. Đây là nàng dựa viết văn chương kiếm đệ nhất số tiền, tự nhiên muốn lưu lại làm kỷ niệm. Chờ bọn nhỏ trưởng thành, có thể lấy ra tới cùng các nàng khoe ra một chút, làm cho bọn họ nghe một chút nàng cái này mụ mụ dốc lòng chuyện xưa. Đem kẹp tiền tệ vở phóng lên, Chân Chân lại mở ra chính mình ký lục linh cảm chuẩn bị bản thảo vở, đem kia thiên quá bản thảo văn chương lấy ra tới thanh âm và tình cảm phong phú mà đọc diễn cảm một lần. Văn học trong xã thường có đọc diễn cảm hoạt động, nàng có đọc diễn cảm bản lĩnh, tự nhiên cũng phong đến khai. Đọc xong ở mép giường ngồi xuống, nàng đông a một tiếng nói, viết đến thật tốt a. Dù sao không có người ở, chính mình khen chính mình cũng hoàn toàn không xấu hổ. Chính mình một người ở trong phòng Mỹ xong rồi, xem một cái đồng hồ báo thức thượng thời gian, Chân Chân lại đi ra cửa tiếp Hoa. Tới rồi địa phương tự nhiên như thường nhìn đến Lý Sảng cùng A Văn, ba người cùng nhau tiếp thượng Hoa, mang theo Hoa nói chuyện, tắm gội tràn ngập nhẹ nhàng ấm áp ánh mặt trời, chậm gì gì mà đi trở về ra. Vào ngõ nhỏ, Lý Sảng cùng A Văn cùng Chân Chân nói, đợi lát nữa đi múc cơm kêu ta một tiếng A. A Văn nói tiếp ứng, Chân Chân ra tiếng nói, ta liền không đi thực đường múc cơm. Chân Chân không đi thực đường múc cơm, Lý Sảng cùng Á Văn đều không ngoài ý muốn. Lý Sảng nhìn nàng hỏi, người đêm nay lại tính toán làm cái gì ăn ngon nha? Đêm nay khá vậy không làm tốt ăn. Chân Chân cười nói, đêm nay chúng ta cả nhà cùng nhau đi ra ngoài đi tiệm ăn. Nga. Lý Sảng cùng Á Văn nhìn Chân Chân mặt. Á Văn nói, thoạt nhìn là có cái gì hỉ sự a? Chân Chân vẫn là cười, chỉ có thể nói là một chút vui vẻ sự. Lý Sảng nhìn nàng tò mò hỏi, cái gì một chút vui vẻ sự tình a? Chân Chân do dự một hồi, về sau lại cùng các ngươi nói. Lý Sảng, thần thần bí bí. Từ vào đại học về sau, nàng thường thường liền biểu hiện đến mật tư tư, hỏi lại không nói. Chân Chân không nói, Lý Sảng cùng A Văn cũng liền không có đuổi theo hỏi. Ba người ở ngõ nhỏ phân nói, từng người về nhà, bọn nhỏ không nghĩ tách ra, tất cả đều đi theo Đan Tuệ tới chơi. Thẳng đến Thị Hoài Minh bọn họ tan tầm trở về, A Văn cùng Lý Sảng lại đây kêu ăn cơm, bọn nhỏ mới hồi chính mình ra ăn cơm đi. Hà Tử Ngôn mấy cái hải tử đi rồi, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh tự nhiên cũng liền mang theo Trung Mẫn Phân cùng hải tử ra cửa. Trung Mẫn Phân không biết tình huống như thế nào, trên đường hỏi, rốt cuộc cái gì cao hứng sự a? Một hai phải đến bên ngoài ăn đi. Chân Chân cười cùng nàng nói, nương, ta kiếm lời điểm tiền, thỉnh các ngươi ăn cơm. Trung Mẫn Phân có chút ngoài ý muốn nói, vào đại học còn có thể kiếm tiền đâu. Chân Chân vẫn là cười, đúng vậy. Trung Mẫn Phân cảm thấy Chân Chân nói chính mình cũng nghe không hiểu, vì thế cũng không lại tiếp tục đi xuống hỏi nhiều. Dù sao bọn nhỏ một mảnh hiếu tâm mang nàng đi ra ngoài ăn ngon, nàng liền an tâm đi theo đi ăn là được, không thể cô phụ bọn nhỏ tâm ý. Liên hai từ một nhà sáu khẩu người, đến quán ăn ngồi một tiểu bàn tròn. Ngồi xuống điểm đồ ăn, Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ ngồi cùng nhau ba ba mà chờ thượng đồ ăn. Nhìn này tam hoa hoa ngồi ở cùng nhau, Trung Mẫn Phân bông cảm thấy khái một câu, thời gian quá đến thật là nhanh a. Phần 142. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cũng nhìn ba cái hoa hoa, tiếp thượng một câu, ai nói không phải đâu. Người này à, một cái năm đầu mà quá, quá khứ hết thể đều chôn ở năm tháng. Thời gian luôn chuyển, một thế hệ người mà qua đi, một thế hệ người mà lên, thời đại vĩnh viễn ở thay đổi giữa. Người trong nhà đi ra ngoài ăn cơm tự nhiên không uống rượu, ăn no liền đã trở lại. Không có hoạt động giải trí tuổi tác, trời tối sau có thể làm sự tình không nhiều lắm, buổi tối ngủ đều là tương đối sớm. Tương đối mà nói, lão nhân hài tử sớm hơn ngủ một hồi, thanh tráng niên liền vãn ngủ như vậy một hồi. Chân Chân ngồi ngay ngắn ở viết chữ trước bàn múa bút thành văn. Thị Hoài Minh rửa mặt xong trở về, ở mép giường ngồi xuống nói, lại ở viết văn chương A. Chân Chân không có quay đầu, nhéo bút nói, đột nhiên có điểm linh cảm, đến lập tức viết xuống tới, bằng không liền quên hết. Thị Hoài Minh nói, chờ ngươi ngày nào đó ra thư, ta cần thiết đến mua một quyển chân quý. Nghe được lời này, Chân Chân không tự giác cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía hắn, ta còn có thể ra thư sao? Thị Hoài Minh trực tiếp hỏi lại, vì cái gì không thể a? Người sao, không được có điểm mộng tưởng. Chân Chân nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cũng là, mộng tưởng luôn là phải có một cái, có công mài sắt có ngày nên kim, mặc kệ mộng tưởng có thể hay không thực hiện, ta chỉ cần vùi đầu nỗ lực là được. Thị Hoài Minh nhìn nàng nói, có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào nỗ lực là được, đặc biệt là viết văn chương loại sự tình này, nhiều ít dính điểm tài năng. Bằng ta cá nhân cảm giác, ta cảm thấy ngươi vẫn là có phương diện này thiên phú, cho nên phải tin tưởng chính mình. Chân Chân bị hắn khen đến đôi mắt sáng lấp lánh, phải không? Thị Hoài Minh lại một lần hỏi lại, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Chân Chân cười, gạt ta ta cũng thích. Nàng có thể nói chính là ở Thị Hoài Minh phủng lừa hạ kiên trì xuống dưới, bởi vì hắn vẫn luôn nói nàng viết đến hảo, cho nên nàng lúc ban đầu thời điểm liền viết thật sự có tình cảm mãnh liệt rất có động lực, chưa từng nghĩ tới từ bỏ không làm. Từ gia nhập văn học xã đến văn chương bị bình chọn thượng giáo báo, lại đến gửi bài bị chọn dùng, tiểu mục tiêu từng bước mà thực hiện, nàng trong lòng tự tin tăng nhiều, đối chính mình cũng liền càng ngày càng có tin tưởng. Viết xong trong đầu đồ vật, Chân Chân buông bút lên giường. Thị Hoài Minh kéo rất trong phòng đèn, cùng Chân Chân cùng nhau nằm xuống tới. Chân Chân ghé vào ngực hắn, ở trong bóng đêm buông ra tưởng tượng, nhưng thanh âm vẫn là rất nhỏ, có chút ngượng ngùng hỏi Thị Hoài Minh nói, ngươi nói, ta có hay không khả năng? Có một ngày cũng có thể trở thành một cái. Đốn nửa ngày, nàng thanh âm càng vùng đất thấp tiếp thượng ba chữ, tiểu tác gia. Thị Hoài Minh cười, lớn mật điểm, vì cái gì không thể là đại tác gia. Chân Chân đấm hắn một chút, ta ở thực nghiêm túc hỏi ngươi đâu. Thị Hoài Minh nắm lấy tay nàng, ta cũng là nghiêm túc. Chân Chân hừ một tiếng, người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản A. Nay cũng không phải cái gì hảo thảo luận sự, hai người ở trong bóng đêm liếc nhau, không xuống chút nữa nói. Chân Chân ở tiếp thu đến cái thứ nhất quá bản thảo hồi phục về sau, kế tiếp tựa như khai vận giống nhau, liên tiếp lại thu được mấy cái báo xã tạp chí xã gửi tới quá bản thảo hồi phục. Có yêu cầu sửa chữa một chút, có tác không cần. Nhìn đến nhiều như vậy quá bản thảo hồi phục, Chân Chân thiếu chút nữa hỉ ngốc. Bởi vì cảm thấy không chân thật, trong đầu mơ hồ chợt, cho nên không xác định là chính mình viết đến hảo, vẫn là vận khí tốt. Nhưng tới tay tiền nhuận bút là nhất thật sự, mỗi một phân tiền đều là đối nàng viết văn chương đầy đủ khẳng định. Mơ hồ cảm chậm rãi đạm đi lúc sau, Chân Chân trong lòng liền nhiều càng nhiều tự tin cùng kiên định cảm. Thấy được thành tích ở trong lòng đôi ra càng nhiều tự tin, nàng cũng liền không lại cố tình gạt Lý Sảng cùng A Văn. Chạm vạng đi thực đường đánh xong cơm trở về trên đường, Chân Chân hỏi nàng hai, các ngươi ngày mai buổi tối có thể rút ra thời gian tới sao? Không biết đây là muốn làm cái gì, Lý Sảng cùng A Văn cùng nhau nhìn về phía nàng, cùng kêu lên hỏi, làm sao vậy? Chân Chân cười một chút nói, chúng ta đã lâu không đơn độc tụ tụ, tưởng thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn cơm, ăn cái gì tùy các ngươi chọn. Lý Sảng cùng A Văn trên mặt cùng nhau lộ ra ý cười, A Văn phỏng đoán nói, ngươi khẳng định là có cái gì hỉ sự đi. Mỗi lần hỏi mỗi lần đều không nói, cất giấu thần thần bí bí. Chân chân lần này không tính toán cất giấu, cười nhẹ giọng nói, ta chính mình viết đồ vật, hướng báo xã tạp chí xã đầu điểm văn chương, qua mấy thiên bản thảo, kiếm lời điểm tiền nhuận bút, cho nên tưởng cùng các ngươi chia sẻ một chút vui sướng. Nghe được lời này, Lý Sảng cùng A Văn đôi mắt đều trừng đi lên. Lý Sảng không thể tin được nói, thiệt hay giả a? Chân chân gật đầu, là thật sự a. A Văn, ngươi có thể a, đây là giấu giếm chúng ta bao lâu a? Chân chân này sẽ đều công đạo, từ năm trước liền bắt đầu nếm thử gửi bài, đầu đi ra ngoài nhiều, bị lui cũng nhiều. Năm nay cảm giác vận khí lập tức biến hảo, đột nhiên qua vài thiên bản thảo. Lý Sảng cùng A Văn trên mặt vẫn tất cả đều là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Nàng hai lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó Lý Sảng nói, kia văn chương đều đăng báo sao. Chân chân lại hướng các nàng gật gật đầu, đều đăng ở báo chí cùng tạp chí thượng. Lý Sảng không lại hỏi nhiều, một phen kéo lên chân chân thủ đoạn, nhanh hơn bước chân nói, đi mau, nhanh lên trở về, đem báo chí cùng tạp chí đều lấy ra tới, làm ta nhìn xem ngươi viết văn chương. Chân chân nhưng thật ra không cái này chuẩn bị, a một tiếng nói, không xem không được sao. Quái xấu hổ. Lý Sảng cùng A Văn chăm miệng một lời, không được. Lý Sảng căng ngạnh, giấu diếm chúng ta thời gian dài như vậy, còn dám không cho xem. Chân chân không dám nói lời nào. Vậy, vậy làm các nàng xem đi. Dù sao chỉ cần viết xuống đi, sớm hay muộn đều là muốn cho các nàng nhìn đến. Ba người mau bước chân đi vào ngõ nhỏ, Lý Sảng cùng A Văn không có hồi chính mình ra, mà là trực tiếp xách theo hộp cơm cùng chân chân đi nhà nàng. Bọn nhỏ vừa vặn đều ở chỗ này chơi, đợi lát nữa trực tiếp kêu về nhà ăn cơm thì tốt rồi. Vào sân môn, Lý Sảng cùng A Văn cùng Trung Mẫn phân lên tiếng kêu gọi, sau đó áp chân chân vào phòng. Chân chân hoàn toàn không có phản kháng, từ trong ngăn kéo lấy ra nàng thu thập lên báo chí cùng tạp chí. Mở ra báo chí tạp chí, tìm được chính mình văn chương, chỉ cấp Lý Sảng cùng A Văn xem. Lý Sảng cùng A Văn trao đổi xem thời điểm đều thực nghiêm túc, ai đều không có ra tiếng nói chuyện. Chờ toàn bộ xem xong rồi, Lý Sảng cùng A Văn đồng bộ buông trong tay báo chí, nhìn về phía chân chân. Chân chân bị các nàng xem đến không phải thực tự tại, có chút khí hư mà ra tiếng nói, viết đến. Không phải thực hảo. Này con không tốt. A Văn dẫn đầu ra tiếng. Không hảo báo chí cùng tạp chí có thể đăng. Lý Sảng lập tức tiếp thượng. Đem trong tay báo chí buông xuống, Lý Sảng nhìn chân chân nói, ngươi tàng đến cũng thật đủ thâm nha, đại tác gia. Nghe được đại tác gia ba chữ, chân chân mặt soát một chút đỏ, chụp một chút Lý Sảng nói, không cần hạt đều, ta nhưng không đủ trình độ tác gia cái này xưng hô, ta chính là tùy tiện viết chơi sao, văn thải cùng tư tưởng chiều sâu đều rất có hạn. A Văn nói, ta cảm thấy đều khá tốt ta, ngươi này đại học thật đúng là không bạch đi. Chân chân lại cười rộ lên, là không có bạch đi, ở ta trong thế giới mở ra một phiến tân đại môn. Lý Sảng cùng A Văn đều vì nàng cảm thấy tự hào cùng cao hứng. Nhưng hai người chưa từng có phân biểu đạt, Lý Sảng nói, này cơm ta cần thiết đến đi ăn. Ăn cơm tây. A Văn đi theo nói, ta đây đương nhiên cũng đến đi, ta còn phải uống rượu vang đỏ. Chân chân cười, tất cả đều còn đủ. Tháng tư thiên, nhất ấm áp thoải mái. Lý Sảng A Văn cùng chân chân từng người trang điểm một phen, ăn mặc váy cùng nhau đi ra cửa tiệm cơm tây. Tình cảnh này cùng 7 năm trước tương tự, nhưng lại phi thường không giống nhau. Gió nhẹ từ làn váy thượng mang đi chính là 7 năm thời gian. Ba người đến tiệm cơm tây ngồi xuống gọi món ăn uống rượu, nói chuyện trời đất. Nương cảm giác say nói chuyện nhiều nhất vẫn là A Văn, bởi vì so với Lý Sảng cùng chân chân, nàng cảm thấy chính mình mấy năm nay quá đến nhất khổ nhất bị đè nén. Nếu không phải chân chân dọn lại đây bồi nàng, nàng đời này khả năng sớm xong rồi. Chân chân cùng Lý Sảng làm nàng thống khoái nói hết, cũng đi theo nàng cùng nhau cùng phê nàng bà. Đem hứng thú cấp lại nói tiếp. Tự nhiên cũng cùng nhau đào phê Liêu Chí, rốt cuộc A Văn phía trước chịu những cái đó ủy khuất, nói hắn một chút trách nhiệm cũng không có, đó là không có khả năng. Đương nhiên, nên khẳng định địa phương vẫn là muốn khẳng định. Thống khoái mà nói xong, trong lòng cũng liền hoàn toàn thoải mái. Ba người uống đến hơi say mà ra tiệm cơm tây, nắm tay hướng ra hồi. Ở ánh trăng quan tâm hạ, ba người thừa dịp rượu hưng sướng điểm vui sướng ca, ca tụng hữu nghị và thuế. A Văn là ba người nhỏ nhất, cũng là nhất không có cảm giác an toàn. Nàng lôi kéo chân chân cùng Lý Sảng tay nhất biến hỏi, lặp lại lần nữa, có phải hay không cả đời hảo bằng hữu A? Chân chân cùng Lý Sảng nhìn nàng nhất biến mà trả lời, là, cần thiết là, người A, cả đời có thể gặp được đảo thiệt tình người liền như vậy mấy cái. Nếu gặp được, mặc kệ là ái nhân vẫn là bằng hữu, liền nắm lên tay đi cả đời đi. Cả đời có bao nhiêu trường đâu? đối với cậu tới nói, cả đời cũng chính là 10 năm sau mà thôi. Này một năm nhập xuân về sau, đại bạch lao thái so chi phía trước càng thêm rõ ràng. Đại khái càng già càng giống cái tiểu hài nhi, nó gần đây trở nên càng ngày càng dính người. Ban ngày chỉ cần chân chân ở nhà, nó liền phủ phục ở chân chân bên chân, an an tĩnh tĩnh không phát ra một chút tiếng vang. Chân chân biết nó già rồi không yêu chơi, liền liền lấy như vậy phương thức cùng nó cho nhau làm bạn. Nàng ngồi ở cái bàn biên đọc sách viết đồ vật, mệt thời điểm liền đi sờ sờ đại bạch sẽ hướng nàng lắc lắc cái đuôi. Phần 143. Tháng 4 lâm đuôi. Thời gian tới gần đầu hạ. Vườn trường học tập bầu không khí càng ngày càng kém. Cùng những cái đó tuổi trẻ sinh viên so sánh với, chân chân rốt cuộc tuổi tác đại, tâm thái càng trầm ổn một ít. Nàng không cho chính mình chịu trong trường học bầu không khí ảnh hưởng, như cũ ấn thời khóa biểu đi học, làm chính mình nên làm sự. Lại bình thường bất quá một ngày, chân chân đẩy xe đạp tạp điểm đi ra cửa trường học. Đại bạch bước thong thả bước chân đưa nàng đến đầu hẻm. Chân chân lên xe phía trước, cứ theo lẽ thường quay đầu lại cùng đại bạch nói một câu, ta đi rồi, mau trở về đi thôi. Nói xong nàng lên xe chạy lấy người, nhưng ở lái xe ra gia đình quân nhân viện đại môn thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện đại bạch không có trở về. Quay đầu lại nhìn đến đại bạch thân ảnh, chân chân vội nắm phanh lại dừng lại. Nàng xuống xe quay đầu lại, vẫn là cùng đại bạch nói, mau trở về nha, không cần chạy loạn. Kết quả đại bạch vẫn là không có nghe nàng lời nói, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn nàng, đứng ở mặt sau không xa địa phương bất động. Mỗi lần chân chân đều tạp điểm đi đi học. Mắt thấy thời gian mau tới không kịp, nàng không có biện pháp đem đại bạch đưa trở về nhốt lại, đành phải liền mang theo. Đưa tới trường học phụ cận, chân chân làm đại bạch ở một cây cây liếu hạ ngồi xuống. Chờ đại bạch ở cây liếu hạ ngồi xong, chân chân lại nhìn nó nói, nào đều đừng đi, ở chỗ này chờ ta được không? Đại bạch nhìn nàng ngoái quay đầu, tự nhiên là phun không ra nói cái gì tới. Chân chân đẩy khởi xe thử hướng trường học đi. Xem đại bạch không lại theo kịp, nàng buông tâm, liền trước chạy nhanh đi học đi. Nhưng bởi vì đại bạch ở bên ngoài chờ nàng, nàng đi học thời điểm liền không ngày thường như vậy chuyên tâm chuyên chú. Lên lớp xong nàng lập tức thu thập hảo sách giáo khoa, sách thượng bao chạy ra phòng học. Đẩy xe đạp ra trường học đại môn. Chạy chậm đến cây liếu trước, nhìn đến đại bạch vẫn ghé vào cây liếu hạ đằng nàng, nàng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Chân chân nhìn đại bạch cười một chút, kêu nó, đi thôi, chúng ta về nhà. Bởi vì đại bạch chạy trốn chậm, chân chân lái xe cũng liền kỵ đến chậm. Cưới xe quay đầu xem đại bạch, chân chân cười nói, ngươi hiện tại thật là càng ngày càng dính người, kia về sau ta tới đi học nói, ngươi đều phải tới trường học bên ngoài chờ ta nha. Đại bạch chạy chậm không phát ra tiếng vang. Bởi vì mệt, về đến nhà sau nó trực tiếp cuộn tiến trong ổ nghỉ ngơi đi. Giữa trưa, chân chân đi mang theo Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ trở về. Hai tử một hồi tới, trong nhà liền liền náo nhiệt đi lên, ríu rít tất cả đều là hoa hoa thanh âm. Đại bạch ghé vào trong ổ bất động, chỉ có đôi mắt mang theo mật mật lông mi ở động đậy. Nó cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn trong nhà người, đi tới đi lui đại nhân, chạy tới chạy lui tiểu hài nhi. Hưng Vũ chạy không xong, hoành động một chút quỳ dạp trên mặt đất, quăng ngã cái cầu găm bùn. Trung Mẫn Phân đau lòng hỏng rồi, trong miệng kêu ai ra ngoan ngoãn, vội đi lên đem Hưng Vũ bế lên tới. Hưng Vũ ở Trung Mẫn Phân trong lòng ngược qua hoa khóc. Chân chân lại nói, tiểu hài tử té ngã là khó tránh khỏi, đến làm chính hắn bỏ dậy. Trung Mẫn Phân nói, hoa hoa nhóm tiểu quý, nhưng không thể so các ngươi khi còn nhỏ. Thị Hoài Minh nói, nương, ngươi không thể quá quán bọn họ. Trung Mẫn Phân, có điều kiện vì cái gì không quen. Đại Bạch lại có chút mệt mỏi, chấm chấp hai hạ mắt, đem đôi mắt nhắm lại. Chờ buổi chiều trong nhà người đều đi rồi, chỉ còn lại có chân chân, nó lại bỏ dậy đi trong phòng, nằm ở chân chân bên chân. Nằm một hồi bỗng lặng lẽ lên, bước thong thả bước chân đi ra cửa. Chân chân vẫn luôn ở bên cạnh bàn chuyên tâm viết đồ vật. Linh cảm dư thừa thời điểm, hận không thể có thể hai tay cùng nhau lấy bút máy viết chữ. Viết hảo này thiên bản thảo thời điểm, không sai biệt lắm cũng liền đến trạng vạng tiếp hải tử thời gian. Đứng dậy phát hiện đại bạch không ở chính mình bên chân, chân chân cũng không để ý nhiều. Nàng đem trên bàn bản thảo thu thập lên phóng hảo, ra cửa hướng trường học đi. Mang theo hải tử trở về, nàng vẫn cùng thường lui tới vô dị, cùng Lý Sảng A Văn đi thực đường múc cơm trở về. Múc cơm sau khi trở về, liền chờ Thị Hoài Minh bọn họ tan tầm, tiếp theo đó là ăn cơm chiều. Muốn ăn cơm chiều thời điểm vẫn là không thấy đại bạch trở về, chân chân liền đi ra ngoài đến ngoài cửa hô hai tiếng. Đại bạch trước kia thường có đi ra ngoài chơi thời điểm, trên cơ bản gọi thượng vài tiếng nó liền đã trở lại. Nhưng hôm nay chân chân gọi vài thanh, đại bạch cũng không có xuất hiện. Chân chân trong lòng phạm nói thầm, trở lại trong phòng ngồi xuống, nói thầm một câu, đi đâu? Trung Mẫn Phân cầm lấy chiếc đũa phòng đoán nói, khả năng chạy xa, bị cùng nhau chơi cẩu vướng chân. Chân chân trong lòng vẫn là không yên ổn, mới vừa cầm lấy chiếc đũa lại bông, ta lại đến trên cửa đi gọi hai tiếng. Nhưng nàng còn chưa đi đến sân trên cửa lớn, chợt nghe đến hai tiếng kêu, thím, thím. Đi đến viện môn thượng vừa thấy, chỉ thấy kêu thím chính là Hà Tử Nhiên cùng Trình Trần. Hai nam hài đúng là nhất bướng bỉnh tuổi tác, mỗi ngày tan học đều không đúng hạn trở về, ở bên ngoài chơi một vòng mới có thể trở về. Mà lần này hai người bọn họ không ngừng chính mình đã trở lại, còn mang về vài cái cùng tuổi nam hài cùng đại bạch. Hà Tử Nhiên cùng Trình Trần hai người nâng cáng giống nhau đồ vật, cáng thượng liền nằm hơi thở thoi thóp đại bạch. Nhìn đến đại bạch bộ dáng, Chân Chân kinh ngạc nhảy dựng, đại bạch làm sao vậy? Hà Tử Nhiên thở hổn hển nói, chúng ta ở rừng cây nhỏ chơi bắn nhau, nhìn đến đại bạch nằm ở trong rừng cây sắp chết rồi, kêu cũng không phản ứng, chúng ta liền dùng chúng ta cáng đem nó nâng đã trở lại. Cáng là bọn họ chính mình làm, chơi bắn nhau thời điểm dùng để nâng người bệnh. Nghe được chết cái này tự, Chân Chân trong lòng đột nhiên nắm một chút. Trình Trần này lại tiếp theo nói, chúng ta đều kiểm tra qua, đại bạch trên người không có thương tổn, trong miệng cũng không có phun bọt mép, hẳn là cũng không có ăn đến thuốc diệt chuột. Chân Chân tim đập manh cấp còn chưa nói ra lời nói tới, cùng nhau ra tới Thị Hoài Minh chợt ra tiếng nói câu, phiền toái các ngươi, đem đại bạch nâng vào đi. Là, thủ trưởng. Hà Tử Nhiên cùng Trình Trần ứng một tiếng, vội đem đại bạch nâng tiến trong viện, phóng tới nó hoa trước. Xem là đã xảy ra chuyện, Trung Mẫn Phân cùng ba cái hoa hoa cũng đứng dậy ra tới. Hà Tử Nhiên mang đến mấy cái nam hải cũng đều theo vào tới xem náo nhiệt. Nam hải mồm năm miệng mười nói. Nó hẳn là chính là muốn chết. Còn chưa chết, còn thở phì phò đâu. Ta nói chính là muốn chết, ngươi nghe không hiểu nha. Ta nghe nói qua, cậu muốn chết thời điểm, đều sẽ chính mình trộm chạy ra đi, trốn đi chính mình chết. Nguyên lai hôm nay như vậy dính nàng, một hai phải đi theo nàng đi trường học, là ở cùng nàng cáo biệt sao. Chân Chân uốn gối ở đại bạch trước mặt ngồi xổm xuống. Liền thở dốc đều không lớn dám, hơn nửa ngày từ cổ họng bài trừ tới một câu, đại bạch. Đại bạch nghe được nàng kêu gọi, mí mắt hơi hơi động vài cái, cố sức mà mở to mắt. Nhưng nó chỉ mở to một chút, thực mau liền lại chậm rãi nhắm lại. Xem đại bạch như vậy. Có cái nam hài nói, chúng ta kêu nó liền không phản ứng, ngươi kêu nó liền có phản ứng. Nghe nam hài tử lời này, Chân Chân hốc mắt xoát một chút liên ước. Nàng vội vàng đem mặt vùi vào đầu gối, hảo một lát nhịn xuống nước mắt lại ngẩng đầu lên. Nàng hồng hốc mắt xem đại bạch, nỗ lực mà nhìn xuống, mỉm cười hướng đại bạch vươn tay, run thanh âm lại nói một câu, đại bạch, bắt tay. Đại bạch nằm bất động, hô hấp đã là thực thiện. Có nam hài lại lớn tiếng nói, nó khẳng định nâng bất động lạc, nắm không được. Kết quả hắn mới vừa nói xong, đại bạch chợt một chút nâng lên móng vuốt phóng tới Chân Chân trong lòng bàn tay. Mà lần này, dùng hết nó sinh mệnh cuối cùng toàn bộ sức lực. Chân Chân nháy mắt nước mắt băng. Thế giới ở nước mắt trung trở nên mơ hồ không rõ. Phảng phất, thấy được cùng nhau đi qua 7 năm. Kia một năm nàng vừa đến Hy Thành, ở trong nhà đã quên đóng cửa. Ngẩng đầu đột nhiên nhìn đến đối diện có chỉ lông xù xù đầu to gác ở trên mặt bàn, tròn xoe trong ánh mắt lộ ra thanh triệt ngây thơ khở, nghiêng đầu chính nhìn chằm chằm nàng xem. Lần thứ hai nàng từ nông thôn đến Hy Thành. Mới vừa tiến trường học đại môn không lâu, đại bạch liền như hỏa tiễn giống nhau hướng nàng chạy như bay mà đến. Phần 144. Nó vọt mạnh đến nàng trước mặt. Đầy mặt hưng phấn mà cọ nàng phát nàng, cái đuôi riêu đến giống cánh quạt. Rời đi trường học kia một năm, nó yên lặng đi theo bọn họ xe mặt sau. Nó không gọi, cũng bất quá phân tiến lên, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, liền như vậy không tha mà đi theo. Thẳng đến Chân Chân ra tiếng gọi nó mới giống phong giống nhau xông lên xe bày ra đại đại gương mặt tươi cười. Nó ở đầu hẻm chờ nàng. Nàng sờ một chút nó đầu cho nói, đi, đại bạch chúng ta về nhà. Đại bạch phe phẩy cái chổi giống nhau đuôi to đi theo nàng bên cạnh, thân ảnh bị hoàng hôn kéo thật sự trường rất dài. Chương 82. Cửa hiên hạ, Chân Chân cùng Trung Mẫn Phân ngồi ở cùng nhau trích rau cần lá cây. Trung Mẫn Phân đem hái được lá cây mấy cây rau cần côn phóng trong rổ, nhìn về phía Chân Chân hỏi, ngươi hôm nay không đi học nha. Mỗi lần Chân Chân đi học đều cùng nàng chào hỏi, nàng nhớ rõ Chân Chân thời gian này hình như là có khóa. Chân Chân túi đầu nghiêm túc véo lá cây, không có gì tâm tình. Ngồi ở chỗ kia sợ là cũng nghe không đi vào, hiện tại trường học tập bầu không khí cũng không tốt, thiếu mấy tiết khóa ảnh hưởng cũng không lớn, ta tưởng ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trung Mẫn Phân biết Chân Chân tâm tình hạ xuống là bởi vì Đại Bạch rời đi. Đại Bạch làm bạn nàng thời gian quá dài, lại thông nhân tính, Chân Chân sớm đem nó đương ra nhân giống nhau đối đãi. Đột nhiên như vậy vừa đi, là sẽ gọi người trong lòng vắng vẻ, như là thiếu một khối. Mặc thanh một hồi, Trung Mẫn Phân suy nghĩ trên nói, nếu không ta đi nơi hỏi một chút. Nhìn xem nhà ai có lão cẩu muốn hạ tiểu cẩu, lại cho ngươi muốn một con đại bạch cẩu trở về dưỡng, thế nào? Chân Chân đương nhiên biết Trung Mẫn Phân là muốn cho nàng cao hứng một chút. Nàng khép cười một chút, nhìn về phía Trung Mẫn Phân nói, nương, không cần, ta không nghĩ dưỡng. Nàng không phải bởi vì không có cầu mất mát toàn bộ nguyên nhân đều là bởi vì, cái kia là Đại Bạch. Hơn nữa hiện tại loại cảm giác này, nàng không nghĩ ở mười mấy năm sau lại đi trải qua một lần. Không dưỡng, Đại Bạch vĩnh viễn sống ở nàng trong lòng đâu. Xem Chân Chân là thật không nghĩ dưỡng, Trung Mẫn Phân cũng liền không nhắc lại lời này. Nàng cùng Chân Chân trích sạch sẽ rau cần lá cây, lại cùng đi phòng bếp chặt thịt thiết rau cần thoái, đem thịt heo cùng rau cần dùng gia vị quấy lên làm thành nhân, lại cùng mặt, xoa ra dẻo dai, cắn thành viên bao ra sủi cảo. Giữa trưa Thị Hoài Minh cùng bọn nhỏ về đến nhà, ăn đến chính là nóng hầm hập thịt heo rau cần nhân sủi cảo. Sủi cảo rất thơm, bọn nhỏ ăn đến ngoài miệng trên tay đều là ru, Thị Hoài Minh cũng liên tục gật đầu nói ăn rất ngon. Từ khi quá xong năm tới nay, Thị Hoài Minh mỗi ngày về nhà cùng phía trước tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Hắn vốn dĩ lại chính là thiên lãnh thiên ngạnh tính cách, Trung Mẫn Phân cùng hài tử có lẽ nhìn không ra cái gì tới, nhưng Chân Chân đối hắn lại hiểu biết bất quá, đặc biệt mỗi ngày ngủ cùng nhau, tự nhiên có thể cảm giác ra tới hắn cảm xúc rất nhỏ bất đồng. Hôm nay tại đây ăn sủi cảo, Chân Chân liền lại cảm giác ra hắn có tâm sự. Tổng không thể cũng là vì Đại Bạch đi. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh chi gian có tuyệt đối thẳng thắn thành khẩn. Cho nên cơm nước xong trở lại trong phòng nghỉ ngơi thời điểm, nàng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp liền hỏi Thị Hoài Minh, công tác thượng gặp được cái gì phiền lòng sự sao? Chân Chân sẽ hỏi như vậy, Thị Hoài Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phu thê nhiều năm như vậy, điểm tâm này linh thượng ăn ý vẫn phải có. Hắn kéo Chân Chân ở trước mặt trên ghế ngồi, nhìn nàng hỏi, không thấy hôm nay báo chí sao? Chân Chân bởi vì Đại Bạch sự tâm tình chịu ảnh hưởng, hôm nay xác thật không thấy báo chí. Nghe Thị Hoài Minh nói như vậy, nàng tự nhiên lập tức đi đem hôm nay báo chí lấy lại đây. Lấy lại đây triển khai, Đục Lỗ liền nhìn đến đầu bản thượng thông chi hai chữ. Nếu có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến Thị Hoài Minh nói, Chân Chân cảm thấy nên là đầu bản thượng nội dung. Nhưng nàng vẫn là xác nhận tính hỏi Thị Hoài Minh một câu, cái này. Thị Hoài Minh hướng nàng gật đầu. Nàng cầm lấy báo chí nghiêm túc thoạt nhìn. Xem xong cuối cùng một chữ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh, giữa mày thật sâu nhăn lại. Gần nhất Hy Thành thời tiết vẫn luôn không tốt. Một bộ mùa hạ báo táp sắp muốn cuốn tịch tới bộ dáng. Mây đen như chỉ giống nhau truy ở giữa không trung giữa, thấp thấp mà áp xuống tới, tựa hồ liền đè ở người trên đỉnh đầu. Chân Chân ở nhà, lại không ở trong phòng đọc sách viết đồ vật, Trung Mẫn Vân cũng liền không đi ra ngoài xuyến môn. Hai người cùng nhau ngồi ở cửa hiên hạ thêu thùa may vá nói chuyện thiếm, Trung Mẫn Vân ngửa đầu nhìn một cái thiên đạo, hôm nay đều âm nhiều ít thiên, này vũ như thế nào còn hạ không tới, quái buồn người. Là rất buồn người, cảm giác thở dốc đều do khó chịu. Chân Chân méo tế châm làm dày mặt, xem cái dạng này, hẳn là mau hạ đi. Trung Mẫn Phân nói, hạ xuống dưới hảo, cũng có thể mát mẻ một ít. Chân Chân vẫn là nghiêm túc làm dày mặt, ngoài miệng nói, này vũ muốn thật là hạ, không biết muốn hạ thượng bao lâu. Trung Mẫn Phân chỉ đương nàng nói chỉ là thời tiết, tiếp theo lời nói, mùa hè vũ đều tới nhanh đi cũng nhanh. Chưa nói ra bản thân lời nói một khác tầng ý tứ. Chân Chân nhìn về phía Trung Mẫn Phân cười một chút, không hướng không nên nói sự thượng xả. Nàng bồi Trung Mẫn Phân theo thùa may vá làm được giữa trưa thời gian, đứng dậy đi tiếp hải tử tan học. Tiếp hải tử cùng Lý Sảng A Văn cùng nhau trở về, trên đường vẫn là nói chuyện phiếm nói chuyện, cùng ngày xưa cũng không có gì bất đồng. Tiếp hải tử về đến nhà, ba người cùng đi thực đường múc cơm. Chờ Thị Hoài Minh bọn họ tan tầm trở về, các gia đều bãi hạ chén đua ngồi xuống ăn cơm. Mới vừa ngồi xuống ăn mấy khẩu cơm, Chân Chân hướng bên ngoài xem một cái, ra tiếng nói, không biết này trời mưa ngọ có thể hay không hạ. Thị Hoài Minh nghe vậy nhìn về phía Chân Chân, buổi chiều có chuyện gì yêu cầu ra cửa. Chân Chân nói, đi đi học a, ta không sai biệt lắm nghỉ ngơi tốt. Nghe được lời này, Thị Hoài Minh ăn cơm động tác chợt chậm lại xuống dưới. Chân Chân tự nhiên cảm thấy hắn có điểm kỳ quái, nhìn hắn hỏi, làm sao vậy a? Thị Hoài Minh nhìn nàng nói, trường học đã toàn diện nghỉ học. Nghỉ học? Chân Chân bỗng dưng sửng sốt. Nàng thất thần chớp hai hạ mắt, ta vừa rồi đi cảnh chết tuệ bọn họ, không nghe nói a. Thị Hoài Minh nói, bọn họ đều quá nhỏ, căn bản không tính đi học. Chân Chân còn tưởng hỏi lại, lời nói không xuất khẩu, Thị Hoài Minh lại nói, cơm nước xong lại nói tỉ mỉ đi. Chân Chân này liền không hỏi lại, chờ cơm nước xong đi đến trong phòng, mới lại hỏi, rốt cuộc tình huống như thế nào a? Nàng liên ở nhà ngây người mấy ngày không đi ra ngoài, như thế nào bên ngoài biến thành như vậy? Thị Hoài Minh kéo nàng ngồi xuống, cùng nàng nói hiện tại xã hội thượng đại thể tình huống, cuối cùng lại nói trường học, chúng ta cũng là mới được đến xác thực tin tức. Thi đại học bị đình rớt, đại học về sau không hề chiêu sinh, trung học cũng toàn bộ nghỉ học. Chân Chân ánh mắt hơi hơi lộ ra nghi hoặc, không đi học không học tập, kia làm gì nha? Thị Hoài Minh nhìn nàng, tham gia cách mạng. Chân Chân có gia đình, trong nhà có lao nhân có hài tử, cùng những cái đó nhiệt huyết học sinh trung học sinh viên không giống nhau, tự nhiên không có đi trường học tham gia cách mạng. Nếu trường học nghỉ học, buổi chiều nàng cũng liền không lại đi trường học. Đem bọn nhỏ đưa đi nhà giữ trẻ, Chân Chân vẫn là cùng Trung Mẫn Vân ở nhà thêu thùa may vá nói chuyện phiếm. Mà ở thêu thùa may vá nói chuyện thời điểm, nàng lại luôn là nhịn không được nghĩ đến trường học, muốn biết hiện tại là cái dạng gì tình huống. Nàng mấy ngày này ngốc tại gia đình quân nhân trong viện cũng chưa đi ra ngoài, sinh hoạt cũng không có gì biến hóa. Ở nhà lại ngây người một ngày, Chân Chân rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, lái xe hướng trường học đi một chuyến. Đi phía trước nàng vẫn là ở trong bao trang đi học phải dùng sách giáo khoa, xe đẩy ra cửa thời điểm cùng Trung Mẫn Phân chào hỏi. Cùng phía trước giống nhau, Chân Chân đẩy xe ra ngõ nhỏ. Ra ngõ nhỏ cưỡi lên xe, dẫm lên xe đạp ra gia đình quân nhân đại viện. Mà lần này không giống nhau chính là, nàng thói quen tính mà quay đầu lại tưởng cùng Đại Bạch chào hỏi thời điểm, phát hiện phía sau đã không có Đại Bạch. Cái kia vẫn luôn ha đầu lươi hướng nàng cười Đại Bạch cẩu, đã không ở nàng trong sinh hoạt. Trong lòng không tự giác mà sinh ra mất mát tới. Chân Chân thật sâu hút khẩu khí, quay lại đầu dẫm lên xe đạp, ra gia đình quân nhân đại viện. Mà ra gia đình quân nhân đại viện còn chưa tới trường học, nàng liền ở trên đường phố thấy được không giống nhau cảnh tượng. Trên đường phố tới tới lui lui nhiều rất nhiều người, phần lớn đều là học sinh bộ dáng, bọn họ đang ở hướng trên tường dán báo chữ to. Báo chữ to thứ này, yên lặng đã nhiều năm. Hiện tại đột nhiên lại thành trào lưu giống nhau, dương mắt nhìn lên, thế nhưng toàn bộ trên đường đều là. Đặc biệt những cái đó khẩu hiệu, đọc lên một cái so một cái len ken tình cảm mãnh liệt. Chân Chân không có nhiều làm lưu lại, ở trên phố tùy tiện nhìn một hồi, bình khẩu khí cơi xe tiếp tục hướng trường học đi. Tới rồi trường học, nhìn đến vẫn như cũ là ý chí chiến đấu sục sôi bọn học sinh, còn có mãn nhãn báo chữ to. Nàng mới nhìn đến này đó còn có chút không thích ứng, nhưng cũng không biểu hiện ra cái gì. Nàng đến xe lều hạ dừng xe khóa lại, xách lên bao vác trên vai, trực tiếp hướng khu dạy học phương hướng đi. Tới rồi khu dạy học, nàng nhìn mấy gian phòng học, bên trong xác thật đã không có học sinh cùng lao sư ở đi học. Phần 145. Có chút trong phòng học vẫn là có không ít học sinh ở, nhưng bọn hắn hiện tại tụ ở bên nhau thảo luận, đã không còn là học tập thượng đồ vật. Chân Chân hít sâu một hơi, xoay người phải đi. Kết quả mới vừa quay người lại, nên diện đụng phải Diệp Mãn Lâm. Diệp Mãn Lâm nhìn đến nàng rất là nhiệt tình, cười nói, ngươi rốt cuộc tới trường học lạc. Chân Chân cũng hướng hắn cười cười, trong nhà ra điểm sự, cho nên liền không có tới. Nói xong nàng lại hỏi, hiện tại trong trường học đã không đi học sao? Diệp Mãn Lâm ngữ khí chào dâng nói, trước mắt cách mạng mới là quan trọng nhất sự. Chân Chân mỉm cười nhẹ giọng nga một tiếng, vậy ngươi chạy nhanh đi vội đi, ta liền về trước ra đi. Diệp Mãn Lâm biết Chân Chân cùng bọn họ không giống nhau, tự nhiên cũng không có ở lâu Chân Chân. Mà Chân Chân rời đi khu dạy học, cũng không có lập tức về nhà đi, nàng lại đi đến ký túc xá nữ, đi tìm Thị Đan Linh. Ở ký túc xá nữ không tìm được Thị Đan Linh. Có cái nhận thức Thị Đan Linh nữ sinh cùng Chân Chân nói, nàng chiều nay có hoạt động, hiện tại hẳn là ở sân thể dục thượng. Chân Chân không chậm trễ nữa nhân ra thời gian hỏi nhiều là cái gì hoạt động. Nàng thập phần khách khí mà cùng nữ sinh nói cảm ơn, lại xoay người hướng sân thể dục đi lên. Đi sân thể dục trên đường đi vài bước chạy vài bước. Tới rồi sân thể dục thượng, chỉ thấy có rất nhiều học sinh tụ ở bên nhau. Không thấy được Thị Đan Linh, Chân Chân liền hướng đám kia học sinh tụ tập địa phương đi qua. Nhiên mới vừa đi đến đám người phần ngoài bên cạnh, nàng đã bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng cả kinh ngây dại. Sân thể dục thượng không chỉ có này đó kết đàn thành tổ chức học sinh, còn có bị này đó học sinh vây lên lao sư. Chân Chân ngây người một hồi lâu mới tìm được chính mình hô hấp. Trên đài cái này lao sư, nàng học kỳ một thượng quá hắn khóa, có thể xem như nàng thích nhất lao sư. Chân Chân trong đầu ong ong vang đến lợi hại, tim đập cũng mau đến muốn từ cổ họng nhảy ra tới. Nàng đại não còn ở vào cực độ hỗn loạn giữa, đôi tay cũng đã không tự chủ được mà rôi đi ra ngoài. Nàng ra sức lột ra trước mặt người, muốn chen vào đám người. Muốn tế đi trước đài. Nhưng mà còn không có chen vào đi nhiều ít, đột nhiên bị người nắm lấy thủ đoạn kéo lại. Chân Chân quay đầu lại, gặp phải Thị Đan Linh đôi mắt. Thị Đan Linh đỉnh mày nhăn lại, kêu một câu tam thẩm, vội vàng đem Chân Chân lôi ra đám người. Thị Đan Linh chưa cho Chân Chân quá nhiều phản ứng thời gian, trực tiếp lôi kéo Chân Chân tránh đến không ai địa phương. Đứng yên sau Thị Đan Linh còn không có mở miệng, Chân Chân trước phản ứng lại đây trọng thanh hỏi, các ngươi đây là đang làm gì a? Nàng hô hấp vẫn là cấp. Trong ánh mắt tất cả đều là kinh sợ. Thị Đan Linh nhỏ giọng cùng Chân Chân giải thích nói, phạm sai lầm, tự nhiên là muốn chịu phê phán. Chân Chân nhìn Thị Đan Linh mặt, hốc mắt từng điểm hồng lên. Hào một lát, nàng bài trừ thanh âm, phạm cái gì sai a? Không muốn cùng Chân Chân tế liêu cái này, nơi này cũng không có phương tiện nói thêm cái gì. Thị Đan Linh có chút sốt ruột nói, tam thẩm ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, chạy nhanh về nhà đi. Chân chân nhìn chằm chằm Thị Đan Linh, hốc mắt càng ngày càng hồng. Bầu trời mây đen rũ đến càng thêm thấp, nàng ngực buồn đến thở không nổi, như là rót trì. Đột nhiên không trung treo một đạo tia chớp, tiếng sấm nổ vang, nước mưa buồn bát mà xuống. Toàn thân nháy mắt bị nước mưa tới nước. Chân chân đứng ở trong mưa bất động, chỉ nháy đã thấy không rõ thế giới này mắt. Nước mưa ở nàng lông mi thượng kết thành châu, rơi xuống mà xuống, rơi trên mặt đất không hề tiếng vang. Một tiếng sấm vang, mưa to tầm tã mà xuống. Ngồi ở cửa hiên hạ Trung Mẫn Phân bị hoảng sợ. Nước mưa hơi bắn, nàng vội bưng lên khay đan, xách thượng tiểu băng ghế vào phòng. Đến trong phòng phủi một phủi trên người bị bắn đến thủy, nhìn bên ngoài màn mưa nói, nhưng xem như hạ xuống dưới. Này mưa to không ảnh hưởng Trung Mẫn Phân tiếp tục làm nàng kim chỉ. Nàng phủi rất trên người thủy ý, ngồi xuống cầm lấy hậu đế giày, méo châm ra đầu thượng hoa hai hạ, tiếp tục đóng đế giày. Một người ở trong nhà, tóm lại là có chút quặng cũ é. Vì thế nàng nạp đế giày thời điểm, thường thường liền hướng bên ngoài xem một cái. Gần nhất là quan sát bên ngoài vũ thế biến hóa, thứ hai là ngắm xem có hay không người lại đây. Ở nàng nạp ra hơn một nửa giày vải đế thời điểm, nàng ngẩng đầu vừa vặn ngắm đến chân chân đã trở lại. Nhìn đến chân chân đẩy xe đạp tiến sân, đi ở trong mưa toàn thân đều ướt đẫm, nàng cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên, muốn chạy ra đi ý thức được vũ không đỉnh, vội lại trở về lấy dù, căng ra dù đến sân đánh tới chân chân đỉnh đầu. Xem chân chân như vậy, nàng có chút sốt ruột hỏi, xối lớn như vậy vũ trở về, người ngốc nha. Chân chân nhìn về phía Trung Mẫn Phân, ngữ khí bình thản mà nói, nương, ta không có việc gì, ra cửa thời điểm quên mang dù. Kỳ thật mặc dù là mang theo dù, nàng cũng là không có tâm tình đánh. Trung Mẫn Phân không cùng nàng nhiều lời nói, cầm ô kéo nàng vào nhà, cho nàng xách thấm ấm nước, làm nàng chạy nhanh đi tắm rửa một cái. Chân chân trên người xối đến quá ướt, đi một bước chính là một cái vệt nước giấu chân tử. Nàng không làm Trung Mẫn Phân nhiều lo lắng, cầm quần áo đi tắm rửa. Trung Mẫn Phân ở bên ngoài cũng không có nhàn rỗi, đi phòng bếp phiến khởi lửa lò, nấu một chén sinh khương nước đường đỏ. Chờ chân chân tắm rửa xong lau khô tóc từ toilet ra tới, nàng đem nóng hầm hập sinh khương nước đường đỏ đưa đến chân chân trong tay, chạy nhanh uống lên, đợi lát nữa đừng lăn lộn bị cảm. Ân, cảm ơn nương. Chân chân hốc mắt nhiệt, bưng chén thổi một chút uống một ngụm. Trung Mẫn Phân nhìn nàng nói, ngươi xem ngươi, cùng ta còn khách khí thượng. Uống xong sinh khương nước đường đỏ, dạ dày ấm áp, nhưng tâm lại vẫn là lạnh lạnh. Chân chân ôm không chén phát một hồi, sau đó chợt hoàn hồn giống nhau, nhìn về phía Trung Mẫn Phân nói, nên đi tiếp hải tử đi. Trung Mẫn Phân không quá chú ý thời gian này. Chân chân chính mình nhìn thời gian nói, là nên đi tiếp. Chân chân mới vừa mắc mưa trở về, Trung Mẫn Phân tự nhiên giữ chặt nàng, cùng nàng nói, ngươi nghỉ sẽ, ta đi tiếp đi. Chân chân cười một chút, duỗi tay lấy thượng ô che mưa, làm Trung Mẫn Phân dừng bước, nương, không có việc gì, ta không mệt. Nói nàng liền đi rồi, ra cửa căng ra ô che mưa. Trung Mẫn Phân đứng ở cửa hiên hạ nhìn nàng đi ra sân. Trên mặt nàng che kín nghi hoặc, thấp giọng nói câu, làm sao vậy? Chân chân cầm ô đi đến nhà giữ trẻ, mưa đã tạnh. Chờ Lý Sảng cùng A Văn lại đây, ba người tiếp thượng hài tử cùng nhau về nhà. Lý Sảng cùng A Văn nhìn ra chân chân sắc mặt kém, liền hỏi nàng một câu, ngươi làm sao vậy? Chân chân cười cười, có lệ qua đi, không như thế nào a, chính là có điểm tưởng đại bạch. Lý Sảng cùng A Văn tỏ vẻ lý giải, cũng không lại nói thêm làm chân chân thương tâm. Nói chuyện đi qua người nhiều đoạn đường, bên người lui tới không có gì người, A Văn bỗng nhỏ giọng nói, ta hôm nay hướng náo nhiệt địa phương đi một chuyến, kia trên đường toàn biến đến dạng. A Văn như vậy nhắc tới, chân chân tự nhiên lại nghĩ đến buổi chiều ở trong trường học nhìn đến sự tình. Nàng cúi đầu lại đắm chìm đến chính mình suy nghĩ chung đi, giống bị rút cạn linh hồn, trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Lý Sảng cùng A Văn nói chuyện nàng không nhiều lắm tham dự. Bị gọi vào tên, nàng sẽ hồi một chút thần, đơn giản đáp thượng vài câu. Về đến nhà nàng tự nhiên cũng không nói thêm cái gì, nên ăn cơm, nên hống hải tử ngủ hống hải tử ngủ. Thằng đến rửa mặt xong trở lại trong phòng nằm xuống tới, nàng dựa vào Thị Hoài Minh trong lòng ngực, mới đem hôm nay ở trường học nhìn đến sự tình nói cho Thị Hoài Minh nghe. Nàng nói được rất chậm, nói tiếng nói liền đánh lên run tới. Chân chân đêm nay ngủ đều là không yên ổn, thường thường liền bừng tỉnh. Nàng mỗi lần bừng tỉnh Thị Hoài Minh cũng đều biết, hắn cũng mỗi lần đều nhẹ nhàng chụp nàng bối chấn an nàng. Thân khởi. Qua cơn mưa trời lại sáng. Nhưng chân chân tổng cảm thấy chính mình trong lòng còn chồng chất không hòa tan được mây đen, tí tách rơi xuống vũ. Mấy ngày kế tiếp, chân chân trừ bỏ đón đưa hài tử, liền không lại đi ra ngoài quá. Nàng cố tình che chắn ngoại giới tin tức, không xem báo chí cũng không nghe người nhiều lời, phần lớn thời điểm chính mình một người ngốc. Hôm nay nàng vẫn là không có đi ra ngoài làm khác. Chạng vạng đến thời gian, nàng buông trong tay thư, đứng dậy đi tiếp hải tử. Hôm nay tới rồi tiếp hải tử nơi đó, lại không thấy được Lý Sảng. A Văn cùng nàng nói, buổi chiều đi làm không nhiều một hồi, liền có người tới tìm A Sảng, đem nàng kêu đi rồi. Chân chân nghe xong gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Phần 146. Tiếp hải tử thời điểm A Văn cùng lao sư nói, Hà Tử Ngôn cũng cho ta tiếp đi thôi. Kết quả lão sư nói cho các nàng, Hà Tử Ngôn đã làm nàng mụ mụ tiếp đi rồi. A Văn hơi hơi sửng sốt, nga, hành, cảm ơn. Chân chân cùng A Văn đều không có nghĩ nhiều. Hai người mang theo hải tử, chậm rãi hướng ra hồi. Đi đến đầu hẻm, A Văn cùng bọn nhỏ nói một câu, về đến nhà lâu. Xem ai tới trước ra. Đan Tuệ một câu khơi mào cạnh tranh tới, nói xong giải khởi chân liền hướng ngõ nhỏ chạy. Dư lại Hoa Hoa tự nhiên cũng tưởng thắng, lập tức đi theo Đan Tuệ mặt sau chạy như điên lên. A Văn cùng chân chân ở phía sau kêu chậm một chút, bọn họ cũng không để ý tới. Đan Tuệ chạy trốn nhanh nhất, xông thẳng chính mình ra viện môn, đầu đầu theo sát sau đó, dư lại bốn cái càng tiểu nhân nhóc con, liền bước chân ngắn nhỏ chậm gì gì chạy đi vào. A Văn đi đến trước ra môn, vừa muốn đào chìa khóa mở cửa vào nhà, chợt chú ý Lý Sảng ra môn ngoại hai người. Vừa rồi tiến ngõ nhỏ thời điểm kỳ thật liền liếc tới rồi, nhưng là nàng không có đương hồi sự. Hiện tại cảm thấy có chút quái quái, nàng dừng lại hỏi chân chân, bọn họ đang làm gì a? Chân chân tự nhiên cũng không biết, hơi nghiêng đầu tiếp tục hướng phía trước đi qua đi. A Văn thu hồi chìa khóa, cũng đi theo chân chân cùng nhau đi qua đi. Đi đến Lý Sảng ra sân ngoại vừa thấy, chỉ thấy kia hai người đang ở trên cửa dán đồ vật. Nhìn đến dán đồ vật, A Văn cùng chân chân nháy mắt đồng thời nhăn lại mày. Tâm lập tức ngã vào động băng lung. A Văn nín thở ra tiếng hỏi, các ngươi dán cái gì nha? Kia hai người quay đầu lại xem chân chân cùng A Văn liếc mắt một cái. Trong đó một người trả lời nói, giấy niêm phong, không quen biết tự A. A Văn đương nhiên nhận thức đây là giấy niêm phong, nàng muốn hỏi kỳ thật là, vì cái gì muốn dán giấy niêm phong? Chính là lời này nàng cùng chân chân tất cả đều hỏi không ra tới, trong lòng hoảng đến liền chính mình hô hấp đều không cảm giác được. Hai người dán xong giấy niêm phong liền đi rồi. A Văn cảm giác chính mình chân mềm, duỗi tay chảo một cái đã bắt được chân chân tay. Chân chân nắm chặt tay nàng đỡ lấy nàng, nói chuyện thanh âm run lên, đừng, đừng khẩn trương. Khẳng định không có việc gì. Nói không khẩn trương là không có khả năng, A Văn khẩn trương, chân chân đồng dạng cũng khẩn trương. Khó khăn đứng thẳng, A Văn không có về nhà, mà là đi theo chân chân vào nhà nàng trong viện. Ngồi xuống, nín thở mặc một hồi lâu. Tìm được thanh âm, A Văn nhìn về phía chân chân hỏi, ngươi buổi chiều đều ở nhà, cách vách không phát sinh sự tình gì sao? Chân chân ở trong phòng không đi ra ngoài, cũng không nghe được động tĩnh, tự nhiên lắc đầu. Trung Mẫn phân xuyến môn đi, cũng không biết. Trong lòng hoảng loạn, ba người đều không nói chuyện nữa. Chờ đến Thị Hoài Minh tan tầm trở về, chân chân vội vàng đứng dậy, kéo Thị Hoài Minh đến một bên hỏi, Lý Sảng tẩu tử ra bị phong, sao lại thế này a? A Văn cùng Trung Mẫn phân cũng cùng lại đây. Thị Hoài Minh nhìn xem các nàng ba người, thanh âm không lớn nói, Hà Thạc bị cách ly thẩm tra. Nghe được lời này, chân chân cùng A Văn trái tim lại đột nhiên đi xuống truy. Chân chân nỗ lực ổn định hô hấp, lại nhỏ giọng hỏi, Lý Sảng tẩu tử đâu? Thị Hoài Minh nói, nàng không có việc gì, bị an trí ở đại viện Tây Bắc Giác kia bài nhà trệt. Chân chân cùng A Văn lẫn nhau xem một cái, đều nói không ra lời. A Văn đông nghe được Liễu Trí kêu nàng, phục hồi tinh thần lại hút một chút cái mũi, ta đây về trước ra đi. Nói xong liền kêu thượng đậu đậu mễ mễ cùng tiểu mạch, mang theo ba cái hoa hoa về nhà đi. Đột nhiên, liền đơn giản ăn cơm uống nước cũng trở nên vô pháp kiên định. Đương nhiên giống Đan Tuệ như vậy đại tiểu hài tử không chịu này đó ảnh hưởng, vẫn là khoái hoạt vui sướng hi hi ha ha. Buổi tối ngồi ở viết chữ trước bàn, chân chân vô tâm làm bất luận cái gì sự. Nàng cúi đầu đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, không phát ra bất luận cái gì tiếng vang, thật lâu bất động giống một tôn điêu khắc. Như vậy ngồi một hồi, đông nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì tới, trên mặt thần sắc trở nên dị thường khẩn trương, vội vàng buông tay kéo khai viết chữ trên bàn ngăn kéo, đem chính mình thu thập ở bên trong báo chí cùng tạp chí tất cả đều lấy ra tới. Ngay sau đó nàng mở ra này đó báo chí cùng tạp chí, tìm được chính mình văn chương, trục tự mà xem. Thị Hoài Minh tiến vào, ngắm đến nàng sắc mặt hoảng loạn, tự nhiên lo lắng hỏi nàng, làm sao vậy? Chân chân trái tim nhảy đến lợi hại, nàng trực tiếp đem báo chí tắc Thị Hoài Minh trong tay, ngữ tốc thực mau mà nói, ngươi mau tới giúp ta cùng nhau nhìn xem, mỗi một chữ đều đến xem, nhìn xem ta phía trước viết này đó văn chương đều có hay không vấn đề. Nàng một bên nói, một bên còn ở đem báo chí cùng tạp chí hướng Thị Hoài Minh trong tay tắc. Xem chân chân như vậy, Thị Hoài Minh buông báo chí tạp chí, giơ tay đỡ lấy chân chân bả vai, mặc kệ nàng còn ở hướng trong tay hắn tắc báo chí, nhìn nàng trấn an tựa mà kêu tên nàng, chân chân, chân chân. Chân chân hãm đang khẩn trương hoảng loạn cảm xúc, khó khăn mới hơi hơi chấn định xuống dưới. Nàng cùng Thị Hoài Minh đối diện một hồi, sau đó một đầu vùi vào trong lòng ngực hắn, đem cả khuôn mặt đều chôn lên. Chôn một hồi, nàng hơi ngạnh thanh âm nói, Tam ca, ta sợ hãi. Ta sợ hãi. Sự tình phát triển cho tới hôm nay như vậy, Thị Hoài Minh thần kinh cũng là căng chặt chứ. Hắn nhắm mắt lại mặc thanh một lát, sau đó nhẹ nhàng vô chân chân bối Nguyễn Thanh nói, đừng sợ. Thiên sập xuống có ta khiêng đâu. Chương 83. Sợ hãi ở các đại nhân trong lòng chát hạ căn cần, không thấy ánh mặt trời, vừa bại sinh trưởng tốt. Các đại nhân tất cả đều quấn chặt trên người kia nhìn không thấy, cũng không thể chống cự mưa gió mỏng xác, thật cẩn thận cuộn tròn lên, mỗi một ngày đều quá đến nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Ngày kế là chủ nhật. Ngày này chân chân cùng Thị Hoài Minh nào cũng không đi, ăn xong cơm sáng về sau liền ở trong nhà thu thập đồ vật. Từ trên lầu đến dưới lầu, từ trong viện đến phòng bếp, không lậu bất luận cái gì một góc mà tất cả đều thu thập sửa sang lại một lần. Mặc dù là mỗi một năm trừ tịch tổng vệ sinh, cũng không như vậy tinh tế quá. Thu thập ra tới những cái đó lỗi thời đồ vật, đều đặt ở phòng ngủ trước giường. Trong phòng bức màn kéo đến mật không ra phùng, trong phòng phô sái lược hiện mở nhạt ánh đèn. Chân chân cùng Thị Hoài Minh đứng ở kệ sách trước. Chân chân nín thở một lát ra tiếng, thư cũng muốn xử lý rất sao. Nàng trong lòng kỳ thật biết đáp án, nhưng tổng vẫn là nhịn không được muốn hỏi thượng vừa hỏi. Thị Hoài Minh duỗi tay đi trên kệ sách lấy thư, có thể lưu lại phóng tới cùng nhau, không thể lưu lại phóng tới cùng nhau. Không thể lưu lại đặt ở viết chữ trên bàn mặt, một quyển chồng chất lên. Chọn lựa xong rồi, Thị Hoài Minh nhìn kệ sách nói, này đó đều có thể lưu chữ. Đem thư cùng ôm đến trước giường trên mặt đất. Chân chân cùng Thị Hoài Minh ở tiểu băng ghế ngồi xuống dưới. Trước mặt trừ bỏ thu thập ra tới đồ vật, còn có một cái rất xứ lợi hại cũ nát buồn trắng men. Chân chân duỗi tay lấy quá một quyển sách, cầm ở trong tay phiên phiên nói, liền Hồng Lâu Mộng cũng không thể lưu chữ sao. Muốn xử lý rất này đó thư, rất nhiều đều là nàng ngày thường thích xem, có xem qua vài biến, trang sách thượng có rất nhiều nàng cùng Thị Hoài Minh cùng nhau lật xem qua dấu vết. Chân chân phiên Hồng Lâu Mộng thời điểm, mãn nhãn đều là không tha. Thị Hoài Minh xem nàng một lát, thở phào nhẹ nhõm Nguyễn Thanh nói, nếu không tìm cái dương trăng lên, tìm địa phương thu hồi tới. Nghe được lời này, chân chân dừng phiên thư động tác. Nàng cúi đầu mặc thanh một lát, sau đó lắc đầu ra tiếng nói, từ bỏ. Nói xong nàng buông ra tay, đem thật dày thư ném vào cũ nát buồn trắng men. Thị Hoài Minh lại xem nàng một hồi, duỗi tay lấy quá mức xài hộp. Từ que diêm hộp nặn ra một cây que diêm, thứ lạp một chút sát ra ngọn lửa, phóng tới trang sách biên giác thượng, bậc lửa sớm bị phiên đến ố vàng trăng giấy. Trang sách chứ, ngọn lửa liếm đi lên, thực mau liền nuốt sống chỉnh quyển sách. Dư lại những cái đó thư chân chân cũng chưa lại lật xem. Đó là lại luyến tiếp. Về sau đều không thể lại nhìn, ném vào chậu than là được. Chỉ chốc lát trong phòng liền tràn ngập sương khói, chân chân cùng Thị Hoài Minh bị sặc gặp thời thỉnh thoảng cụ thượng hai tiếng. Xử lý xong rồi thư, hai người lại bắt đầu xử lý thu thập ra tới một ít quần áo cùng giày. Thị Hoài Minh ngày thường xuyên thường phục thời điểm rất ít, mặc dù không ở đơn vị, đại bộ phận thời gian cũng đều là xuyên quân trang, cho nên hắn là không có gì quần áo yêu cầu xử lý. Yêu cầu xử lý chính là chân chân quần áo. Chân chân xách lên sườn xám ngừng thở lại xem một hồi. Nàng từ trong ngăn tủ tổng cộng thu thập ra tới hai kiện sườn xám, một kiện là lúc trước nàng cùng Thị Hoài Minh còn chưa thổ lộ tình cảm thời điểm, Lý Sảng lấy chính mình sườn xám ấn nàng kích cỡ sửa ra tới, một kiện là nàng sinh xong đan tuệ, Hầu Hoài Hà trộm xuyên nàng quần áo cấp nước vỡ, Thị Hoài Minh vì hống nàng vui vẻ, cố ý mua tơ lụa cho nàng làm. Xem một hồi, chân chân thở phào nhẹ nhõm nói, tính, dù sao ngày thường cũng không mặc. Nói xong nàng liền đem sườn xám ném vào trong bùn, nhìn xinh đẹp vải dệt ở ngọn lửa chung một chút hóa thành cho tẫn. Xử lý xong sở hữu đồ vật, chân chân đến bên cửa sổ kéo ra bức màn mở ra cửa sổ, làm sặc người yên khí tràn ra đi. Nàng cùng Thị Hoài Minh cụ thượng hai tiếng, đem đã làm lạnh xuống dưới bùn tráng men mang sang đi. Đoan đến trong viện, Thị Hoài Minh lấy sẻng ở vườn rau đào hố. Xem Thị Hoài Minh đào hố bùn, Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ chạy tới, cầm chính mình phá sẻng nhỏ đi theo cùng nhau đào. Phần 147. Hưng Vũ đào đến thập phần ra sức, một bên đào một bên hỏi Thị Hoài Minh, ba ba, ngươi đào hố. Làm gì nha? Thị Hoài Minh đào hảo, vung cái sẻng nói, cấp trong đất chôn điểm phân bón đi vào. Mà chôn đương nhiên không phải phân bón, là yêu cầu lại không thể để hết thảy. Đem bùn tráng men hôi toàn đào tiến hố, lại dùng thổ điền hảo, liền kết thúc. Đan Tuệ thẳng khởi eo, trong tay nhéo tiểu phá cái sẻng, lại ra tiếng hỏi, mụ mụ, cha nuôi cùng mẹ nuôi đi đâu nha? Còn có Tử Nhiên ca ca cùng Tử Ngôn ca ca, bọn họ một ngày đều không ở nhà, trên cửa còn dán giấy đâu. Chân chân dùng nhẹ nhàng ngữ khí trả lời chân chân, cha nuôi bị an bài đến nơi khác công tác đi, khả năng muốn thật lâu mới có thể trở về đâu, mẹ nuôi mang theo Tử Nhiên cùng Tử Ngôn ca ca chuyển nhà, không ở nơi này. Đan Tuệ lại hỏi, kia bọn họ dọn đi nơi nào? Chân chân nhìn về phía nàng cười một chút, ta nói ngươi cũng không hiểu nha. Đan Tuệ không phục mà hừ một tiếng, ai nói a? Ta hiện tại cái gì đều hiểu. Đang nói chuyện, Trung Mẫn Phân từ trong phòng bếp ra tới. Nàng dùng tạp dề sắt một tay thượng thủy, ra tiếng nói, đều đi rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Chân chân cùng Thị Hoài Minh này liền mang theo bọn nhỏ đi rửa tay. Tẩy xong tay đến bàn ăn biên ngồi xuống ăn cơm, chân chân cấp Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ một người phân một cây muỗng nhỏ tử. Đan Tuệ hiện tại khinh thường dùng cái muỗng, buông xuống nói, ta phải dùng chiếc đũa, tiểu thí hải mới dùng cái muỗng ăn cơm đâu. Đan Đồng cùng Hưng Vũ hai cái tiểu thí hải vòng bất quá phần con tới, không biết Đan Tuệ đang nói ai, nhéo cái muỗng ăn chính mình. Trung Mẫn Phân nhéo chiếc đũa ăn hai khẩu cơm, nhìn về phía chân chân cùng Thị Hoài Minh hỏi, đều xử lý tốt. Hai người đều hướng nàng gật gật đầu, chân chân nói, xử lý thật sự sạch sẽ. Trung Mẫn Phân thở dài, túi đầu ăn cơm, không nói cái gì nữa. Đan Tuệ trong lòng còn nhớ thương Lý Sảng. Nàng ăn thượng mấy khẩu cơm, lại nhìn về phía chân chân hỏi, mụ mụ, ngươi có rảnh có thể mang ta đi trông thấy mẹ nuôi sao? Chân chân còn chưa nói ra lời nói, Trung Mẫn Phân tiếp theo nói, Tuệ Tuệ, ngươi mẹ nuôi nhà bọn họ dọn đi rồi, về sau không có phương tiện đi gặp, chúng ta đi ra ngoài ở bên ngoài cũng ít để ngươi cha nuôi cùng mẹ nuôi, hảo sao? Đan Tuệ chớp mắt to hỏi, vì cái gì? Trung Mẫn Phân lại nói, dù sao ngươi nghe mãi mãi nói là được rồi. Đan Tuệ gật đầu, nga. Chân chân túi đầu uống cháo, không lên tiếng nữa. Cháo ngọt lành, trong lòng lại hế ẩm, sáp sáp, đau khổ. Tuổi già là lúc thường thường hồi tưởng khởi này đoạn năm tháng, chân chân trong đầu chỉ có hai chữ, màu xám. Từ nay một năm mùa hè bắt đầu, thế giới giống như hoàn toàn rút đi nhan sắc, chỉ còn lại có một mảnh thảm mênh mông hôi. Bọn nhỏ đều nói thời đại này bối cảnh là màu đỏ, phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều là màu đỏ. Nhưng chân chân vẫn luôn đều nhớ rõ là màu xám. Đường phố là màu xám, không trung cũng là màu xám. Nói được cụ tượng một chút chính là, như là lóe bông tuyết phim trắng đen. Trường học không hề có khóa nhưng thượng, chân chân sau lại liền không lại đi qua trường học. Nàng cũng không lại đi tìm Thị Đan Linh, sinh viên hiện tại là cách mạng chủ lực, mỗi ngày đều có vội không xong sự. Lý Sảng dọn đi về sau, lại bị ngừng chức, tuy rằng không cách ly, nhưng đồng dạng yêu cầu tiếp thu thẩm tra. Nàng công tác cương vị không ra tới, chân chân liền đi đỉnh nàng thiếu. Bởi vì công tác đơn vị liền ở trong đại viện, chân chân ngày thường cũng cơ bản không hướng bên ngoài đi. Tuy rằng trong đại viện cũng không bình tĩnh, rất nhiều nhân ra trên cửa đều bị dán giấy niêm phong, nhưng bên ngoài càng thêm không bình tĩnh. Cách mạng hừng hực khí thế, trên đường phố nơi nơi đều là du hành đội ngũ. Mà đối với bên ngoài đang ở phát sinh chuyện gì, mỗi ngày nhìn xem báo chí là có thể biết. Báo chí thượng những mặt khác nội dung đã rất ít, đại bộ phận đều là phương diện này đưa tin. Chân chân cũng không hề viết văn chương, cùng những người khác giống nhau, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngày thường nàng tiếp xúc người cũng không nhiều lắm, trừ bỏ trong nhà mấy khẩu người, mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất cũng chính là A Văn. Nàng cùng A Văn cùng nhau đi làm, đến lớp học liền nghiêm túc công tác kết thúc lại kết bạn cùng nhau trở về. Tới rồi tan tầm thời gian, chân chân xách thượng bao, cùng A Văn cùng nhau chạy lấy người. Hiện tại là nghỉ hè, A Văn đem hải tử đều đưa về nhà mẹ đẻ đi, cho nên hai người cũng không cần đi tiếp hải tử. Chạng vạng ánh mặt trời phơi ở trên người như cũ có chút trước làn da. Chân chân cùng A Văn chọn dâm mát địa phương đi. Bốn bề vắng lặng, chân chân chợt không đầu không đuôi nói câu, ta muốn đi xem nàng. A Văn hơi hơi sửng sốt một chút, thực mau liền minh bạch chân chân trong miệng nói cái này nàng là ai. A Văn cũng rất muốn đi xem nàng, có khi nằm mơ đều mơ thấy nàng, nhưng trong lòng cũng xác thật có lo lắng cùng băn khoăn. Mặc thanh một hồi, A Văn nhìn về phía nàng nói, ngươi không sợ mới vừa nói ra liền lại đình chỉ. Chân chân trong lòng đương nhiên cũng có băn khoăn, nhưng nàng mặc thanh một hồi nói, chỉ là tạm thời cách trước tiếp thu thẩm tra, hiện tại lại không có định tính nói nàng là cái gì. A Văn nhịn không được hít sâu. Túi đầu nhìn về phía phủ kín tường ấm mặt đường. Buổi tối, bóng đêm như mực, ánh trăng như nước. Chân chân đẩy cửa từ sân đại môn ra tới, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nàng đi đường bước chân nhẹ, túi đầu hướng đầu hẻm đi. Đi đến đầu hẻm hồi cái đầu, chỉ thấy A Văn cũng từ nhà nàng trong viện ra tới. Hai người ở ngõ nhỏ kết bạn thượng, ai đều không nói lời nào, đè nặng hô hấp cùng tim đập, hướng đại viện Tây Bắc Giác đi. Tới rồi Tây Bắc Giác thượng nhìn đến nhà trệt, trực tiếp đi đến đệ tam gian nhà trệt bên ngoài nhẹ gõ cửa. Thấp bé nhà trệt, Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn đã ngủ hạ. Lý Sảng mí mắt thượng không có buồn ngủ, nằm xuống cũng ngủ không được, liền dựa vào đầu giường một sắc mặt phát ngốc. Nghe được tiếng đập cửa thời điểm nàng cho rằng nghe lầm, liền không có nhiều để ý tới. Nhưng sau lại nghe được hai tiếng. Nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, thẳng khởi eo lại nghe xong một hồi. Nghe ra xác thật là nhà nàng trên cửa tiếng đập cửa, nàng nhẹ động tác xuống giường, đi đến cạnh cửa tiểu tâm mở cửa. Mở cửa nhìn đến bên ngoài đứng Á Văn cùng Chân Chân, nàng nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhưng là nàng phản ứng cũng mau. Thực mau phục hồi tinh thần lại, nàng đem Á Văn cùng Chân Chân làm vào nhà, đóng cửa lại nhỏ giọng nói, các ngươi như thế nào tới? Á Văn cùng Chân Chân nói chuyện cũng nhỏ giọng, đến xem ngươi. Thấy được Lý Sảng, cũng thấy được nàng hiện tại cư trú hoàn cảnh. Mười tới mét vuông cũ nát nhà chật nhỏ, đỉnh thực lùn, không gian chật trội đến không được. Lý Sảng một bộ phi thường không sao cả bộ dáng, có cái gì đẹp. Nói lại đuổi đi các nàng, này không phải các ngươi nên tới địa phương, chạy nhanh trở về đi. Tới cũng tới rồi, Chân Chân cùng Á Văn tự nhiên không có lập tức liền đi. Các nàng cũng không hỏi Lý Sảng gần nhất được không loại này vô nghĩa, trực tiếp từ trên người móc ra chuẩn bị tốt phong thư, hướng Lý Sảng trong tay tắt nói, tẩu tử, cái này ngươi nhận lấy, có cái gì mặt khác yêu cầu ngươi lại cùng chúng ta nói. Phong thư có thể trang cái gì đâu, tự nhiên là tiền. Lý Sảng đương nhiên không cần, cùng Chân Chân cùng Á Văn nói, trong đại viện cũng cấp phát sinh hoạt phí. Chân Chân bắt lấy tay nàng, trên tay dùng sức lực, trong giọng nói cũng không tự giác mà trọng một ít, trong đại viện phát sinh hoạt phí mới có nhiều ít, ngươi không suy xét chính mình, cũng không suy xét tự nhiên cùng tử ngôn sao. Ngươi nếu là còn lấy chúng ta đương bằng hữu, liền nhận lấy. Nghe được bằng hữu hai chữ, Lý Sảng hốc mắt nháy mắt ướt đẫm. Nàng nhắm mắt lại cúi đầu nhẫn một hồi, đem lệ ý nhịn xuống đi, thanh âm hơi ngạnh nói, cảm ơn các ngươi còn lấy ta đương bằng hữu. Nhưng ta không thể liên lụy các ngươi chịu ảnh hưởng. Các ngươi nếu là còn lấy ta đương các ngươi tỉ tỉ, vậy nghe ta nói, về sau không bao giờ muốn tới tìm ta. Á Văn nhất ái khóc, nghe Lý Sảng nói như vậy, nước mắt như chuối ngọc tử giống nhau đi xuống rớt. Chân Chân cũng nhịn không được, nhấp khẩn môi, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Lý Sảng thật mạnh hút một chút cái mũi. Nàng rôi tay ôm một cái Á Văn, lại ôm một cái Chân Chân. Ôm Chân Chân thời điểm sờ nàng đầu, cùng nàng nói, ngoan, nghe lời, về sau đừng tới. Chân Chân nhịn không được tràn mi nước mắt, nói chuyện giọng mũi trọng, vậy ngươi đem phong thư nhận lấy. Lý Sảng mặc thanh một hồi lâu, sau đó ngạnh theo tiếng, ân, hảo. Chân Chân cùng Á Văn lén lút tới, lại lén lút đi, ở nhà trệt bất quá liền ngây người vài phút. Về đến nhà rửa mặt một phen lên giường, Chân Chân cảm xúc còn không có hoàn toàn hoãn lại đây. Ngồi ở đầu giường dưới đèn, Thị Hoài Minh nhìn nàng hỏi, đi xem qua. Chân Chân túi đầu theo tiếng, ân, ta cùng Á Văn đem tiền cho nàng. Đơn giản nói mấy câu liền ra tới. Nàng làm chúng ta cùng nàng phân rõ giới tuyến, về sau đừng lại đi tìm nàng, nói sợ liên lụy đến chúng ta, không nghĩ làm chúng ta chịu ảnh hưởng. Thị Hoài Minh duỗi tay đem Chân Chân ôm tiến trong lòng ngực, bàn tay nắm chặt nàng đầu vai. Phần 148. Chân Chân dựa vào hắn trên vai, ánh mắt phóng không, lại chậm vừa nói, Tam ca, ngươi nói về sau đều sẽ là như thế này sao? Thị Hoài Minh cũng không biết, nhưng nhẹ nhàng buồn khẩu khi nói, sẽ không. Sẽ vẫn là sẽ không, kia đều là lấy sau sự. Chân Chân cùng Á Văn nghe Lý Sảng, kế tiếp cũng chưa lại đi xem qua nàng. Nhưng các nàng sẽ lặng lẽ cho nàng tặng đồ, ăn dùng, kỳ thật so tiền càng thêm lợi ích thực tế. Lập thu vừa đến, mùa hè đi qua, nhưng thời tiết như cũ thập phần khô nóng. Nghỉ hè vừa mới qua một nửa, mà này một năm nghỉ hè, đã mất đi kỳ nghỉ ý nghĩa. Không đi học, tự nhiên cũng liền không ai để ý này đó kỳ nghỉ. Lập thu ngày. Trạng vạng hoàng hôn nghiêng lạc, ở ổ gà thượng tưới xuống thảm hồng. Xem Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ ở trong sân chơi đến cùng bùn con khỉ giống nhau, Trung Mẫn phân ra tiếng nói, ai ra huy, chơi đến sạch sẽ chút ta, hôm nay là lập thu, buổi tối cũng không thể tắm rửa đâu. Nghe được lời này, Đan Tuệ lập tức chạy tới hỏi, lập thu vì cái gì không thể tắm rửa? Trung Mẫn phân giải thích không ra, chỉ lại nói, dù sao chính là không thể tắm rửa. Thì Đan Linh ngồi ở bên cạnh xem Trung Mẫn phân liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, mãi mãi. Cái này là làm phong kiến mê tín, không được. Trung Mẫn Phân nghe vậy bỗng dưng sửng sốt, nhìn về phía Thị Đan Linh, cũng nhỏ giọng, đây cũng là làm phong kiến mê tín. Thị Đan Linh gật gật đầu, Trung Mẫn Phân lập tức đem miệng nhấp thượng. Phía trước một đoạn thời gian vẫn luôn đều vội, Thị Đan Linh cũng chưa không trở về. Hôm nay buổi tối trường học không có gì quan trọng sự, nàng vừa vặn có việc muốn nói, liền bất thời giờ đã trở lại. Nàng cũng là vừa đến này chỉ chốc lát, bồi Trung Mẫn Phân còn không có ngồi trên 5 phút đâu. Này cũng không thể nói kia cũng không thể nói, Trung Mẫn Phân cũng liền cái gì đều không nói. Nàng xem một cái thái dương độ cao, đứng dậy nói, thời gian không sai biệt lắm, ta nấu cơm đi. Thị Đan Linh đi theo nàng đứng dậy, mãi mãi ta giúp ngươi. Chân Chân cùng Á Văn khoác hoàng hôn tan tầm trở về. Về đến nhà nàng cười đi theo trong viện chơi ba cái hoa hoa chào hỏi. Đánh xong tiếp đón lập tức hướng bốc khói khí trong phòng bếp đi, tiến phòng bếp môn, liền thấy được Thị Đan Linh. Nhìn đến Thị Đan Linh ngáy mắt. Chân Chân theo bản năng sửng sốt một chút. Thị Đan Linh nhưng thật ra không có gì khác thường, cười hướng Chân Chân chào hỏi nói, "Tam Thẩm, ngươi đã về rồi." Chân Chân vội rát khỏe miệng gật đầu, "Ân, mới vừa tan tầm." Nói nàng lại thập phần khách khí hỏi, "Ngươi như thế nào đã trở lại? Trường học không vội sao?" Thị Đan Linh trả lời nói, "Đêm nay không có việc gì, ta đến xem các ngươi." Chân Chân cười gật gật đầu, "Nga, hảo." Nói xong nàng xoay người ra phòng bếp, hướng trong nhà chính đi. Thị Đan Linh nhìn Chân Chân ra phòng bếp, túi đầu nhấp nhấp môi. Nàng đương nhiên có thể cảm giác được Chân Chân đối nàng thái độ có biến, Trung Mẫn Phân đối nàng kỳ thật cũng cùng trước kia không lớn giống nhau. Các nàng hiện tại đối nàng khách khí chiếm đa số, nói chuyện khi lộ ra cẩn thận, càng như là đối đãi khách nhân. Làm tốt cơm Thị Hoài Minh trở về. Thị Hoài Minh đối nàng nhưng thật ra không có gì quá lớn biến hóa, rốt cuộc Thị Hoài Minh cùng nàng vốn dĩ liền không phải thực thân cận. Rất nhiều nữ hải tử hòa thân ba ba đều chưa nói tới cỡ nào thân cận, cùng thúc thúc tự nhiên càng không được. Ngồi xuống ăn cơm, trừ bỏ ba cái hoa hoa, dư lại người đều không lớn nói chuyện. Thị Đan Linh quái xấu hổ, hơn nửa ngày bài trừ thanh âm nói câu, ta quá mấy ngày muốn đi một chuyến kinh đô. Việc này Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cũng đều biết đến. Hai người đều không cảm thấy ngoài ý muốn, rất là phía chính phủ gật đầu tán thành Thị Đan Linh, khá tốt. Thị Đan Linh rốt cuộc tuổi tác không lớn, banh không được sự. Nàng cơm cũng có chút ăn không vô nữa, méo chiếc đũa mặc sau một lúc lâu, vung chiếc đũa thấp giọng nói, ta hôm nay có phải hay không? Không nên tới nơi này a. Nghe được lời này, Chân Chân vội ra tiếng, không phải a, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi muốn tới thì tới. Thị Đan Linh nhìn xem Chân Chân, lại nhìn xem Thị Hoài Minh, lại nhìn xem Trung Mẫn Phân. Lại mặc thanh một lát, nàng hỏi, các ngươi là sợ ta sao? Theo lý thuyết không nên, nhưng này lại là sự thật. Chân Chân Trung Mẫn Phân cúi đầu ăn cơm. Thị Hoài Minh ra tiếng nói, đương nhiên không phải, chúng ta đường đường chính chính, lại không phải cái gì đầu trâu mặt ngựa, sợ ngươi làm gì. Thị Đan Linh rũ mi nhẹ nhàng hút khẩu khí, lại nhìn về phía Chân Chân Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân. Nàng đem ngữ khí phóng bằng phẳng nói, ta chính là nghĩ đến nói cho các ngươi một tiếng, ta quá mấy ngày đi theo đại gia cùng đi kinh đô. Ta hiện tại ăn no, trường học còn có việc, liền đi về trước. Nhìn nàng đứng dậy, Trung Mẫn Phân nói, ngươi mới ăn mấy khẩu, liền ăn no. Thị Đan Linh nhìn về phía Trung Mẫn Phân nói, mãi mãi, ta thật ăn no. Một ngụm cũng ăn không vô nữa. Không có thể lưu lại Thị Đan Linh, Thị Hoài Minh đành phải đưa nàng hồi trong trường học đi. Thị Hoài Minh lái xe chở nàng, dọc theo đường đi cũng chưa nói cái gì, đưa nàng đến trường học cổng lớn, chờ nàng nhảy xuống xe đạp, mới ra tiếng dặn dò nàng một câu, ở trường học chiếu cố hảo chính mình, có cái gì yêu cầu về nhà nói cho ta. Thị Đan Linh hồi phục hắn, các ngươi cũng chiếu cố hảo chính mình. Còn lại nói không còn có. Thị Đan Linh xoay người hướng trong trường học đi. Thị Hoài Minh đứng ở bên ngoài, nhìn nàng đi vào trường học đại môn, nhẹ nhàng nín thở. Lái xe về đến nhà, Thị Hoài Minh ngồi xuống đem không ăn xong cơm ăn xong. Chân Chân ở hắn bên cạnh ngồi xuống, mặc thanh một hồi nói, ta cũng rất tưởng giống như trước như vậy cùng nàng không có gì giấu nhau, chính là thật sự vô pháp làm được. Ta cũng không nghĩ như vậy. Thị Hoài Minh trấn an nàng, không có việc gì, đừng nghĩ như vậy nhiều. Chân Chân khởi động cánh tay nâng mặt, nhìn Thị Hoài Minh nói, hiện tại đã là đám hải tử này nhóm thiên hạ. Chương 84. Viện môn quan khép lại xuyên. Trong nhà không khí chậm rãi hỏa hoan xuống dưới. Mùa hè ngày trường, cơm nước xong sắc trời còn lượng, Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ lại ở trong sân chơi một hồi. Chơi đến sắc trời hoàn toàn đêm đen tới, Đan Tuệ chạy tới hỏi Trung Mẫn Phân, mãi mãi, tẩy không tắm rửa. Trung Mẫn Phân một bên đứng dậy một bên nói, nếu là phong kiến mê tín, kia ta liền không làm. Nên tẩy vẫn là đến tẩy. Hiện tại ba cái hoa hoa tắm rửa là tách ra. Chân Chân cấp Đan Tuệ cùng Đan Đồng tẩy, Thị Hoài Minh cấp Hưng Vũ tẩy. Trung Mẫn Phân giúp đỡ hướng bồn tắm đảo nước ấm, trong miệng chợt nhắc mãi nói, ai? Việc này nhào đến. Cháu gái không phải cháu gái, nãi nãi không phải nãi nãi, người một nhà cũng muốn phòng đến cùng tặc giống nhau, liền lời nói cũng không dám nói. Bọn nhỏ tự nhiên nghe không hiểu. Đan Tuệ nhìn Trung Mẫn Phân tò mò hỏi, nãi nãi, đó là cái gì? Trung Mẫn Phân bị hỏi đến lăng một chút, nhảy ra tới một câu, ta cũng không biết. Đan Tuệ nhìn nàng nói, ta biết, ngươi chính là nãi nãi. Trung Mẫn Phân cười, đúng vậy, ta là ngươi nãi nãi. Đan Tuệ, ta là ngươi đại cháu gái. Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân cùng nhau bị Đan Tuệ đậu đến cười rộ lên. Giờ này khắc này, này trong phòng có thế gian này đơn thuần nhất vui sướng. Chương 85. Hai năm rưỡi về sau. Tháng riêng thời tiết chưa chuyển ấm. Thái dương tà tây. Chiếu không tới địa phương thổi qua siêu siêu gió lạnh. Lý Sảng đứng ở lượng y rìa thằng trước, duỗi tay đem thẳng thượng phơi khô quần áo từng cái nhận lấy tới. Thu được cuối cùng một kiện thời điểm, chợt nghe đến cách đó không xa chuyển có người nôn nóng mà kêu tên nàng, Lý Sảng. Lý Sảng. Lý Sảng nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy là tổ dân phố Lư chủ nhiệm chính hướng nàng chạy tới. Lư chủ nhiệm là cái hơn 50 tuổi tiểu lao thái thái, đầu tóc hoa râm, thân hình lại tương đối béo, chạy lên thực không nhẹ nhàng, chạy đến Lý Sảng trước mặt thời điểm đã là thở hổn hển. Lại cấp lại mệt, nàng dừng lại không có thể lập tức nói ra lời nói. Lý Sảng tư lượng y gì thằng thượng túm hạ cuối cùng một kiện quần áo, ra tiếng hỏi, Lư chủ nhiệm, làm sao vậy? Lư chủ nhiệm lại véo eo thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó nhìn Lý Sảng hư thanh nói, nhà ngươi Hà Tử Nhiên. Hà Tử Nhiên. Hắn ở cách thủy hội cùng hạ chủ nhiệm nháo đi lên. Ngươi chạy nhanh, mau đi xem một chút đi. Nghe được lời này, Lý Sảng trong lòng trầm xuống, sắc mặt nháy mắt căng thẳng. Nàng vội vàng xoay người đem quần áo bỏ vào trong phòng, ra tới vội vã liền cùng Lư chủ nhiệm hướng cách thủy hội đi. Chạy đến cách thủy hội chủ nhiệm văn phòng, quả nhiên nhìn đến Hà Tử Nhiên ở bên trong, lúc này đang bị người ấn ở trên sofa. Mà cùng hắn cùng nhau bị ấn ở trên sofa, còn có Trần Tẩu Tử ra chính trần. Phần 149. Hai đứa nhỏ, như là đẻ lại hai đầu tiểu sư tử. Lý Sảng đầu tiên là lăng một chút, sau đó lập tức răn dạy Hà Tử Nhiên, Hà Tử Nhiên ngươi làm gì đâu. Huấn xong nàng lại vội vàng hướng hạ chủ nhiệm xin lỗi, hạ chủ nhiệm thật sự là ngượng ngùng, hai tử con nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng cùng bọn họ chấp nhận, là ta không quản giáo tốt, ta về nhà nhất định lại hảo hảo quản giáo. Hạ chủ nhiệm ngồi ở bàn làm việc mặt sau thở phì phò thở dốc. Lại xuyến một hồi, hắn nhìn Lý Sảng nói, nhà ngươi đứa nhỏ này, sắc thật yêu cầu hảo hảo quản giáo. Lý Sảng thần kinh banh vô cùng, thanh âm cũng khẩn, liên thanh nói, ta trở về ta liền hung hăng tấu hắn. Không nói nữa, hạ chủ nhiệm hắc mặt âm ánh mắt quay đầu nhìn về phía Hà Tử Nhiên. Xem một hồi liếc đến bên cạnh Trình Trần trên người, lại nhìn Trình Trần trọng vừa nói, còn có ngươi. Nếu không phải xem ở ngươi hy sinh cha mặt mũi thượng, ta hôm nay trên mặt phát ra tàn nhẫn, đốn một hồi lại tiếp thượng, ta không tha cho ngươi. Hạ chủ nhiệm ngữ khí cùng biểu tình đều cực kỳ phẫn nộ, nói chuyện cũng mang theo tàn nhẫn kính, nhìn kia tư thế giống như muốn đem này hai đứa nhỏ xé đi xé nát, nhưng hắn thực tế lại chưa từng có chia làm khó Hà Tử Nhiên cùng Trình Trần. Nước miếng tung bay huấn mười mấy phút sau, hắn làm Lý Sảng đem hai đứa nhỏ cấp mang đi. Đi ra cửa văn phòng, Lý Sảng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên cũng chỉ là lỏng hơi hơi như vậy một ngụm, nàng trong đầu thần kinh như cũ banh đến đặc biệt khẩn. Lư chủ nhiệm ở nàng bên nhỏ giọng nói chuyện, là đến mang về hảo hảo quản giáo, đứa nhỏ này lá gan cũng quá lớn. Lý Sảng tự nhiên gật đầu theo tiếng, chủ nhiệm, ta biết, ta sẽ. Lư chủ nhiệm không có bồi Lý Sảng đi bao xa, ra cách thủy hội nàng liền vội chính mình đi. Lý Sảng mặc dây thanh Hà Tử Nhiên cùng Trình Trần đi một đoạn, sau đó nàng dừng lại bước chân xoay người cùng Trình Trần nhuyễn thanh nói, Trình Trần ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi, mụ mụ ngươi một người mang ngươi không dễ dàng, đừng làm mụ mụ ngươi lo lắng. Trình Trần chưa nói cái gì, ứng thượng một tiếng, xem một cái Hà Tử Nhiên liền đi rồi. Lý Sảng xoay người tiếp tục đi phía trước đi, vừa rồi trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hiện tại sắc mặt từng điểm trầm xuống dưới. Nàng ngón tay cũng gắt gao niết ở bên nhau, nỗ lực chịu đựng đã sắp banh không được cảm xúc. Mang theo Hà Tử Nhiên đi đến ra. Vào cửa kia một sát nàng không có thể lại nhịn xuống, nâng lên tay đối với Hà Tử Nhiên đổ ập xuống chính là một đòn đánh. Hà Tử Nhiên không ra tiếng cũng không có trốn. Chỉ theo bản năng nâng lên cánh tay tùy tiện chắn hai hạ. Lý Sảng một bên đánh hắn một bên cảm xúc mất khống chế nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói cho ta ngươi muốn làm gì? Ngươi ba đi vào, ngươi cũng tưởng đi vào phải không? Các ngươi tốt nhất đều đi vào, cái này ra đừng muốn. Ngươi còn mang theo Trình Trần cùng nhau, hắn nếu là ra chuyện gì, hắn mụ mụ làm sao bây giờ? Ngươi ba không ở nhà, trong nhà không ai quản được ngươi, học cũng không dùng tới, ngươi tự do đúng không? Mấy năm nay ngươi cả ngày đi ra ngoài hốn, cả ngày ở bên ngoài cùng người đánh nhau. Hiện tại lợi hại hơn, đánh tới cách thủy hội đi. Người tốt không làm, ngươi một hai phải đi làm tiểu lưu manh. Hà Tử Nhiên đứng vẫn luôn cũng chưa như thế nào trốn. Lý Sảng là khó thở, bàn tay lung tung đi xuống lạc, có đánh vào Hà Tử Nhiên trên mặt, có đánh vào hắn trên đầu, có đánh vào hắn trên vai, cánh tay thượng, trên lỗ thai. Bàn tay đánh đã tê dần, khí cũng trở ra không sai biệt lắm. Lý Sảng hư khí ở trên mép giường ngồi xuống, túi đầu che lại mặt. Thời gian rất lâu không nói nữa. Cảm xúc một chút hòa hoan xuống dưới. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía còn đứng tại chỗ Hà Tử Nhiên hỏi, vì cái gì nháo đến cách thủy hội đi. Hà Tử Nhiên banh mặt không nói lời nào, Lý Sảng thanh âm bỗng dưng lại tăng thêm, nói, vì cái gì nháo đến cách thủy hội đi. Hà Tử Nhiên phiết mặt trông cửa ngoại, ngoan cố trở về một câu, ta muốn gặp ta ba. Nghe thế câu nói, Lý Sảng trong lòng sở hữu lửa giận trong nháy mắt tắt hầu như không còn. Ánh mắt dừng ở Hà Tử Nhiên trên mặt. Nhìn đến trên mặt hắn trên lỗ thai bị chính mình đánh ra tới vết đỏ, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy rất là đau lòng, đồng thời cũng rất khổ sở. Không lại nói ra cái gì răn dạy nói tới, thấp hèn mi mặc thanh một hồi lâu, Lý Sảng lại nhìn về phía Hà Tử Nhiên, thanh âm bình thản nói, hiện tại trường học nhập học lại lên lớp lại, quá 2 ngày khai giảng, ngươi cho ta đi học, đừng lại đi ra ngoài hạt lan lộn. Hà Tử Nhiên vẫn là nhìn ngoài cửa, ta không đi. Lý Sảng nhìn hắn, hắn cúi đầu lại nói, có cái gì tốt hơn, nhập học lại lên lớp lại cũng là tiếp tục nháo cách mạng, đến trường học giống nhau là hỗn, còn phải bỏ tiền. Ta ở bên ngoài lại hôn 2 năm, liền đến bộ đội tham gia quân ngũ đi. Hắn năm nay 15 tuổi, tuổi tác còn chưa đủ đi tham gia quân ngũ. Lý Sảng nhịn không được hít sâu, thấp hèn mày, hảo một lát nói, nhà ta như bây giờ thành phần, ngươi ba còn ở bên trong đóng lại, cái nào bộ đội sẽ muốn ngươi. Xin thư đều giao không đi lên. Hà Tử Nhiên mặc thành, một lát lại nói, ta đây liền cùng đại bộ đội cùng nhau xuống nông thôn cắm đội đi, dù sao liền này 2 con đường. Đối với người trẻ tuổi mà nói, hiện tại xác thật cũng liền này 2 điều đường ra. Nghỉ học nháo cách mạng náo loạn như vậy mấy năm, trường học động lại sinh viên tốt nghiệp thật sự quá nhiều, liền sinh viên đều phân phối đến nông thôn hoặc quân khẩn nông trường đi tiếp thu công nông binh tái giáo dục, càng miễn bản phía dưới học sinh trung học. Tham gia quân ngũ là trước mắt tốt nhất đường ra, đương không thành binh chỉ có thể xuống nông thôn đi cắm đội. Ngẫm lại cảm thấy đầu óc đau. Lý Sảng nâng lên tay đè lại huyệt thái dương. Hoàng hôn quang ảnh trung, Chân Chân cùng A Văn Hạ Ban sóng vai về nhà. Nói đi đến nửa đường, vừa lúc gặp phải đồng dạng tan tầm trở về Trần Tẩu Tử. Gặp phải mặt đánh thượng một tiếng tiếp đón. Trần Tẩu Tử từ xe đạp trên dưới tới, xe đẩy cùng Chân Chân A Văn cùng nhau đi bộ hướng ra hồi. Đi cùng một chỗ nói xấu, Trần Tẩu Tử khơi mào cái đề tài nói, cuối cùng là xác định nhập học lại lên lớp lại, lại không cho bọn nhỏ đi trường học đi học, đều đến điên thành dã hải tử. Mấy năm nay tuy rằng các đại nhân quá thật sự không tốt, nhưng bọn nhỏ lại là quá đến vô cùng vui sướng. Các đại nhân quá đến nơm nớp lo sợ, chính mình đều nhìn chung không tốt, không có thời gian cũng không có kia tâm lực đi quản hải tử, trường học lại không đi học, bọn nhỏ tự nhiên kết bạn nơi nơi điên, hoặc là đi theo đi nháo cách mạng, hoặc là hạt hốn, tóm lại cũng không chính sự. Đối với bọn nhỏ mà nói, không cần đi học lại không có cha mẹ quản, chính là vui sướng nhất. Nói lên việc này, A Văn tiếp theo nói, tẩu tử ngươi chỉ chú ý tới nhập học lại lên lớp lại 2 chữ, lại không chú ý tới nhập học lại lên lớp lại mặt sau 3 chữ, nhập học lại lên lớp lại cũng là đi nháo cách mạng. Trần tẩu tử đương nhiên đã biết, nàng cười nói, ai ra huy, chỉ cần có thể đem hải tử kéo đi trường học, không cho bọn họ loạn điên chạy loạn, vậy có thể. Quản hắn đi trường học làm gì đâu, trước cấp gọi trở về trong trường học lại nói. Chân Chân lại nói tiếp nói, liền sợ trường học cũng quản không được. Hiện tại này hoàn cảnh xã hội, trường học kỷ luật điều lệ đã sớm đều phế bỏ, trường học lao sư cùng lãnh đạo nào còn có cái gì quyền uy đi quản học sinh, không bị học sinh bắt được sai tới phê một hồi liền không tồi. Chân Tẩu Tử nói, kia cũng so nghỉ học hảo. Ba người nói chuyện đi tới đầu hẻm, còn không có quẹo vào ngõ nhỏ, chợt nghe đến cách đó không xa có người kêu, Tiểu Trần đồng chí, Tiểu Trần đồng chí. Ba người cùng nhau quay đầu đi xem, chỉ thấy là tổ dân phố Lư chủ nhiệm. Chân Chân A Văn cùng Trần Tẩu Tử cùng nhau ra tiếng, Lư chủ nhiệm. Lư chủ nhiệm đi đến Chân Chân A Văn cùng Trần Tẩu Tử trước mặt, nhìn Trần Tẩu Tử nói, Tiểu Trần đồng chí, ta có việc cùng ngươi nói. Sợ chống đỡ những người khác đi đường, bốn người lui qua bên cạnh trong một góc, Trần Tẩu Tử nói, Lư chủ nhiệm ngươi nói. Lư chủ nhiệm hoán khẩu khí nói, ta cùng ngươi nói, ngươi về nhà đến hảo hảo quản quản nhà ngươi chính Trần, chạy ra đi ở bên ngoài cùng mặt khác đại viện hải tử hồ nháo còn chưa tính. Hôm nay cư nhiên cùng Lý Sảng ra Hà Tử Nhiên, nháo đến chúng ta đại viện cách thủy hội đi. Hạ chủ nhiệm bị hai người bọn họ nháo đến không nhẹ, tức giận đến cũng không nhẹ, gian dạy hảo một hồi đâu. Nghe xong những lời này, Chân Chân Á Văn cùng Trần Tẩu Tử sắc mặt đều ngưng trọng lên. Trần Tẩu Tử tự nhiên nhất sốt ruột, vội vàng hỏi trước, kia hạ chủ nhiệm không đối nhà ta chỉnh trần thế nào đi. Lư chủ nhiệm nói, đều là hài tử, lại đều là chúng ta đại viện, để lại, gian dạy một đốn cũng liền xong rồi. Chân Tẩu Tử nhẹ nhàng thở ra, vội lại nói, chủ nhiệm ngài yên tâm, ta trở về ta khẳng định hảo hảo giáo dục hắn. Lư chủ nhiệm gật gật đầu, hai tử cũng không nhỏ, hảo hảo cùng hắn nói một chút đạo lý. Chân Tẩu Tử gật đầu đồng ý tới, Lư chủ nhiệm liền đi rồi. Nhìn Lư chủ nhiệm đi xa, Chân Chân cùng Á Văn lại nhìn về phía Trần Tẩu Tử. Chân Chân nói, Tẩu Tử ngươi cũng đừng nóng vội đánh chửi, về nhà hỏi trước hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. Chân Tẩu Tử ổn ngữ khi nói, ngươi nói hiện tại đứa nhỏ này lá gan thật là càng lúc càng lớn, càng ngày càng kỳ cục. Chân Tẩu Tử vội vã về nhà, Chân Chân cùng A Văn cũng liền không cùng nàng nói thêm nữa. Vào ngõ nhỏ, Chân Tẩu Tử đẩy xe đạp tiên tiến sân, Chân Chân cùng A Văn tắc tiếp tục đi phía trước đi. Chân Tẩu Tử tiến sân đình hảo tự xe cẩu, nhìn đến Trình Trần đang ở trong phòng bếp nấu cơm, trong lòng khí tức khắc lại tiêu hơn phân nửa. Nàng đi đến phòng bếp cửa, Trình Trần quay đầu liếc nhìn nàng một cái nói, mẹ, ngươi đã trở lại. Trần Tẩu Tử không có tức giận tận trời, ngữ khí thực bình thản hỏi hắn, ngươi hôm nay làm gì đi? Trình Trần biết, cái kia họ Lư tiểu lao thái thái khẳng định lại cáo trạng, nàng liền ái mãn đại viện tìm ra trưởng cáo trạng, cho nên hắn cũng không nghĩ làm bộ. Tiếp theo Trần Tẩu Tử nói thẳng, mẹ, ngươi muốn mắng liền mắng chửi đi. Xem hắn như vậy, Trần Tẩu Tử nhịn không được bực, rồi lại mắng không ra. Hắn nhíu mày nhìn Trình Trần nói, Trình Trần, mấy năm nay ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, làm ngươi không cần lại cùng Hà Tử Nhiên quẹ với nhau, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Trình Trần đơn giản nói, chúng ta là huynh đệ. Trần Tẩu Tử thật sâu hút khẩu khí, nhìn Trình Trần, hắn ba vấn đề như vậy nghiêm trọng, đến bây giờ còn đóng lại đâu, mẹ nó cũng ở tiếp thu thẩm tra, ngươi cùng hắn làm huynh đệ. Ta không phải đối hắn cùng hắn cha mẹ có ý kiến, ngươi có thể hay không hiểu ta ý tứ. Trình Trần là hiểu, chính là sợ bị ảnh hưởng sao. Nhưng hắn không sợ, vẫn bình tĩnh nói, hắn ba là hắn ba, hắn là hắn. Trần Tẩu Tử tức giận đến muốn cắn nha. Nàng hoán một lát, lại nhìn Trình Trần nói, hảo, vậy nói hắn, ngươi hiện tại nói cho ta, hôm nay có phải hay không hắn mang ngươi đi cách thủy hội nháo sự? Em đẹp, vì cái gì muốn chạy tới cách thủy hội nháo sự? Hắn muốn gặp hắn ba. Trình Trần dùng cái muỗng rảo trong nồi mặt bánh canh nói. Nghe được lời này, Trần Tẩu Tử cũng sửng sốt một chút. Trình Trần hẳn là cũng rất tưởng thấy hắn ba ba đi, chỉ là sẽ không còn được gặp lại. Nàng mặc thanh một hồi, hơn nửa ngày lại mở miệng nói, kia cũng không thể như vậy đến cách ủy hội đi nháo, còn hảo hạ chủ nhiệm rộng lượng, không cùng các ngươi này đó hài tử so đo, bằng không hôm nay không biết như thế nào xong việc đâu. Nói lại nhịn không được phê bình, các ngươi này đó hài tử quả thực là to gan lớn mật. Bọn họ đại nhân cả ngày tiểu tâm đến cùng không dám xuất động lao thử dường như, bọn họ này đó hài tử lại như vậy muốn làm gì thì làm. Hôm nay nếu là đổi thành đại nhân đi nháo này vừa ra, sợ là đi không ra cách ủy hội đại môn. Đương nhiên, cũng không có đại nhân dám đi nháo như vậy vừa ra. Phần 150. Bánh canh thiếu hảo. Trình Trần cong lưng phong khởi lửa lò, cầm hai cái chén thịnh canh. Canh là dùng củ cải trắng thiêu, chỉ là nghe liền có một cổ hàm hàm hương hương hương vị. Bưng chén đến trong nhà chính ngồi xuống ăn cơm. Trần Tẩu Tử uống một mồm to bánh canh nói, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng nhau, chúng ta tìm hạ chủ nhiệm xin lỗi đi. Cho nhân ra thêm lớn như vậy phiền thoái, chúng ta không thể cái gì đều không làm. Trình Trần túi đầu đang ăn cơm nói, ngồi tù còn có thể thăm tù đâu, bọn họ dựa vào cái gì không cho thăm hỏi. Trần Tẩu Tử bỗng dưng sửng sốt, sau đó trọng thanh nói, ngươi câm miệng cho ta. Trình Trần nhắm lại miệng, không nói nữa. Cơm nước xong thu thập chén đũa. Trần Tẩu Tử cầm điểm trứng gà, mang Trình Trần ra cửa. Tìm được hạ chủ nhiệm trong nhà, gõ mở cửa, nhìn đến hạ chủ nhiệm câu đầu tiên chính là, hạ chủ nhiệm, thật sự thực xin lỗi a, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta cũng là tan tầm trở về mới biết được. Trên bàn cơm thái sắc đơn giản. Chân chân một nhà sáu khẩu người ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm. Thị Hoài Minh cùng Đan Tuệ nói, trường học hiện tại nhập học lại lên lớp lại, quá hai ngày khai giảng, ngươi liền đọc năm nhất. Ở trường học mặc kệ người khác làm gì. Tuệ Tuệ ngươi vẫn là muốn dùng nhiều điểm tâm tư ở học tập thượng, biết không? Này nhóng lên, Đan Tuệ hiện tại đã 8 tuổi nhiều. Ở cái này niên đại, cái này tuổi tác học tiểu học đảo cũng coi như là bình thường. 8 tuổi hài tử biết không thiếu sự, nàng nhìn Thị Hoài Minh nói, học tập lại không có gì dùng. Thị Hoài Minh còn không có nói nữa, chân chân nói tiếp nói, ai nói học tập vô dụng, học tập đương nhiên là có dùng a. Đan Tuệ lại nhìn về phía chân chân, nói bậy, phần tử trí thức đều là xú lão cửu. Đúng rồi. Sú lao cửu hiện tại đã là phần tử trí thức đại danh tử. Bất quá ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, tri thức vô dụng luận đã ở trong xã hội rộng khắp truyền bá mở ra. Mặc kệ là 8 tuổi hài tử, vẫn là 18 tuổi thiếu niên, đều sẽ nói cho ngươi tri thức vô dụng. Đan Tuệ nói những lời này, chân chân vô pháp phản bác. Thị Hoài Minh lại nhìn Đan Tuệ nói, dù sao ngươi muốn nghe ba ba mụ mụ nói. Lời này Đan Tuệ cũng vô pháp phản bác, đành phải ứng một tiếng, nga. Cơm nước xong, rửa mặt xong trở lại phòng. Chân chân cùng Thị Hoài Minh nói, ta tưởng đợi lát nữa đi xem Lý Sảng Tẩu Tử, hôm nay Hà Tử Nhiên mang theo Trình Trần nháo đến cách ủy hội đi, nghe nói động tĩnh nháo đến rất đại, đem hạ chủ nhiệm tức giận đến không được, không biết sao lại thế này. Lý Sảng mới vừa dọn đi thời điểm, ở mẫn cảm nhất thời kỳ, Thị Hoài Minh đều không có ngăn cản chân chân đi xem Lý Sảng, hiện tại tự nhiên càng sẽ không ngăn cản nàng đi. Hắn gật gật đầu nói, đi thôi. Vốn dĩ trong đại viện đối Lý Sảng Hà Tử Nhiên những người này liền rất dày rộng. Chậm rãi, chân chân cùng A Văn cũng liền thử cùng Lý Sảng khôi phục một chút liên hệ, đương nhiên các nàng gặp mặt lui tới số lần cùng thời gian đều không nhiều lắm, cũng không chừng dương, cách thủy hội người cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Chờ sắc trời lại tối sầm một chút, chân chân xách thượng bao ra cửa. Đi ra ngoài đến đầu hẻm, ở đầu hẻm chờ đến A Văn, hai người cùng nhau hướng đại viện Tây Bắc dắt đi. Tới rồi nhà trệt trước nhẹ nhàng gõ mở cửa, hai người cùng nhau đi vào. Nhà trệt quá tiểu, bên trong đại điểm đồ vật cũng liền một trương cũ giường cùng một trương cũ cái bàn. Điểm nhỏ thấy được đồ vật, chính là đầu gỗ cái dương, cùng tiểu băng ghế. Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn ở trên giường ngủ rồi. Lý Sảng đổ hai chén nước ấm, cùng Chân Chân Á Văn ở bên cạnh bàn tễ ngồi xuống. Lý Sảng nhìn Chân Chân cùng A Văn nói, các ngươi như thế nào lại tới nữa? Kỳ thật Chân Chân cùng A Văn tới cũng không nhiều. Chân Chân nhìn nàng nói, hôm nay phát sinh như vậy sự, chúng ta có thể không qua tới xem sao. A Văn tiếp theo lời nói lại hỏi, Tử Nhiên như thế nào sẽ nháo đến cách thủy hội đi? Lý Sảng nhẹ nhàng hút khẩu khí, muốn gặp hắn ba. Đề tài này nhắc tới tóm lại mẫn cảm. A Văn cùng Chân Chân mặc thanh một hồi, không xuống chút nữa tiếp. Chân Chân vội lại đem trong bao đồ vật móc ra tới bàn vương thượng, cùng Lý Sảng nói, này không phải lập tức khai giảng sao, Tử Nhiên cùng Tử Nôn đều đến đi học, chúng ta cho bọn hắn mang theo điểm đồ vật. Lý Sảng tiếp thu Chân Chân cùng A Văn hảo ý. Nhưng nàng vươn tay nặn ra đồ vật phong thư, đem phong thư nhét trở lại Chân Chân trong tay nói, tiền liền tính. Chân Chân lại đem phong thư cho nàng nhét trở lại đi, cái gì đều có thể tính, tiền cũng không thể tính, Tử Nhiên cùng Tử Ngôn khai giảng về sau phải bỏ tiền địa phương nhiều lắm đâu, ngươi chạy nhanh nhận lấy. Lý Sảng biết chính mình nhún nhường không xong, do dự một hồi cũng liền nhận lấy. Nàng nhìn Chân Chân cùng A Văn, một lát cười rộ lên nói, đời này có thể nhận thức các ngươi hai cái à, đáng giá. A Văn khuynh thân mình hướng Lý Sảng trước mặt thấu thấu đầu, nhìn nàng nói, lần đó Chân Chân tỷ mời chúng ta đi ra ngoài ăn cơm tây. Ở trở về trên đường, chúng ta nói tốt, làm cả đời hảo bằng hữu, ngươi còn nhớ rõ sao? Lý Sảng vẫn là cười, hướng Chân Chân cùng A Văn gật đầu, nhớ rõ. Không ngừng nhớ rõ này bữa cơm, còn nhớ rõ nàng vừa mới dọn đến bên này thời điểm, cùng các nàng hai cái ở đinh hương thụ trước nháo anh em kết bái. Nhớ rõ cái kia náo nhiệt phi phàm trừ tịch, mọi người bưng chén rượu cười đến đầy mặt đỏ bừng. Mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tháng đổi năm rời người như cũ. Lúc ấy cho rằng, đoàn viên cùng tốt đẹp là nhân sinh thái độ bình thường. Sau lại A mới hiểu được, nguyên lai, ly tán mới là nhân sinh thái độ bình thường. Chân Chân cùng A Văn không ở Lý Sảng này ngốc lâu lắm. Đem mang đồ vật lưu lại, đem lời muốn nói xong, liền đứng dậy đi trở về. Lý Sảng đưa các nàng đến ngoài cửa, nhìn các nàng biến mất ở trong bóng đêm. Nàng trở về đóng cửa lại, đem trên bàn đồ vật thu hồi tới, kéo đèn lên giường, kéo một chút chăn nằm xuống tới. Cái này nhà trệt bên trong chỉ có một chiếc giường, cũng chỉ có thể phóng đến tiếp theo chiếc giường. Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn ngủ một đầu, Lý Sảng chính mình ngủ một đầu, nàng ngủ ở giường nhất bên ngoài, chiếm ít nhất địa phương. Tế là tế điểm, nhưng mùa đông thời điểm ấm áp. Lý Sảng ở trong tối sắc chung nhắm mắt lại, đem mặt cái nửa thanh ở chăn phía dưới. Ban đêm ngủ đến không yên ổn, buổi sáng tỉnh đến cũng phi thường sớm. Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn ở nhà không chịu ngồi yên, ăn xong cơm sáng liền lại đi ra ngoài. Hai người đi thời điểm, Lý Sảng dặn dò bọn họ, đi ra ngoài đừng gây chuyện, sớm một chút trở về. Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn như thường ứng, đã biết. Lý Sảng tự nhiên không ra đi, trong đại viện có lao động nhiệm vụ phái cho nàng nàng liền đi, không có nàng liền ở nhà viết công đạo tài liệu. Viết đến giữa trưa đem trong một góc tiểu bếp lò sách đi ra ngoài, phiến nổi lửa tới làm cơm trưa. Cơm đều làm được thập phần đơn giản, ăn chút dưa muối cũng có thể chắp vá một đốn. Cơm làm tốt. Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn cũng từ bên ngoài đã trở lại. Một nhà ba người ngồi xuống ăn cơm, ăn xong hai khẩu cơm, Lý Sảng cùng Hà Tử Nhiên Hà Tử Ngôn nói, ngày mai các ngươi đều cho ta đến trường học báo danh đi, không cần suốt ngày ăn không ngồi rồi, nơi nơi nhảy. Hà Tử Nhiên vẫn là nói, ta không đi. Lý Sảng đang ăn cơm nói, không đi cũng đến đi. Hà Tử Nhiên còn muốn nói nữa lời nói không xuất khẩu, chợt nghe đến trên cửa truyền đến người thanh giọng nói thanh âm. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại trên cửa. Lý Sảng cùng Hà Tử Ngôn cũng nhìn qua đi. Nhìn đến là hạ chủ nhiệm, Lý Sảng vội đứng dậy khách khí nói, chủ nhiệm, ngài như thế nào tới? Ăn qua không có. Nếu không, hạ chủ nhiệm hướng nàng xua xua tay, đánh gãy nàng nói chuyện, ta ăn qua, ta lại đây cùng ngươi nói điểm sự. Nói cái gì sự đâu? Lý Sảng trong lòng theo bản năng khẩn trương. Mấy năm nay, thật sự cũng không phát sinh quá cái gì chuyện tốt ở trên người nàng. Khoe miệng nàng thượng miễn cưỡng treo cười, đi đến bên ngoài, nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm ngài nói, hạ chủ nhiệm nhìn xem nàng, lại nhìn xem còn ở cái bàn biên ngồi Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Nôn. Hắn không trước nói là chuyện gì, mà là trước nhìn Hà Tử Nhiên nói câu, tiểu tử ngươi đối ta ý kiến rất lớn a. Hà Tử Nhiên cúi đầu tiếp tục ăn cơm, miễn cưỡng ứng câu, ta cũng không dám. Hạ chủ nhiệm nhìn hắn cười lạnh, ngươi không dám. Còn có ngươi Hà Tử Nhiên không dám sự. Ngươi không dám ngươi đều nháo đến ta văn phòng. Ngươi nếu là dám, còn không được đem toàn bộ đại viện cấp sốc. Hà Tử Nhiên một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, tiếp tục ăn cơm không nói chuyện nữa. Lý Sảng bị hạ chủ nhiệm nói được nín thở, ra tiếng nói, hài tử tiểu không hiểu chuyện, chủ nhiệm ngài đừng cùng hắn chấp nhặt. Hạ chủ nhiệm lại hừ lạnh một tiếng, ta nếu là cùng hắn chấp nhặt, hắn còn có thể ngồi ở này ăn cơm. Lý Sảng vội vàng lại nói, chủ nhiệm ngài là lớn nhất độ. Hạ chủ nhiệm không lại tiếp tục vô nghĩa đi xuống. Nàng nhìn Lý Sảng, thay đổi đổi ngữ khí lại nói, nói chính sự, chúng ta cách ủy hội buổi sáng mở họp thương lượng một chút, làm ra một cái quyết định, hiện tại ta chính thức thông chi ngươi, buổi chiều 3 giờ, có thể thăm hỏi nửa giờ, chuẩn bị một chút đi. Nghe được lời này, Lý Sảng đột nhiên ngơ ngẩn, cảm giác chính mình nghe lầm. Mà Hà Tử Nhiên cũng nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn ngoài cửa hạ chủ nhiệm ngây ngẩn cả người. Hạ chủ nhiệm xem hai người bọn họ sững sờ, lại không kiên nhẫn mà nói một câu, ta nhưng không có thời gian tới đậu các ngươi chơi, về sau mỗi tháng thăm hỏi một lần nửa giờ. Phần 151. Nói xong nàng xem Lý Sảng cùng Hà Tử Nhiên còn ở sững sờ, vì thế không lại đứng, xoay người liền đi rồi. Hạ chủ nhiệm đi ra mười mấy mét, Lý Sảng mới hồi phục tinh thần lại. Xem hạ chủ nhiệm còn chưa đi xa, nàng vội vàng hướng hạ chủ nhiệm bóng dáng hô một câu, chủ nhiệm, cảm ơn ngài. Chương 86. Lý Sảng từ bên ngoài tiến vào ngồi xuống, đã có vẻ có chút chân tay luôn cuống. Nàng một bộ không biết nên như thế nào biểu hiện mới tốt bộ dáng, cầm lấy chiếc đũa cũng không biết nên kẹp cái gì, có chút nói năng lộn xộn mà nói, ăn. Ăn cơm. Chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong thu thập một chút. Hà Tử Nhiên không nói gì, túi đầu đột nhiên ăn một mồm to cơm, tắc đến miệng toàn bộ phồng lên. Xem Hà Tử Nhiên như vậy ăn cơm, Hà Tử Ngôn cũng học hắn, túi đầu mánh tắc một mồm to. Ngăn nắp bàn ăn bên cạnh, Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ mắt trông mong mà rửa gần ngồi ở bên cạnh. Hôm nay khó được lại là chân chân xuống bếp nấu cơm, hơn nữa thái sắc tương đối phong phú, chỉ là nghe đồ ăn hương muốn chảy nước miếng, cho nên đồ ăn còn không có toàn bộ thượng tề, bọn họ liền ở cái bàn biên ngồi xuống thủ. Xem Thị Hoài Minh lại bưng một mâm đồ ăn đi lên, là một chén lớn heo bụng canh. Thật sâu hút một ngụm phiêu ở cái mũi trước mùi hương, ba cái hài tử đồng thời nuốt một ngụm nước miếng. Đan Tuệ nhìn về phía Thị Hoài Minh hỏi, ba ba, tỷ tỷ khi nào mới có thể đến A? Trung Mẫn Phân vừa vặn cũng đi theo Thị Hoài Minh mặt sau vào được. Nghe được Đan Tuệ hỏi cái này lời nói, nàng trực tiếp hồi hỏi một câu, như thế nào? Thèm đến chờ không được A? Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ cùng nhau gật đầu, giống ba con mổ mễ tiểu kê. Sau đó các nàng mới vừa cùng nhau điểm xong đầu, chợt nghe đến bên ngoài truyền đến một tiếng, tam thẩm. Nghe được thanh âm, ba cái hài tử cùng Thị Hoài Minh Trung Mẫn Phân cùng nhau dối đầu nhìn ra đi, chỉ thấy Thị Đan Linh xách theo hành lý bao vừa vặn vào sân đại môn, mà Chân Chân tắc vừa vặn từ trong phòng bếp ra tới. Đã lâu không thấy. Chân Chân cười tiếp đón Thị Đan Linh, đế lạc, vừa vặn tốt, rửa mặt một phen tới ăn cơm. Tốt, tam thẩm. Thị Đan Linh cười hướng Chân Chân gật gật đầu. Cùng Chân Chân cùng nhau đi đến trong phòng, nàng lại cùng Trung Mẫn Phân Thị Hoài Minh cùng với ba cái đường đệ muội chào hỏi. Đều là người một nhà, không cần như thế nào khách khí. Trung Mẫn Phân nói, mau đi đem hành lý buông xuống, rửa mặt một phen tới ăn cơm. Ai? Thị Đan Linh ứng một tiếng liền vội vàng lên lầu đi. Đến trong phòng buông hành lý, lại nắm chặt rửa mặt một phen, vội xuống dưới đến bàn ăn biên ngồi xuống ăn cơm. Nhìn đến trên bàn phong phú thái sắc, nàng trước nhìn về phía Chân Chân cười nói một câu. Cảm ơn tam thẩm làm này đó đồ ăn. Chân Chân hướng nàng trong tay đệ một đôi chiếc đũa, cũng cười nói, ngươi thích ăn liền hảo. Thị Đan Linh, ta thích nhất ăn tam thẩm ngươi làm đồ ăn. Chân Chân cười nói, vậy. Thúc đẩy. Nghe được thúc đẩy hai chữ, Đan Tuệ Đan Đồng cùng Hưng Vũ gấp không chờ nổi mà vươn chiếc đũa đi gắp đồ ăn. Các đại nhân tự nhiên không giống bọn họ hài tử như vậy, bọn họ trò chuyện thiên nói chuyện, chậm rãi ăn trên bàn đồ ăn. Thị Hoài Minh hỏi Thị Đan Linh, cũng là ngày mai đi trường học báo danh. Thị Đan Linh hướng hắn gật gật đầu, nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói, ân, ngày mai báo danh. Chân Chân lại nhìn nàng nói, kia hôm nay ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi nửa ngày. Thị Đan Linh lại hướng Chân Chân gật gật đầu, tốt, tam thẩm. Về nhập học lại lên lớp lại đi học sự, Thị Hoài Minh cùng Chân Chân không có lại hỏi nhiều nhiều lời. Trung Mẫn Phân trong lòng nhớ thương ở nông thôn sự tình, lại hỏi Thị Đan Linh, trong nhà hiện tại thế nào? Thị Đan Linh nhìn về phía Trung Mẫn Phân nói, trong nhà khá tốt, không có gì đặc biệt sự tình. Trung Mẫn Phân yên tâm, gật gật đầu nói, hảo liền hảo, khắc cũng không cầu, liền cầu cái bình bình an an là được. Nói xong lời này, Trung Mẫn Phân nhìn Thị Đan Linh lại do dự một hồi, sau đó ngự khí thử hỏi nàng, Lanh canh ngươi lần này trở về, nhập học lại lên lớp lại trở lại trường học đi, vẫn là muốn đi tham gia cách mạng sao? Thị Đan Linh nhìn về phía Trung Mẫn Vân, sau đó lại nhìn xem Thị Hoài Minh cùng Chân Chân. Túi đầu, một lát nàng dùng không lớn thanh âm nói, mãi mãi, ta còn có nửa năm liền tốt nghiệp, không đi. Thân là sinh viên, nàng lúc trước đi theo đại gia cùng nhau nháo cách mạng, tham gia rất nhiều thanh thế to lớn hoạt động. Sau lại theo tình thế biến hóa, nàng ở tổ chức lại không phải nòng cốt nhân viên, có thể tham gia hoạt động trở nên rất có hạn, nàng ở trong trường học lại không có gì chuyện khác, liền về nhà đi. Về nhà ngẩn ngơ chính là 2 năm, không lâu phía trước biết được trường học nhập học lại lên lớp lại, lúc này mới lại trở về. Lần này trở về, lại ở trường học ngốc nửa năm, nàng đại học sinh nhai cũng liền kết thúc. Mà Trung Mẫn Phân nghe được nàng nói như vậy, theo bản năng liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó dùng hơi hơi thả lỏng lại ngữ khí nhìn nàng nói, không đi cũng hảo, ở trường học nếu là không có gì sự nói, ngươi liền về nhà tới. Thị Đan Linh hướng nàng gật gật đầu, ứng tiếng nói, tốt, mãi mãi. Xem Thị Đan Linh như vậy, Chân Chân cũng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Nàng kẹp một miếng thịt phóng tới Thị Đan Linh trong chén, ở Thị Đan Linh ngẩng đầu thời điểm, hướng nàng cười một chút. Thị Đan Linh cũng trở về nàng một cái cười, ra tiếng nói, cảm ơn tam thẩm. Giữa trưa nấu cơm hoa không ngắn thời gian. Cơm nước xong về sau, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh liền lập tức đi làm đi. Thị Đan Linh đưa bọn họ ra cửa, sau đó trở về thu thập trên bàn chén đua đi trong phòng bếp soát. Trung Mẫn Phân muốn cùng nàng cùng nhau soát, nàng đem Trung Mẫn Phân ấn trở về băng ghế ngồi. Chân Chân ra cửa sau cùng A Văn Liêu Chí kết thượng bạn. Ra ngõ nhỏ lại tách ra, Chân Chân cùng A Văn một đạo đi. Đi rồi không nhiều vài bước, A Văn quay đầu cùng Chân Chân nói, nghe nói cách ủy hội cho phép A Sảng đi thăm hỏi Hà Thạc, chiều nay là lần đầu tiên thăm hỏi, về sau mỗi tháng đều có một lần thăm hỏi cơ hội, ngươi biết không? Chân Chân giữa chưa vội vàng trong nhà sự, cũng không biết. Nàng hướng A Văn lắc đầu, ta không nghe nói, là thật vậy chăng? A Văn ngữ khí hơi khẳng định nói, hẳn là thật sự. Chân Chân nghĩ nghĩ, lấy ra trọng điểm, kia Hà tử nhiên này vừa ra nhưng thật ra không bạch nháo. A Văn gật gật đầu đi theo nói, sắc thật mệnh Hà tử nhiên đi nháo như vậy vừa ra. Chân Chân nhịn không được cảm khái, chúng ta đại nhân làm không được sự, chuyện không dám làm một cái hải tử làm được. A Văn ngữ khí đồng dạng cảm khái, đúng vậy. Cách ủy hội cấp Lý Sảng định thăm hỏi thời gian là buổi chiều 3 giờ. Cơm nước xong về sau thời gian còn chưa tới, liền chỉ có thể ở nhà chờ. Hà tử nhiên cơm nước xong không có lại đi ra ngoài hốn, mang theo Hà tử luôn ở nhà, cùng Lý Sảng cùng nhau chờ. Chờ thời điểm, Lý Sảng đem trong nhà thu thập một phen, sau đó cấp Hà tử nhiên cùng Hà tử luôn phân biệt tìm một thân hơi chút tân một ít xiêm y, làm cho bọn họ cấp thay đổi. Bọn họ ở bên ngoài chơi nửa ngày, sớm không có sạch sẽ bộ dáng. Muốn đi gặp ba ba, tổng muốn ăn mặc sạch sẽ tinh thần một ít. Làm Hà tử nhiên cùng Hà tử ngôn đổi hảo quần áo, Lý Sảng chính mình cũng thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Ở cái này chỉ có tập thể niên đại, mọi người xuyên y phục cơ hồ đều không sai biệt lắm, tiểu dáng là đơn giản nhất chất phác kia một loại, nhan sắc không phải hôi chính là lam lục, không có đẹp cùng cá tính đang nói. Nhưng Lý Sảng vẫn là muốn cho Hà Thạc nhìn đến chính mình tốt nhất bộ dáng. Đổi hảo quần áo, Lý Sảng lại từ trong dương lấy ra một cái rất nhỏ gương. Gương là một khối tiểu hình vuông lỏa thấu kính, chỉ có thể đặt ở mặt trước, chiếu đến hơn phân nửa khuôn mặt. Nàng đã thật lâu không chiếu gương, cầm lấy gương nhìn đến chính mình ngáy mắt, nàng đối với gương sửng sốt một hồi lâu. Trong gương nữ nhân, đã hoàn toàn nhìn không ra trước kia bộ dáng. Trên mặt nàng tràn đầy giả nua dấu vết, giống như đã trải qua vô số phong sương cùng năm tháng, liền sợi tóc chi gian cũng lộ ra rất nhiều đầu bạc, những cái đó đầu bạc kẹp ở tóc đen trung gian, có vẻ phá lệ chói mắt. Nàng nâng lên tay nhẹ nhàng chạm vào một chút chính mình mặt, sau đó lại đi sửa sang lại tóc. Nàng ở tóc tìm đầu bạc, đem những cái đó đầu bạc từng cây nhổ xuống tới, đều đặt ở cái dương thượng. Không cần thiết một hồi, cái dương thượng liền tích thượng một đoàn lấp lánh bạch. Mặt sau đầu bạc chính mình nhìn không tới, Lý Sảng lại gọi tới Hà Tử Nhiên. Hà Tử Nhiên đứng ở nàng phía sau, duỗi tay ở nàng trên tóc lay một chút, ra tiếng nói, có điểm nhiều, đều phải rút sao. Lý Sảng không chút do dự nói, ân, đều cho ta rút. Hà Tử Nhiên không nói nữa, đứng ở Lý Sảng phía sau nghiêm túc cho nàng rút tóc. Hà Tử Nôn không có sự tình nhưng làm, lại đây đứng ở cái dương biên, duỗi tay đi số những cái đó tóc bạc. Lý Sảng nhìn hắn số. Ở hắn đếm tới 4-5 chục căn thời điểm, nàng mở miệng hỏi, mụ mụ mấy năm nay có phải hay không già rồi rất nhiều. Nghe vậy, Hà Tử Nôn quay đầu nhìn về phía Lý Sảng. Hắn cẩn thận đoan trang Lý Sảng một hồi, sau đó hướng Lý Sảng gật đầu. Lý Sảng nhìn Hà Tử Nôn thật sâu hút khẩu khí. Thiện vừa nói, các ngươi có thể bình an lớn lên thì tốt rồi. Hà Tử Nhiên cấp Lý Sảng rút xong tóc bạc, thời gian vừa vặn không sai biệt lắm. Lý Sảng mang theo Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn sửa sang lại hảo tâm tình, hướng cách ủy hội đi. Đến cách ủy hội tìm được Hạ chủ nhiệm. Hạ chủ nhiệm trước đối bọn họ tiến hành thường quy dạy bảo, cho bọn hắn thượng một tiết tư tưởng chính trị khóa. Phần 152. Huấn xong lời nói hắn mang Lý Sảng cùng hai đứa nhỏ đi đến cách ly khu, cùng Lý Sảng nói, đi thôi, số 3 phòng. Tiến cách ủy hội thời điểm Lý Sảng liền bắt đầu khẩn trương. Hiện tại tới rồi cách ly khu, trong lòng càng là khẩn trương vô cùng. Đương nhiên trừ bỏ khẩn trương, còn có rất nhiều mặt khác cảm xúc, Ninh ở bên nhau cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời cũng loát không rõ ràng lắm. Nàng mang theo Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn đi đến số 3 ngoài cửa phòng. Đệ nặng cuồng liệt tim đập đi vào đi, cùng Hà Thạc ánh mắt đối thượng nháy mắt, hai người đều ngây ngẩn cả người không nhúc nhích. Trong lòng có ngàn vạn loại cảm xúc giao tạp ở bên nhau hướng lên trên quay cuồng, nhưng ai đều không có ở trên mặt trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mấy năm nay bọn họ không có học được khác, học nhất sẽ chính là che giấu cùng ẩn nhẫn. Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn tự nhiên không có gì gánh nặng cùng băn khoăn. Nhìn đến Hà Thạc, bọn họ cùng kêu lên kêu một tiếng ba, trực tiếp vọt tới Hà Thạc trước mặt. Hà Thạc vươn tay một tay ôm một cái, tả hữu nhìn xem cười nói, đều trưởng thành không ít. Hà Tử Ngôn ngửa đầu nhìn Hà Thạc hỏi, ba, ngươi ở chỗ này quá đến được không? Hà Thạc lại cười một chút nói, khá tốt, có ăn có uống, cái gì đều có. Hai đứa nhỏ không biết xem không thấy ra tới, dù sao Lý Sảng nhìn ra được tới. Hà Thạc trên mặt cười là giả, trong miệng nói cũng là giả. Đục lỗ xem qua đi, hắn so nàng có vẻ càng thêm giàn ua. Hà Thạc cùng Hà Tử Nhiên Hà Tử Ngôn nói mấy câu, lại nhìn về phía Lý Sảng nói, như thế nào không tiến vào. Lý Sảng nỗ lực lỏng một chút biểu tình, đi vào trong phòng, ở cái bàn biên ngồi xuống. Nàng không hỏi hắn mấy năm nay quá đến được không, cũng không hỏi hắn mỗi ngày đều là như thế nào quá lại đây. Nàng nỗ lực thả lỏng ngữ khí nói với hắn, trường học nhập học lại lên lớp lại, ngày mai Tử Nhiên cùng Tử Ngôn liền phải đi trường học báo danh. Hà Thạc cũng liền tiếp theo lời nói đơn giản nói, vậy đi đi học. Kết quả Hà Tử Nhiên mở miệng vẫn là kêu một câu, ta không nghĩ đi. Hà Thạc nhìn hắn, vì cái gì? Hà Tử Nhiên nói, không có gì ý tứ, dù sao chính là không nghĩ đi. Hà Thạc trong lòng nghĩ, là hắn cái này đương ba ba liên lụy Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn, làm cho bọn họ ở bên ngoài gặp người khác xem thường cùng kỳ thị, cho nên Hà Tử Nhiên mới không nghĩ đi đi học. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nói không ra lời. Lý Sảng mở miệng nói, vậy ngươi nói cái gì có ý tứ? Ngươi cả ngày đi ra ngoài hốn, làm tiểu lưu manh có ý tứ. Hà Tử Nhiên cúi đầu, moi moi ngón tay không nói chuyện. Không ai nói chuyện, trong phòng an tĩnh một lát. Hà Thạc thấp mi ra tiếng nói, Tử Nhiên, ba ba không ở nhà, chiếu cô không tới nhà. Ngươi thân là trong nhà tuổi tác lớn nhất nam tử Hán, ngươi chính là trong nhà trụ cột. Nói nhấc lên ánh mắt nhìn về phía Hà Tử Nhiên, nghe mụ mụ nói, hảo hảo đi đi học, mang hảo đệ đệ, đừng làm mụ mụ thao như vậy nhiều tâm. Hà Tử Nhiên nhìn Hà Thạc đôi mắt, ở hắn trong ánh mắt nhìn đến rất sâu mỏi mệt cùng tăng thương. Hắn rốt cuộc không lại ngoan cố, hảo một lát gật gật đầu ứng, ân, hảo. Nửa giờ thật sự không lâu lắm, Lý Sảng cảm giác căn bản không cùng Hà Thạc nói thượng nói mấy câu, thời gian liền đến. Nàng mang theo Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn rời đi cách ly khu, lại đi theo Hạ chủ nhiệm nói tiếng cảm ơn. Rời đi cách ủy hội, Lý Sảng liền hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Đi đến nửa đường, nàng làm Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn về trước ra, nói chính mình muốn đi đi về đút cờ. Cùng Hà Tử Nhiên Hà Tử Ngôn tách ra sau, nàng hướng về đút cờ phương hướng đi. Nhưng nàng cũng không có thật sự đi về đút cờ, mà là ở trên đường tìm một cái không ai địa phương, giấu ở không ai có thể nhìn đến trong một góc, nắm chặt khăn tay chôn đầu. Buồn thanh âm hung hăng khóc một hồi. Chương 87. Trên đường buôn ba rất mệt, Thị Đan Linh thu thập xong chén đũa, lại đem trong nhà trong ngoài đều quét một lần, liền lên lầu ngủ đi. Một giấc này một ngủ liền ngủ đến lúc trời chạng vạng, bị trong viện vui cười đùa giỡn thanh âm đánh thức. Ban ngày ngủ nhiều dễ dàng choáng váng đầu, Thị Đan Linh nằm ở trên giường dại ra hoán một hồi lâu. Hơi hơi có chút tỉnh quá thần tới, nàng xốc lên chăn đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn hướng phía dưới trong viện xem, chỉ thấy là cách vách đầu đầu. Mẹ mẹ cùng Tiểu Mạch đã trở lại, tỷ muội ba đang ở trong viện cùng Đan Tuệ các nàng chơi đâu. Sáu cái hài tử, một người nói một lời liền rất xảo. Thị Đan Linh đứng ở bên cửa sổ lẳng lặng nhìn một hồi lâu. Nhìn này sáu cái hài tử vô ưu vô lự mà chơi, trong ánh mắt cũng chậm rãi trồi lên nhợt nhạt nhàn nhạt tươi cười tới. Người này thế chung, vẫn là tiểu hài tử vui sướng nhất thuần túy đơn giản. Bọn nhỏ ở trong sân lại chơi không nhiều một hồi, chân chân cùng A Văn tan tầm đã trở lại. Nhìn đến A Văn đi theo chân chân cùng nhau vào sân tới, đầu đầu, mẹ mẹ cùng Tiểu Mạch lập tức hướng A Văn trước mặt chạy tới, thập phần vui vẻ mà kêu, mụ mụ. A Văn duỗi tay sờ sờ Tiểu Mạch đầu, cười nói, đều đã về rồi. Tiểu Mạch ngửa đầu nãi thanh ứng, đúng vậy, ông ngoại đưa chúng ta trở về, nói là muốn đi học. A Văn mặt mày nhếch cười, đúng vậy, ngày mai đều đến đi trường học báo danh. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu là đại hải tử, hai người đi học tiểu học. Dư lại bốn cái tiểu nhân, còn phải đi nhà trẻ chơi cái một năm hai năm. Chân chân cùng A Văn tan tầm trở về thời điểm mua bánh hạch đào. A Văn cùng Đậu Đậu tỷ muội ba nói xong lời nói, hai người này lại đem bánh hạch đào cấp hải tử, cùng các nàng nói, lập tức muốn ăn cơm, muốn ăn ít một chút, một người chỉ cho ăn một khối. Bọn nhỏ ứng một tiếng hảo, Đan Tuệ cùng Đậu Đậu một người lấy một bao bánh hạch đào đi rồi. Bốn cái tiểu nhân đi theo nàng hai phía sau, mắt trông mong mà nhìn bánh hạch đào, kia đều thèm đến không được. Trung Mẫn Phân ngồi ở cửa hiên hạ không có đứng dậy, lại ra tiếng, dơ muốn chết, đều đi tẩy cái tay lại đến ăn. Sáu cái hài tử nghe lời mà ứng một tiếng, lại sôi nổi chạy tới rửa tay. Đứng ở vòi nước bên cạnh, ngươi tế ta tế ngươi. Tế tới tế đi tẩy xong rồi tay, chạy nhanh lại chạy tới bàn ăn biên phân bánh hạch đào. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu hai người tới phân, cấp bốn cái tiểu nhân một người một khối, chính mình lại một người lấy một khối. Phân Hảo ở bên cạnh bàn ngồi xuống, phùng bánh hạch đào cùng nhau ăn. Ngươi xem ta xem ngươi, một cái so một cái ăn đến hương. Đem bọn nhỏ lưu tại này chơi, Á Văn cùng Chân Chân lại đi thực đường múc cơm. Chân Chân giữa trưa làm không ít đồ ăn, ăn đến tương đối hảo, đêm nay thượng liền tính toán tùy tiện ăn chút. Hai người xách theo hộp cơm ra sân, chậm đã bước chân hướng thực đường đi. Đi ở ngõ nhỏ, A Văn ra tiếng nói, cũng không biết Á Sảng thăm hỏi Hà Thạc thăm hỏi đến thế nào. Chân Chân tự nhiên cũng không biết. Nàng nói, về sau mỗi tháng có thể thăm hỏi một lần, sẽ hảo một chút. A Văn thở dài, trong lòng có rất nhiều lời nói, nhưng là ngoài miệng cái gì cũng chưa xuống chút nữa nói. Chân Chân tự nhiên cũng ăn ý mà không hề đi xuống nhiều lời, kéo ra đề tài, cùng A Văn lại nói chút dâu ria. Chân Chân đánh hảo cơm trở về, thì Đan Linh cũng đã từ trên lầu xuống dưới. Nàng giống như trước đây, vẫn là cùng mấy cái hài tử ở bên nhau chơi, lấy đại tỷ tỷ thân phận mang các nàng. Chờ Thị Hoài Minh cùng Liễu Chí tan tầm trở về, A Văn hô Đậu Đậu tỷ muội ba về nhà ăn cơm đi, Chân Chân trong nhà cũng bái hạ chén đũa đồ ăn, người một nhà ở bên cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm. Chân Chân ăn một ngụm màn thầu cùng chua cay khoai tây ti, hỏi Thị Đan Linh, buổi chiều ngủ đến thế nào? Thị Đan Linh trong tay cũng cầm màn thầu, gật gật đầu nói, ngủ đến đặc biệt hảo. Chân Chân nhìn nàng cười một chút, buổi tối còn có thể hay không ngủ được? Thị Đan Linh nghĩ, hẳn là có thể. Trên bàn cơm nói đều là chút tương đối nhẹ nhàng nói. Mùa đông trời tối sớm, ăn xong cơm chiều thu thập xong chén đũa, sắc trời liền đã hắt ấu. Bọn nhỏ lại ở bên nhau chơi đùa một hồi, mệt nhọc liền từng người rửa mặt ngủ đi. Thị Đan Linh rửa mặt xong trở lại trong phòng ngồi xuống, kỳ thật không có gì buồn ngủ. Viết chữ trên bàn có nàng trước kia đặt ở nơi này sách giáo khoa, ánh mắt quét đến những cái đó sách giáo khoa, nàng duỗi tay cầm một quyển lại đây, mở ra lật xem một chút, bên trong trang giấy đều vẫn là mới tinh, cái gì dấu vết cũng không có. Nhẹ nhàng hút khẩu khí, nàng nhìn mới tinh trang sách đã phát sáng ốc. Đang xuất thần thời điểm, cửa phòng thượng chợt vang lên hai tiếng thực nhẹ tiếng đập cửa. Nàng hợp nhau trong tay thư thả lại viết chữ trên bàn, đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa chỉ thấy Chân Chân đứng ở bên ngoài, sau đó nàng còn không có tới kịp nói chuyện, Chân Chân đem trong tay đồ vật đưa đến nàng trước mặt, cười cùng nàng nói, ta tới cấp ngươi đưa cái này. Thị Đan Linh nhìn về phía Chân Chân trong tay đồ vật, đó là một lọ kem bảo vệ da. Khoe miệng nàng hơi hơi nhếch lên tới, duỗi tay kế tiếp, nhìn về phía Chân Chân cười nói, cảm ơn tam thẩm. Chân Chân tìm nàng liền này một chuyện. Đồ vật đưa đến nàng trong tay, Chân Chân liền lại nói, ngày mai muốn đi trường học báo danh, đi ngủ sớm một chút đi. Thị Đan Linh không theo tiếng, xem Chân Chân xoay người phải đi, nàng đống kêu một câu, tam thẩm. Chân Chân dừng lại bước chân quay người lại, nhìn về phía nàng hỏi, còn có chuyện gì? Phần 153. Thị Đan Linh do dự một hồi nói, tam thẩm, ngươi đêm nay. Nói lại do dự một hồi, sau đó ở Chân Chân tò mò trong ánh mắt tiếp thượng, có thể hay không cùng ta cùng nhau ngủ a? Nghe được lời này, Chân Chân hơi hơi sửng sốt. Lăng xong nàng cười rộ lên, rất là sảng khoái mà đáp ứng, hành, ta đi theo ngươi tam thúc nói một tiếng. Nói xong nàng xoay người xuống lầu. Đến phía dưới mở cửa tiến chính mình phòng, nàng bế lên gối đầu lại cùng Thị Hoài Minh nói, lanh canh đêm nay muốn cho ta bồi nàng ngủ, ta đây liền đi nàng trong phòng, ngươi liền chính mình ngủ đi. Có điểm đột nhiên, Thị Hoài Minh cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây sau hắn nói, hẳn là trong lòng có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Chân Chân ân một tiếng, ta đây đi rồi, ngươi đi ngủ sớm một chút. Nói xong nàng liền ôm gối đầu đi rồi, đóng lại cửa phòng đi lên lầu, đến trên lầu tiến Thị Đan Linh phòng. Chân Chân đến trong thành đã có 10 năm. Cách 10 năm 5 tháng, thẩm chất hai chi gian tóm lại không có ở nông thôn thời điểm như vậy thân mật. Lúc ban đầu tách ra cũng đã có khoảng cách, mà gần nhất hơn 2 năm phát sinh sự, làm hai người chi gian khoảng cách trở nên xa hơn. Thị Đan Linh cười đến không phải đặc biệt nhẹ nhàng tự nhiên, ở trên giường cấp Chân Chân Lưu ra ngủ địa phương. Chân Chân đảo không Thị Đan Linh biểu hiện đến như vậy mất tự nhiên, nàng đến mép giường buông gối đầu, lên giường kéo chăn cái trên người. Thởi ra trên người hậu quần áo, Chân Chân duỗi tay đem đèn cấp kéo. Kéo rất đèn cùng Thị Đan Linh cùng nhau nằm xuống tới, hai người ở trong bóng đêm đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chân Chân quay đầu hỏi Thị Đan Linh, có phải hay không ngủ không được? Thị Đan Linh nhẹ nhàng ân một tiếng, buổi chiều ngủ đến quá nhiều, hiện tại còn không dậy. Nói lại quay đầu hỏi Chân Chân, tam thẩm ngươi có phải hay không thực mệt nhọc? Chân Chân trả lời nói, ta cũng không cảm giác dậy. Nói xong lời này, hai người đều cười cười, cười xong lại đều trầm mặc xuống dưới. Nói điểm hàn huyên nói nhẹ nhàng, nhưng muốn đứng đắn nói lên khác, rồi lại không biết nên từ nào mở miệng. Ít nhất Chân Chân không biết, nên cùng nàng nói điểm cái gì khác. Xấu hổ mà trầm mặc một lúc sau, vẫn là Thị Đan Linh trước mở miệng. Nàng không có xả đề tài làm trải chăn, cũng không có vòng vo, trực tiếp hỏi một câu, tam thẩm, lúc ấy ta không có nghe ngươi lời nói cùng ngươi về nhà tới, chính là muốn lưu tại trường học nháo cách mạng, ngươi có phải hay không rất tức giận? Thị Đan Linh lời này, lập tức đem Chân Chân kéo về tới rồi hơn 2 năm trước kia, cái kia mưa to bắt xuống dưới buổi chiều. Lúc ấy ở sân thể dục thượng, nàng bị Thị Đan Linh từ trong đám người túm đến một bên, một tiếng sấm vang sau mưa to bắt xuống dưới, nàng ở trong mưa to lôi kéo Thị Đan Linh, muốn cho Thị Đan Linh cùng nàng cùng nhau về nhà, nhưng là Thị Đan Linh không có cùng nàng trở về. Nếu Thị Đan Linh trực tiếp hỏi ra tới, Chân Chân cũng liền không lại lảng tránh. Hơi chút do dự một hồi, nàng nhẹ nhàng theo tiếng nói, ân, sinh khí, phẫn nộ, cũng lo lắng, sợ hãi. Thị Đan Linh vươn tay ôm lấy nàng cánh tay, đem đầu dựa vào nàng trên vai. Nàng hút hút cái mũi, nhỏ giọng nói, ở nông thôn mấy năm nay, ta mỗi ngày đều đang hối hận, lúc ấy vì cái gì không có nghe ngươi lời nói. Tuy rằng cũng không thay đổi được cái gì, ít nhất chính mình có thể được cái tâm an, không cần mỗi ngày đều làm ác ngộng. Nàng nguyên bản liền không phải cái lá gan đại người, tham gia những cái đó hoạt động đều là cắn răng chống khí đi. Đương nhiên bởi vì nàng là từ nông thôn đến, không nhiều ít kiến thức cùng tài năng, cơ bản cũng đều là đi xung cá nhân số, cấp đội ngũ gia tăng khí thế. Sau lại không cần các nàng người như vậy, các nàng liền về quê đi. Thị Đan Linh trong lòng nghẹn rất nhiều lời nói, nghẹn 2 năm. Đêm nay nàng dựa vào Chân Chân trên vai, đem nghẹn ở trong lòng nói tất cả đều nói ra. Nói đến nửa đêm thời gian, đem có thể nói không thể nói toàn bộ đều nói xong, trong lòng mới tính thoải mái một chút.